Vạn cổ đệ nhất thần chương 5614 tới chương 5646. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặc Vũ Lăng Thiên đứng trước nhất, nàng dùng thân thể mình che chắn tầm mắt người khác, tăng thêm chướng ngại vật. Có lẽ không ai biết, Lý Thiên Mệnh đã ra tay. Ngày hôm đó, trong mắt Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp, Mặc Vũ Lăng Thiên tiến vào Lô Tâm rồi lại như trợn tròn mắt. Vậy mà còn chưa động thủ. Đã tuyệt vọng rồi. Hai vị thập đại tôn thiên liếc nhau, trong lửa giận nảy sinh vẻ chế giễu. Nhưng ngay khoảnh khắc họ vừa cười rộ lên. Ông! Lô Tâm hình dáng như ngọn nến bỗng hóa thành khói đen, trong chớp mắt tan biến, hóa thành hạt bụi. Điều này khiến hai cường giả thần mộ giáo kia mặt mày cứng đờ. Với trình độ của bọn hắn, lúc này thậm chí theo bản năng dụi mắt, có thể thấy nội tâm họ kinh ngạc đến mức nào. Điều này không thể nào. Tả Hộ Pháp lẩm bẩm, rồi nói, ảo thuật nhàm chán, có ý nghĩa gì? Hắn chưa dứt lời, nơi hắn đứng, cùng toàn bộ kết giới thủ hộ phần thiên dung lô tế đạo, hỗn độn hoang tai tàn phá, hết thảy che chắn ánh mắt bỗng nhiên tan thành mây khói. Nói đúng hơn, chiến trường giam cầm chủ yếu phần thiên dung lô đã không còn tồn tại. Môi trường xung quanh mỗi người là tuyến nguyên khí phao, lực sát thương duy nhất là vũ trụ xạ tuyến, và cả hai bên đều chịu áp lực như nhau. Tất cả, đều rõ ràng, rành mạch. Đây là biến cố đột ngột trên toàn chiến trường, mọi người đều chịu ảnh hưởng. Vì vậy, chiến tranh tạm dừng trong khoảnh khắc, những người đang giao chiến vô thức dừng lại. Trong tình huống này, người phản ứng nhanh nhất, ngoài Lý Thiên Mệnh, có lẽ là ba người gần hắn nhất. Mặc Vũ Lăng Thiên ở gần nhất, thấy rõ nhất. Nàng từng chứng kiến uy lực thông thiên chỉ, tự nhiên không cho là ảo giác. Lô Tâm vỡ tan, áp lực trên người nàng giải phóng, cuồng hỉ dâng trào. Khoảnh khắc đó, nàng bật cười, bàn tay một lần nữa nắm lấy Lý Thiên Mệnh, vì quá kích động mà suýt bóp nát hắn. Thành công! Thành công rồi! Người như nàng, lúc này cũng có chút lộn xộn, có thể thấy nội tâm nàng kích động đến mức nào. Tất cả sẽ chuyển thành sự tán thành của nàng dành cho Lý Thiên Mệnh. Đây là điều hắn cần ủng hộ để giành lại Thái Nhất Tháp, để đến tiểu hỗn độn ổ, ấp trứng cho tiểu cửu. Hỗn Nguyên Soái đại nhân, đã không ai nhìn thấy ta, xin người giữ bí mật cho ta, ít nhất không thể quảng bá cho mọi người biết. Lý Thiên Mệnh hoàn thành nhiệm vụ sử thi cấp, nói ra điều quan trọng nhất trong lòng. Hắn bổ sung ít nhất không thể quảng bá, ý là nếu cường giả cấp cao trong trận doanh mình muốn biết thì không vấn đề, dù sao Lý Thiên Mệnh còn cần dùng nó để đòi công lao. Nhưng nếu truyền bá quá rộng, át chủ bài của hắn sẽ không còn là át chủ bài. Không vấn đề. Không vấn đề. Mặc Vũ Lăng Thiên nghe vậy, nhìn Lý Thiên Mệnh càng tán thưởng. Công lao to lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh lại chọn ẩn thân, không chủ động tranh công, càng chứng tỏ nhân phẩm của hắn. Ngươi yên tâm, quân công của ngươi không thể thiếu một chút nào. Lần này công lao của ngươi quá lớn. Mặc Vũ Lăng Thiên vẫn còn kích động, giọng nói mang theo ý cười. Lý Thiên Mệnh vội nói, cảm tạ Hỗn Nguyên Soái đại nhân lý giải. Nhưng hiện tại chỉ là trừ bỏ phần thiên dung lô, tiếp theo còn có đại nghiệp phá vây, mọi người vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đây cũng là nhiệm vụ chủ yếu tiếp theo của Mặc Vũ Lăng Thiên. Chỉ là nàng quá kích động, Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, nàng lập tức vào trạng thái, đôi mắt lôi đình cuồn cuộn. Lại ủy khuất ngươi một chút. Không đợi Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, hắn đã bị ném trở lại chỗ cũ, hưởng thụ trấn áp tả hữu, đầu óc ong ong. Lúc này, hắn chỉ có thể dở khóc dở cười. Ông! Mặc Vũ Lăng Thiên thừa dịp địch nhân còn kinh ngạc, thêm vào không có áp chế của phần thiên dung lô, nàng trực tiếp bay qua đầu Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp, thoát khỏi vòng vây, cấp tốc trở về Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân. Đổi trận, cửu cửu thánh kiếm trận. Đồng thời, thanh âm như kiếm phong từ miệng nàng truyền ra, bao phủ tuyến nguyên khí phao số 9. Cửu cửu thánh kiếm trận. Đây là trận pháp khác với Bạch Hổ trận, thích hợp với 99 cá thể, vừa vặn thích hợp Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân mất Nam Dương tướng doanh. Mặc Vũ Lăng Thiên đã sớm muốn đổi cửu cửu thánh kiếm trận. Dùng gần 100 vạn người làm kiếm, tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, dù là phá vây hay tiến công đều thích hợp. Chỉ là trước kia bị đối phương bắt lấy điểm yếu, không có cơ hội đổi trận, chỉ có thể chia cắt bằng vạn tượng trận. Nhưng bây giờ khác rồi. Phần thiên dung lô đã phá, thần mộ giáo chúng đều ngơ ngẩn, đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để đổi trận, nàng không muốn lãng phí. Tuân mệnh. Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân thấy phần thiên dung lô nổ tung, lúc này cũng kịp phản ứng. Một mặt, đầu óc họ phát nhiệt, gào thét, bày tỏ sự sùng bái với Mặc Vũ Lăng Thiên. Mặt khác, họ dùng tố chất quân sự cao, nhanh chóng cải biến trận hình. Bạch Hổ tướng, tiểu hổ tướng lập công lớn khi điều hành trong chớp mắt, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân tụ tập với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đổi trận pháp rõ rệt. Thập đại tôn thiên vốn là lợi kiếm phá diệt Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân. Để ngăn cản Mặc Vũ Lăng Thiên, họ đã đi mất vài người, hiện tại càng không thể duy trì ưu thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân hóa thành một thanh chiến tranh lợi kiếm màu trắng. Đáng sợ hơn là, thanh chiến tranh lợi kiếm này, vì cố tìm đường sống trong chỗ chết, hiện tại đấu chí và sĩ khí bùng nổ. Mỗi người đều cuồng loạn, thấy chết không sờn, sát tâm ngập trời. Một thanh chiến tranh lợi kiếm hồn nhiên mà thành như vậy, cảm giác còn mạnh hơn cả Bách Hổ trận, ai có thể ngăn cản phong mang của nó? Sao có thể? Không thể nào. Đến khi thấy Mặc Vũ Lăng Thiên bay qua đầu, biểu lộ của Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp đều cứng đờ, vặn vẹo. Họ không phải không thắng nổi, mà là không biết mình thua vì sao. Đây là cơ hội cầu sinh, họ liều chết mới đổi được. Toàn bộ thần mộ giáo tập trung vào đây, để trọng thương Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, có vốn sống. Nếu để Nguyên Quân toàn thân thoát ra, họ sẽ thua lỗ lớn. Không thắng lợi, chẳng khác nào chiến bại, mà lại là thảm bại. Khó có thể tưởng tượng nếu toàn bộ tứ tượng Hỗn Nguyên Quân dứt lên, họ sẽ có kết cục gì. Vì vậy, dù tâm lý vặn vẹo và khó chịu đến đâu, thập đại tôn thiên cũng đều gấp, đồng loạt gầm lớn, không cần phần thiên dung lô, chúng ta cũng có thể diệt tuyệt bọn chúng, bọn hắn đều đã trọng thương tan tác, tiếp tục tiến công. Thắng lợi ngay trước mắt. Chỉ tiếc, thần mộ giáo hiện tại sống sót, đại đa số đều là cường giả tinh anh. Bọn hắn cũng thấy rất rõ ràng, giờ khắc này đại thế thần mộ giáo đã mất, căn bản không có khả năng ngăn lại cửu cửu thánh kiếm trận này. Tăng thêm việc thú triều phía ngoài cũng không được, bởi vì thú triều chung quy là hỗn loạn, mà lại bên ngoài thú triều, 50 vạn huyền vũ hỗn nguyên quân đã kết trận dứt tiến đến rồi. Phàm là sinh ra loại tâm lý này, bọn hắn cũng không phải tất cả mọi người kiên quyết. Có ít người đã đang suy nghĩ bỏ thân phận thần mộ giáo, dung nhập thần mộ tọa 10 khu là một người bình thường. Cho nên lúc này, không ít thần mộ giáo chúng cũng muốn trốn a, loại tâm lý này vừa xuất hiện, khí thế song phương trực tiếp nghịch chuyển. Mặc Vũ Lăng Thiên mang Lý Thiên Mệnh, một đường bạo giết trở về. Nàng tại đoạn đường này bị ngăn cản, so với nàng vừa mới trùng kích lô tâm thời điểm ít hơn nhiều. Phần thiên dung lô nhìn như chỉ là một bộ phận lực sát thương của đối phương, nhưng lô tâm kia một khi phá vỡ là trái tim thần mộ giáo, bởi vậy cải biến cục diện thực sự quá lớn. Âm âm. Lý Thiên Mệnh nhìn cửu cửu thánh kiếm trận trước mắt thành hình. Trận pháp thánh kiếm màu trắng cực lớn này, cùng chiến ý bạo phát của tất cả mọi người hiện tại, Lý Thiên Mệnh cũng hoài nghi bọn hắn muốn trực tiếp giết trở về, mà không phải phá vây. Khi Mặc Vũ Lăng Thiên thành công trở lại bên trong Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, nàng trực tiếp nhận lấy mấy chục vạn người reo hò chấn thiên. Giờ khắc này, nàng trở thành anh hùng tuyệt đối, nắm giữ vô số người sùng bái cuồng nhiệt. Đương nhiên, nàng là Hỗn Nguyên Soái, bản thân cũng là mục tiêu cuồng nhiệt của Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân. Bọn hắn vốn hẳn nên sùng bái ngươi. Mặc Vũ Lăng Thiên phán đoán cục diện mới, một bên cảm khái nói. Bất quá, Lý Thiên Mệnh căn bản không có tâm tình đi hưởng thụ. Hắn vội vàng nói với Mặc Vũ Lăng Thiên, Hỗn Nguyên Soái đại nhân, hổ tiền về Cố Thư Châu của ta, còn có hai vị huynh đệ Tần Thiên Tần Địa, trước đó bị Thiên Bạch Túc đánh thành trụ thần bản nguyên, đại nhân có thể giúp ta tìm vị trí của bọn hắn xác nhận sinh tử một chút a? Hỏi lời này, Lý Thiên Mệnh khẩn trương, bởi vì tại chiến trường như vậy, tăng thêm trước đó là nghịch cảnh, sau khi bị đánh thành trụ thần bản nguyên, xác suất cực lớn sẽ chiến tử tại chỗ. Nhớ lại chính mình trước đó khoe khoang khoác lác, muốn trở thành người cầm lái của bọn hắn, tuy nhiên cuối cùng chính mình tính toán cứu được rất nhiều người, có thể ba người bọn hắn, lại là vì chính mình, gặp đả kích hủy diệt tính của Thiên Bạch Túc. Có lẽ đối với Thiên Bạch Túc mà nói, ba người này không có ý nghĩa, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, bọn hắn đều là bằng hữu có máu có thịt có khát vọng. Mặc Vũ Lăng Thiên thấy hắn lo lắng như vậy, liền nghiêm túc lại, nói, kết cấu Hỗn Nguyên tộc ta coi trọng nhất, bọn hắn có ở đó hay không, rất nhanh sẽ có tin tức. Vừa dứt lời, Mặc Vũ Lăng Thiên liền nhận được tin tức, lông mi nàng giãn ra một thoáng, nói, tìm được. Đều còn sống. Quá tốt rồi. Lúc này Lý Thiên Mệnh cũng không cần thiết một mực dấu ở địa phương xấu hổ này, sau đó hắn vội vàng nói, ta gặp bọn họ được không? Mặc Vũ Lăng Thiên mới nhớ tới sự tình có chút xấu hổ này, dù nàng bề ngoài như vậy, cũng sẽ đỏ mặt, liền vội vàng đem Lý Thiên Mệnh lại móc ra, sau đó dặn dò, tinh lực tiếp theo của ta là dẫn đội phá vây, không rảnh quản ngươi, ngươi ngàn vạn chú ý an toàn, đừng tụt lại phía sau. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng gật đầu. Hiện tại cửu cửu thánh kiếm trận vững vàng như thế, hắn cũng không sợ. Nghe được chiến lược của Mặc Vũ Lăng Thiên, vẫn là phá vây, mà không phải phản sát, Lý Thiên Mệnh cũng thở dài một hơi. Hắn cũng cho rằng, bây giờ không phải lúc phản sát. Thứ nhất, hiện tại vẫn có phong hiểm, thần mộ giáo hội tụ một đạo, cường giả rất nhiều, phản sát không nhất định thành công, còn có thể một lần nữa lâm vào vũng lầy. Thứ hai, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân lần này rõ ràng bị âm, Nam Dương Tướng Doanh còn phản bội bỏ trốn, bút trướng này trước hết tính toán rõ ràng cùng kẻ làm ác. Nếu lại cùng thần mộ giáo chúng đánh nhau, tổn thất nặng nề, đến lúc đó ngay cả năng lực tính sổ cũng không có, đoán chừng tiểu nhân làm ác kia sẽ cười chết. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, tiểu nhân làm ác cũng là địch nhân, mà lại có khả năng so với thần mộ giáo còn tử địch hơn. Hiện tại tuyệt không phải thời điểm cắm đầu tiêu hao vì cái gọi là vinh diệu, đều bị người khác khi dễ thành dạng này, đương nhiên phải phản kích. Nếu như thế, hiện tại phá vây là đủ. Sau khi rời đi Mạc Vũ Lăng Thiên, Lý Thiên Mệnh đầu tiên nhìn thoáng qua, trụ thần bản nguyên của Thiên Bạch Túc vẫn bị Mạc Vũ Thanh Khung nắm trong tay, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó, hắn tìm tới vị trí mãnh hổ tướng doanh, nhanh chóng hướng bên kia mà đi. Sau khi xuyên qua đại quân, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc của mãnh hổ tướng doanh đang ở trước mắt. Bọn hắn đều còn tại trạng thái hỗn nguyên, ủng hộ cửu cửu thánh kiếm trận vận chuyển. Mà tại trung tâm vạn tượng trận của mãnh hổ tướng doanh, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ước chừng có mấy trăm trụ thần bản nguyên, cũng còn được bảo hộ ở giữa. Đây là một trong những lý do tổn thất trong chiến đấu của hỗn nguyên tộc hơi thấp. Hỗn nguyên trận của bọn hắn, năng lực bảo vệ trụ thần bản nguyên phía trên xuất chúng, mà lại hỗn nguyên tộc cũng có lý niệm bảo hộ tàn tật cực mạnh. Điều này cùng việc bọn hắn đối ngoại chiến tranh trong thời gian dài có liên quan. Trên thủ đoạn tác chiến, bọn hắn xác thực so với thần mộ giáo muốn thành thục hơn. Tiểu hộ tướng đại nhân, tham mưu đại nhân. Lý Thiên Mệnh đầu tiên chào hỏi Cố Hùng Châu cùng Mạc Vũ Tử Huyên. Hai người bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, lúc này hưng phấn kích động. Tiểu tử ngươi còn sống. Cố Hùng Châu kinh hỉ nói. Bọn hắn cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bị Thiên Bạch Túc để mắt tới, chỉ là khi đó không kịp cứu viện. Đại nạn không chết. Lý Thiên Mệnh nói. Cố Hùng Châu còn đang bận, hắn lại nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, nói, ngươi nhanh đi tìm muội muội ta đi. Nàng cho rằng ngươi nhất định phải chết, dọa cho phá sợ. Tốt. Lý Thiên Mệnh vội vàng hướng trung tâm vị trí mãnh hổ tướng doanh mà đi. Nơi đó mấy trăm trụ thần bản nguyên thậm chí liên tiếp trong toàn bộ hệ thống vạn tượng trận. Mặc dù là nhân viên tàn tật, nhưng vẫn đang cung cấp lực lượng cho toàn bộ vạn tượng trận. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa tới, liền nghe thấy một tiếng thét lên. Đây tự nhiên là thanh âm của Cố Thư Châu. Lý Thiên Mệnh rất nhanh khóa chặt một trụ thần bản nguyên đường kính hơn 10 triệu mét. Nhìn hết thảy, nàng bị thương không nặng, mà lúc này được khởi nguyên linh tuyền tưới tiêu, đã gần đến quá trình khôi phục. Hổ tiền vệ đại nhân. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên, đi tới trước trụ thần bản nguyên này. Bên trong trụ thần bản nguyên kia, lại còn vươn một cái tay, ôm lấy eo Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bị ép tới đâm vào trụ thần bản nguyên này. Không thể không nói nàng thực sự quá kiên cường, đâm đến Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa trán bốc lên máu. Ê! Lý Thiên Mệnh còn đang choáng, kết quả lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng khóc đinh tai nhức óc, người cái tên người cầm lái cẩu thí này. Ta còn tưởng ngươi chết chắc rồi chứ. Ồ, không ngờ nàng, một nhân vật dũng mãnh như vậy, khóc lên cũng chân thật như vậy. Tiếng kêu khóc này tuy không phải hoa lê mang vũ, sở sở động lòng người, thậm chí còn có chút thô kệch, nhưng vẫn khiến Lý Thiên Mệnh rất cảm động. Nói nhảm, chỉ là toàn vực thần quan, cũng muốn lấy mạng ta. Hắn còn cần phải luyện Lý Thiên Mệnh đặt tay lên trụ thần bản nguyên Cố Thư Châu, nói thật, ta còn tưởng ngươi đã chết, trong lòng rất khó chịu, còn tốt, chúng ta đều còn sống. Đúng vậy a, quá tốt rồi. Cố Thư Châu u than một tiếng, lần này thực sự quá kinh hiểm, ta còn tưởng rằng kết cục là, đến cả cơ hội nói cho ngươi tiểu tử tên thật của ta cũng không có, hai ta đều lên trời rồi. A, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, hỏi, ngươi không phải gọi Cố Thư Châu sao? Đúng là niệm như vậy, nhưng mà... Ta tên là Ngoảnh Đầu Từ Thuyền. Từ biệt Chu Thuyền, Ngoảnh Đầu Từ Thuyền. Không phải giống con mái, ai lại lấy cái đồ chơi kia đặt tên chứ? Trụ thần bản nguyên này tru lên im lặng nói. Ách! Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nhớ lại lúc ban đầu, hắn còn khen cái tên Cố Thư Châu này ngầu lòi. Nhưng hiển nhiên, cha mẹ người ta có phẩm đức, sao lại đặt tên loạn như vậy? Ngoảnh Đầu Từ Thuyền. Tốt a, xem như ngươi thô kệch dưới, có chút phong hoa tuyết nguyệt. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng. Nàng trước kia không để ý, vừa rồi lúc sắp chết, mới phát hiện tiểu tử này ngay cả tên thật của mình cũng không biết, có quá nhiều tiếc nuối. Hiện tại mới nhân lúc còn sống nói rõ ràng, nếu không vạn nhất tiểu tử này lập mộ cho mình, viết cái Cố Thư Châu, thì quá oan ức. Thô kệch. Ta đi ngươi đại gia, cô nãi nãi ta vốn là sinh ra với tình thơ ý họa tốt đẹp a, Cố Thư Châu hét lớn. Què. Nàng vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến hai tiếng nôn mửa kịch liệt. Hổ tiền vệ đại nhân, ngươi đừng nói nữa ta trụ thần bản nguyên cũng muốn nổ tung. Bên trái, rõ ràng là Tần Thiên. Ca ta lần này nói đúng. Bên kia tự nhiên là Tần Địa, hắn cũng nôn. Thấy ba người bọn họ đều sống khỏe, tâm tình Lý Thiên Mệnh lập tức tốt hơn nhiều, giờ khắc này, tuyệt đối là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Giết ra ngoài, bảo toàn tính mạng, cùng đám tiện nhân kia tính sổ, tính toán rõ ràng. Thần sắc Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Tất cả mọi người phải sống. Sau khi tảng đá trong lòng rơi xuống, Lý Thiên Mệnh ở lại trong đội ngũ Mãnh Hổ tướng quân, thỉnh thoảng giúp đỡ người khác, đồng thời hắn cũng chăm chú quan sát toàn bộ cục diện chiến trường. Giờ phút này chính là thời điểm Cửu Cửu Thánh kiếm trận phát lực, Mạc Vũ Lăng Thiên tự mình làm mũi kiếm, chỉ huy toàn bộ Cửu Cửu Thánh kiếm trận, gần 100 vạn Hỗn Nguyên quân, đang lấy Lôi Đình chi thế điên cuồng xông ra đánh, vô luận là cường độ hay tốc độ, Thần Mộ giáo chúng mất đi phần Thiên Dung Lô và sĩ khí, cùng một bộ phận Thái Cổ Tà Ma, căn bản không thể ngăn cản. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh còn phát hiện, từ khi Lô Tâm bị hủy diệt, Thái Cổ Tà Ma cản đường tiến công ít đi rất nhiều, khiến áp lực của Thần Mộ giáo chúng tăng vọt, phòng tuyến càng sụp đổ, nếu lúc này Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân chịu liều mạng, thậm chí có khả năng lớn bắt sống bọn chúng. Bất kể thế nào, phá vây tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu Thái Cổ Tà Ma thất vọng về Thần Mộ giáo, không muốn tiếp tục phí công, vậy thú triều hàng chục ức bên ngoài cũng sẽ tan đi, một khi Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân và Huyền Vũ Hỗn Nguyên quân tụ hợp. Nói tóm lại, cục diện bây giờ có lẽ có thể phản công Thần Mộ giáo. Chỉ là Mạc Vũ Lăng Thiên và Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân đều không muốn tấn công, bọn hắn hiện tại chỉ muốn tính sổ, đó là phẫn nộ lớn nhất trong lòng mọi người. Mọi lực lượng đề kháng của Thần Mộ giáo, cùng sao huyệt của Thái Cổ Tà Ma, đều ở nguyên tuyến khí phao số 9 này, chúng ta có thể lui ra ngoài, sau đó trực tiếp bao vây nơi này. Lý Thiên Mệnh thầm nói. Không thể không nói, cục diện quá tốt, hiện tại trong Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân, u ám quét sạch, tất cả mọi người khí huyết dồi dào, niềm tin tràn đầy, có chí khí quét ngang hết thảy, những thú triều hỗn loạn bên ngoài kia căn bản không để vào mắt. Vào thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng hoàn toàn buông lỏng tiếng lòng vừa mới kéo căng. Thế nhưng, ngay tại thời khắc buông lỏng này, một con trùng nhỏ màu bạc bên cạnh Lý Thiên Mệnh chợt kinh hồn nói, cẩn thận. Tiêu Tiêu, bảo ngươi, cẩn thận. Lời này có chút khó hiểu, Lâm Tiêu Tiêu lại không ở đây, mà tầm mắt của mình rộng lớn, sao lại là nàng nhắc nhở mình cẩn thận. Thêm vào đó, truyền tin thạch của Lâm Tiêu Tiêu đang rung, Lý Thiên Mệnh vội mở truyền tin thạch, thấy quang ảnh Lâm Tiêu Tiêu xuất hiện trên đó. Ngay khoảnh khắc kết nối đầu tiên, khuôn mặt nàng vô cùng lo lắng, hai mắt đỏ ngòm nắm giữ ngũ trọng Thiên Mệnh Luân Hồi chi nhãn cực kỳ kinh hồn, hướng về phía hắn rung giọng nói, đi mau. Ngươi bị Thái Cổ Tà Ma để mắt tới. Cái gì? Lý Thiên Mệnh lập tức khó hiểu câu nói này, chỉ là bộ dạng lo lắng của Lâm Tiêu Tiêu lúc này, khiến hắn ý thức được nguy hiểm cực độ, thậm chí nguy hiểm này có thể lớn hơn cả Thiên Bạch Túc mang tới. Trong một khoảnh khắc này, hắn lại nghĩ đến một khả năng, vì sao Thái Cổ Tà Ma lại để mắt tới mình? Có lẽ liên quan đến việc mình bày ra Trộm Thiên Nhất Tộc Trộm Thiên Quang, thi triển Thông Thiên Chỉ, dùng Trộm Thiên Chi Nhãn liên tục hạ gục Thiên Bạch Túc và Lô Tâm. Dù sao người khác không thấy Lý Thiên Mệnh đồng thủ, nhưng Trộm Thiên Nhất Tộc là tồn tại khiến Thái Cổ Tà Ma huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ, hắn có thể gây chú ý cho Thái Cổ Tà Ma, dù sao đây là sao huyệt Thái Cổ Tà Ma của toàn bộ Thần Mộ. Sự lo lắng, thậm chí hốc mắt đỏ bừng của Lâm Tiêu Tiêu, khiến Lý Thiên Mệnh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong khoảnh khắc này, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Có lẽ cảm nhận được uy hiếp từ phía sau, lần này quay đầu, ánh mắt Lý Thiên Mệnh bất ngờ xuyên thấu vô số khoảng cách, nhìn thấy điều quan trọng. Khoảnh khắc đó, hắn trực tiếp lạnh sống lưng, toàn thân rung lên, toàn thân chấn động, tử vong hoảng sợ nháy mắt bao phủ toàn thân. Giờ khắc này, mọi người trong Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân có thể an toàn, nhưng hắn lại cực kỳ nguy hiểm. Hắn thấy rồi. Ở phía sau hắn, hơn trăm vạn Thái Cổ Tà Ma không biết từ lúc nào đã tụ tập lại với nhau, những Thiên Mệnh nhãn thú Thái Cổ Tà Ma tối thiểu nhị trọng Thiên Mệnh Luân Hồi này, tạo thành một siêu vòng xoáy lớn màu máu, vây quanh một vật chạy như bay. Bọn chúng tự nhiên đều là độc nhãn, mà giờ khắc này, dù bọn chúng bay thế nào, hơn trăm vạn độc nhãn này đều nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Có lẽ người khác trong Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân sẽ cho rằng chúng đang nhìn Cửu Cửu Thánh kiếm trận, chỉ có Lý Thiên Mệnh rõ ràng, chúng nhìn đều là mình. Và trong ánh mắt này của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh thấy hận thù ngập trời, đây là hận thù lớn nhất của chủng tộc, là thù không đội trời chung trong huyết mạch của chúng. Khi Lý Thiên Mệnh đối mặt với chúng, hắn trực tiếp nghẹt thở, không chỉ vì hơn trăm vạn Thái Cổ Tà Ma mang đến lực lượng hoảng loạn tinh thần kinh khủng, mà còn vì khi chúng bay vòng xoáy, Thái Cổ Tà Ma chi nhãn của chúng đều phóng thích một loại lực lượng huyết sắc. Loại lực lượng huyết sắc này tụ tập trăm vạn, lại ở trung ương sinh ra một đạo tia sáng huyết sắc. Đạo quang tuyến này rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua, nhưng nó khiến Lý Thiên Mệnh tê tại chỗ, bởi vì đạo quang tuyến huyết sắc này cực kỳ giống vũ trụ xạ tuyến thông thiên chỉ hắn vừa hủy diệt Lô Tâm bắn ra. Mà bây giờ, đạo quang tuyến huyết sắc do trăm vạn Thái Cổ Tà Ma ngưng kết, nó giống như có một thiên địa chi nhãn to lớn, huyết hải cuồn cuộn, mang theo vô cùng phẫn nộ, sau đó tinh chuẩn khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tránh mau a, và giờ khắc này, tiếng của Lâm Tiêu Tiêu trong truyền tin thạch đã là tiếng khóc giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại cảm giác nhân quả báo ứng. Hắn dùng thông thiên chỉ vũ trụ xạ tuyến, nghịch chuyển sinh tử, cứu vãn trăm vạn người, mà giờ đây, Thái Cổ Tà Ma lại liên hợp trăm vạn cá thể, tụ tập thành một đạo huyết sắc quang tuyến tới đối phó hắn. Tốc độ, lực hủy diệt của vũ trụ xạ tuyến, Lý Thiên Mệnh so với ai khác đều rõ ràng. Khi hắn bị tỏa định trong nháy mắt đó, hắn đã có một loại cảm giác kinh hồn bạc vía, ngạt thở trong vòng xoáy tử vong. Mà lúc này, Mặc Vũ Lăng Thiên cùng hai vị thúc bá Hỗn Nguyên Soái đều ở vị trí mũi kiếm của Cửu Cửu Thánh kiếm trận. Thậm chí ngay cả Sở Thanh Thiên, Cố Hùng Châu cũng không ở phụ cận Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, một khi huyết sắc quang tuyến này bạo phát, ai cũng cứu không được hắn. Làm sao bây giờ? Những thái cổ tà ma kia, bất kể chúng có biết thân phận chân chính của hắn hay không, sự căm thù của chúng đối với hắn đều phát tiết đến cực hạn. Cầu nguyện chúng bỏ qua cho hắn tuyệt đối là một sự buồn cười lớn nhất. Trong chớp mắt này, Lý Thiên Mệnh đã có dự cảm, ngoài một con đường chết, hắn không còn đường nào khác. Thậm chí ngay cả việc chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, cũng rất có thể không cách nào trong thời gian ngắn này thoát ly khỏi trăm vạn trong mắt đỏ ngòm của thái cổ tà ma. Dự cảm về cái chết khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh rung lên. Đây tuyệt đối là sát cơ nguy hiểm hơn gấp 10 lần so với việc bị Thiên Bạch Túc để mắt tới. Càng nhanh, càng mạnh. Ngay khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy đạo huyết sắc quang tuyến kia, trong lòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng siêu. Khi đạo huyết sắc quang tuyến kia bỗng nhiên biến mất, Lý Thiên Mệnh liền biết, trăm vạn thái cổ tà ma đã phát động đòn đánh giết trí mạng đối với hắn. Không hề lưu tình. Cũng không có khả năng có chút lưu tình nào. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Hắn không nhìn thấy đạo huyết sắc quang tuyến kia, nhưng lại biết rõ sinh tử cũng chỉ trong chớp mắt. Trong thời khắc như thế, việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm là đem Trọng Thiên Chi Nhãn đè vào trước ngực, hướng về phía trăm vạn thái cổ tà ma, thi triển Trọng Thiên Quang mạnh nhất. Đây coi như là lấy độc trị độc. Biết đâu có thể đem lực hủy diệt của đạo huyết sắc quang tuyến kia, toàn bộ tụ tập vào Trọng Thiên Chi Nhãn và cánh tay này, ngược lại có thể giúp hắn nhặt lại một cái mạng. Coi như liên quan tới Trọng Thiên hết thảy đều hủy diệt, vậy cũng còn sống. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Khoảnh khắc này trôi qua rất nhanh, nhưng lại mang đến cảm giác dài dằng dặc, khiến hắn khó chịu muốn thổ huyết, ngũ tạng lục phủ dường như muốn nát vụn. Chết rồi sao? Lý Thiên Mệnh thậm chí hoài nghi, hắn đã chết rồi, đã cùng Lô Tâm giống nhau, hồi phi yên diệt. Dù sao, thị giác của hắn đã xuất hiện một loại cảm giác không nhìn thấy gì. Toàn thân nhẹ bẫng, chỉ còn lại một chút thính giác. Mà âm thanh chủ yếu nhất lọt vào tai hắn, tựa hồ đến từ truyền tinh thạch, giọng Lâm Tiêu Tiêu mang theo tiếng khóc. Chờ chút. Thanh âm này, sao không giống như truyền đến từ truyền tinh thạch? Lắng nghe kỹ hơn, dường như ở ngay cách đó không xa, có lẽ cách hắn một chút khoảng cách, có lẽ thanh âm này rất nhỏ. Nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh vẫn nghe được. Lâm Tiêu Tiêu. Hắn chật vật giơ truyền tinh thạch trên tay. Hỗn độn truyền tinh thạch vẫn còn mở. Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong, thấy trong quang ảnh của hỗn độn truyền tinh thạch có một số tàn ảnh của nàng. Mà xung quanh tàn ảnh kia, phong bạo cuồn cuộn, quang tuyến lấp lóe. Đó dường như là hoàn cảnh bên trong tuyến nguyên khí phao. Thấy vậy, Lý Thiên Mệnh đột nhiên toàn thân chấn động. Những phong bạo, quang ảnh, quang tuyến này, sao có chút quen thuộc. Nàng sớm, tới. Thanh âm khàn khàn của Ngân Trần vang lên trong tinh thần Lý Thiên Mệnh. Nàng tới sớm. Có lẽ là nghe được Lý Thiên Mệnh tấn công tuyến nguyên khí phao thứ 9, nàng cũng hướng về phía này tới. Chỉ là Lý Thiên Mệnh trải qua nhiều mạo hiểm, không rảnh quan tâm nàng. Ngân Trần chuyên chú chiến trường, cũng không nhắc nhở. Ai có thể biết, nàng lúc này vừa dùng truyền tinh thạch nhắc nhở, vừa đi tới chiến trường. Khi Lý Thiên Mệnh thấy được hoàn cảnh xung quanh nàng trong quang ảnh của hỗn độn truyền tinh thạch, đầu óc hắn hoàn toàn mộng. Nàng ở đâu? Giờ khắc này, so với việc bản thân phải chết, tâm tình khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu hơn, tràn ngập toàn thân hắn. Đầu óc hắn nhói lên, có một dự cảm chẳng lành. Hắn đương nhiên biết, từ khi huyết sắc quang tuyến bạo phát, đến giờ khắc này, kỳ thật đã qua một khoảng thời gian. Thời gian này tuy ngắn, nhưng cũng đủ để huyết sắc quang tuyến hủy diệt hắn. Nhưng vì sao đến bây giờ, hắn vẫn bình yên vô sự. Điều này không thích hợp. Nàng ở đâu? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, toàn thân rung lên. Hắn giơ cái cổ cứng ngắc, run rẩy nhìn về phía bên kia. Lúc này, hoàn cảnh tuyến nguyên khí phao vẫn hỗn loạn, ồn ào như vậy. Mọi người xung quanh hắn vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng thoát khốn, căn bản không biết có chuyện khác xảy ra. Mà ánh mắt Lý Thiên Mệnh, xuyên qua bọn họ, cũng bỏ qua sự ồn ào của bọn họ. Thời gian dường như một lần nữa đứng im. Ánh mắt hắn tìm kiếm trong khu vực rộng lớn này. Có lẽ là tâm hữu linh tê, có lẽ là từ nơi sâu xa đã định trước, dù thiên địa này mênh mông như vậy, hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh vẫn thấy nàng ngay trong giây phút đầu tiên. Nàng đứng im ở vị trí giữa Cửu Cửu Thánh kiếm trận và trăm vạn thái cổ tà ma. Khoảng cách Lý Thiên Mệnh không xa, nhưng nàng lại tạo thành một đường thẳng giữa Lý Thiên Mệnh và thái cổ tà ma. Khi nàng xuất hiện, đạo huyết sắc quang tuyến kia lại tựa hồ biến mất. Thời gian trôi qua một đoạn, đạo huyết sắc quang tuyến kia vẫn không xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Tiêu Tiêu. Cổ họng Lý Thiên Mệnh dường như bị xé toạc ra, từng chút nói, tựa hồ khoang miệng toàn là máu. Đây trên thực tế là một loại ảo giác, nhưng cũng phản ánh tâm trạng kinh hồn bạc vía, khó thở hiện tại của hắn. Sự kinh hồn của hắn, kỳ thật đã thay đổi. Trước đây là không muốn chết, hiện tại là sợ Lâm Tiêu Tiêu xảy ra chuyện. Không hề nghi ngờ, nhất định là nàng, đã giúp Lý Thiên Mệnh chặn sát cơ tử vong kia. Nàng là thái cổ tà ma ngự thú sư, bên cạnh nàng có Vũ U, nàng hẳn là rõ ràng hơn Lý Thiên Mệnh, làm sao đối phó với đạo huyết sắc quang tuyến kia. Nhưng, đây chính là đòn sát phẫn nộ nhất của trăm vạn thái cổ tà ma. Trong đó, có quá nhiều thái cổ tà ma mạnh hơn nàng. Dù nàng hiểu rõ, có thể 100% ngăn trở đòn sát này sao? Nếu nàng tự tin có thể ngăn cản, vừa rồi đã không để Lý Thiên Mệnh tránh ra, càng sẽ không mang theo ý khóc, đây rõ ràng là ý định chịu chết. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, nhìn mái tóc đen tung bay. Dáng dấp của nàng trùng hợp với bộ dáng 14 tuổi ở Diễm Đô lúc trước. Mặc kệ là sự đơn thuần, thiện lương, ghét ác như cừu trước đây, hay là sự u lãnh, cô độc, yêu quý giấu kín hiện tại, tất cả đều là nàng. Hắn không nhìn thấy dáng vẻ trước mặt nàng. Giờ phút này, tiếng lòng của hắn hoàn toàn căng thẳng, trái tim kịch liệt co vào, gần như không còn nhảy nhót. Toàn thân huyết mạch tạng phủ đều tắc nghẽn, càng đừng nói đến hô hấp. Ông. Trong nháy mắt sau đó, trái tim Lý Thiên Mệnh như nổ tung, mắt trợn tròn tận nứt, toàn thân trên dưới như bị ngàn đao bầm thây. Trong đôi mắt tái nhợt kia, bóng hình xinh đẹp kia, thân thể mềm mại của nàng dường như hóa thành dịch thể, bắt đầu tan rã, mái tóc dài tung bay chậm rãi nhỏ xuống. Hình ảnh đó đủ để khiến Lý Thiên Mệnh tê tâm liệt phế không, không, không. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Với những người khác, đây chỉ là một khúc nhạc đệm vô nghĩa, nhưng với Lý Thiên Mệnh, đây là hủy thiên diệt địa. Hắn giờ khắc này như phát điên chạy ngược lại, vượt qua từng đám bạch hổ hỗn nguyên quân, từ trong cửu cửu thánh kiếm trận của đám bạch hổ hỗn nguyên quân đó lao ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, người đi đâu? Quay đầu nhìn lại từ trên thuyền, Tần Thiên, Tần Địa bọn người đều phát hiện sự khác thường của hắn, khẩn cấp kêu lên. Nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không nghe thấy lời của bọn hắn. Mà bọn hắn ở trong cửu cửu thánh kiếm trận này đều là một bộ phận của hỗn nguyên trận, không thể rời đi quá xa, vì vậy ngoảnh đầu nhìn lại từ trên thuyền, bọn hắn chỉ có thể khẩn cấp đi lên thông tri. Thế giới của Lý Thiên Mệnh lại căn bản không có hết thảy phía sau lưng. Vũ trụ của hắn sụp đổ. Lâm Tiêu Tiêu trước mắt tuy không đến mức hồn phi phách tán, nhưng hình ảnh nàng tan ra như thế, dường như cũng là một loại pháo hoa nở rộ rồi chết đi. Những giọt dịch màu đỏ thẫm kia tuy còn thấy được, nhưng cũng so với trụ thần bản nguyên đáng sợ hơn. Bởi vì trụ thần bản nguyên tối thiểu là thể rắn, tối thiểu là một tảng đá, còn nàng lần này trực tiếp bị huyết sắc quang tuyến kia hòa tan, chẳng phải là chết đến mức không thể chết thêm sao? Lý Thiên Mệnh không nghe thấy tiếng hô hoáng sau lưng. Hắn cuồng loạn, hai mắt cơ hồ đổ máu, như bò, như lăn xông về phía bóng lưng tan ra kia. Lâm Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh khàn khàn hô hào tên nàng, trong cổ họng toàn là đứt đoạn cùng máu tươi. Hắn không biết đã đi bao xa, cuối cùng đã tới phía sau nàng, mà giờ khắc này, nàng không hề quay đầu lại, cuối cùng hoàn toàn hòa tan. Hòa tan xong, nàng biến thành một đoàn hắc chất lỏng màu đỏ. Dịch thể kia tạm thời ngưng tụ không tan, đứng im bất động, bên trong lộ ra một số quang mang cùng đường vân, có điểm giống như một cái kén lớn trạng thái dịch, xem ra hơi có chút quỷ dị. Ngươi! Ngươi còn sống không? Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ thẫm, trái tim đã co lại đến cực hạn, trái ngược với ánh mắt là toàn thân hắn hoàn toàn trắng bệch. Lúc hắn hỏi, run run rẩy rẩy vươn tay, muốn chạm vào đoàn dịch thể kén lớn này, nhưng khi sắp chạm tới nàng, hắn lại dừng lại, căn bản không dám loạn động. Hắn sợ sinh mệnh nàng hiện tại như chút hỏa, chạm vào một cái là tản. Mà để Lý Thiên Mệnh càng khó thở hơn là, sau khi hắn tra hỏi, căn bản không có ai trả lời nàng. Kén lớn trạng thái dịch màu đỏ thẫm trước mắt khẽ lay động, lại có chút giống như một cái phôi thai. Không có đáp lại à, có phải lần này thật sự đi rồi không? Huỳnh Hỏa nói trong cộng sinh không gian. Ngươi im miệng đi. Tiên Tiên trợn mắt nói. Nó tuy thích ghi sổ, trên cây khô của nó sổ sách Lâm Tiêu Tiêu cũng không ít, nhưng thật liên quan đến sinh tử, nó cũng không hy vọng Lâm Tiêu Tiêu gặp chuyện. Nàng vì Lý Thiên Mệnh mà ngăn cản một kích này, nếu thật sự không qua khỏi, vậy thì phiền toái, là thật sự cả đời không thể quên đả kích. Chỉ là, bọn chúng vừa đối thoại, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, càng là đả kích trí mạng, giống như một kiếm cuối cùng xuyên qua trái tim hắn, khiến hắn nhìn kén lớn trạng thái dịch kia, ruột gan đứt từng khúc. Trong hốc mắt đỏ thẫm dường như đã có dòng máu đang yêu kiều mà động. Cùng với ngọn lửa giận cuồng bạo nhất. Từ cực hạn bi thương, lại đến cực hạn phẫn nộ, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng không khống chế nổi bản thân. Hắn đã bị sát tâm che đậy, trong lòng chỉ còn lại một việc, đó chính là báo thù. Cũng được đấy tiểu tử, tính ngươi có lương tâm. Có thể thở phào, nàng không chết. Ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp nổ tung, Vũ U, con quỷ mị kia, lại vang lên giọng khàn khàn bên tai hắn. Cùng lúc đó, trước mắt Lý Thiên Mệnh, một đôi cánh thịt hắc ám to lớn triển khai, một thái cổ tà ma màu đỏ thẳm cách mấy ức mét trống rỗng xuất hiện, hiển nhiên là đến từ cộng sinh không gian. Huyết sắc độc nhãn của thái cổ tà ma này giống như gốc cây niên luân, tổng cộng có 10 vòng, chứng minh thái cổ tà ma chi nhãn của nàng nắm giữ thập trọng thiên mệnh luân hồi. Không hề nghi ngờ, nàng là Vũ U, là cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu, lời nàng nói quá uy quyền với Lý Thiên Mệnh, huống chi sự tồn tại của cộng sinh không gian tự nó đã nói lên ngự thú sư không chết, bằng không cộng sinh không gian cũng đã sớm không tồn tại nữa. Nàng không chết. Chỉ một câu nói kia đối với Lý Thiên Mệnh mà nói long trời lở đất, tương đương với từ địa ngục bay thẳng lên thiên cung, một mạch bay qua đám mây. Toàn thân thống khổ cùng bi ai vốn là gánh nặng, đều là đao kiếm sắc bén, giờ phút này chúng phút chốc trời đi, khiến Lý Thiên Mệnh thân nhẹ như yến, càng làm cho tâm tình bị đè nén phóng thích ra ngoài, có một loại đại bạo phát mừng rỡ như điên cảm giác. Hắn vẫn thở hổn hển, trừng to mắt nhìn Vũ U trước mắt, vẻ mặt vặn vẹo hoàn toàn chuyển hóa thành vui mừng, nhất thời lại không nói nên lời. Lý Thiên Mệnh biết rõ huyết sắc quang tuyến kia uy lực hạng gì. Nếu Lâm Tiêu Tiêu không phải thái cổ tà ma ngự thú sư, tuyệt đối 100% diệt vong, thậm chí nàng căn bản không có cách nào vì Lý Thiên Mệnh ngăn cản một kích giết này. Cho nên, nàng đã sống sót bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Hắn cũng không cần ảo tưởng, hắn chỉ cần biết sự thật, đó chính là nàng còn sống. Vũ U đưa lưng về phía vô số thái cổ tà ma, mặt hướng về Lý Thiên Mệnh và đoàn kén lớn trạng thái dịch kia. Thấy Lý Thiên Mệnh vẫn bộ dáng kích động thất thần, trong lòng cười nhạo nói, nhìn tiểu tử này, ngày thường tỉnh táo bình tĩnh bao nhiêu, giờ lại hoảng thành thế này, rõ ràng nói rõ hắn sớm đã coi Tiêu Tiêu là tình yêu bảo bối. Trong lòng tuy cười, nhưng nó vẫn tương đối nghiêm túc, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, tranh thủ thời gian mang nàng chạy đi. Nếu không chờ đồng tộc của ta thông thả lại sức, lại cho ngươi một đạo thiên mệnh vạn cực nhãn. Ta có thể chạm vào nàng sao? Lý Thiên Mệnh cũng kịp phản ứng, vội vàng hỏi. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy hàng trăm vạn thái cổ tà ma mắt thấy vậy mà xuất hiện một Lâm Tiêu Tiêu chặn bọn chúng tất sát, vốn đã chấn nộ, giờ càng thêm tức giận. Bọn chúng tiếp tục vây quanh xoay chuyển, tất cả huyết sắc độc nhãn đều nhắm ngay vào bên trong, lại bắt đầu tụ tập một đạo thiên mệnh vạn cực nhãn từ đầu. Chờ đợi thêm nữa, ai biết thiên mệnh vạn cực nhãn của bọn chúng nhanh đến mức nào. Ngươi trực tiếp ôm lấy, ẩn thân chạy đi. Sau khi Vũ U nói xong, trực tiếp chui trở lại vào bên trong cộng sinh không gian của Lâm Tiêu Tiêu, mà Lý Thiên Mệnh cũng lập tức hiểu ý đi qua. Nếu Lâm Tiêu Tiêu là người bình thường, Lý Thiên Mệnh muốn mang theo nàng ẩn thân tương đối khó, dù sao muốn cùng huỳnh hỏa bọn chúng một dạng, đem bọn nó dùng thiên mệnh thái tử bao tại thể nội. Nhưng bây giờ Lâm Tiêu Tiêu là một kén lớn trạng thái dịch, không tính đặc biệt lớn, Lý Thiên Mệnh coi nó như đông hoàng kiếm là được rồi. Sau đó, trong thời khắc khẩn cấp này, hắn không nói hai lời, vặn vẹo một bộ phận thiên mệnh thái tử, giống như 10 tháng hoài thai giáng Lâm Tiêu Tiêu lên người mình, sau đó chạy trước trở về cửu cửu thánh kiếm trận. Trà trộn vào trong đám người, Lý Thiên Mệnh lúc này mới chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, miễn cưỡng mang theo Lâm Tiêu Tiêu tiến vào trạng thái tuyệt đối hư vô. Lúc này, hắn không bị thiên mệnh vạn cực nhãn đã thành hình khóa chặt, trên người không còn gì nữa, cảm giác này tự nhiên nói rõ, những thái cổ tà ma kia dù đoàn tụ thiên mệnh vạn cực nhãn, cũng tìm không ra Lý Thiên Mệnh nữa. Cái này cũng cảnh cáo ta một đạo lý, dạng chiến trường này, ngoài ý muốn sát cơ quá nhiều, ta lại như thế chướng mắt, vẫn là nên bảo mệnh làm chủ mới được. Sớm biết có nguy hiểm này, Lý Thiên Mệnh đã tính toán giấu mình một mực trong hư vô vũ trụ tinh tượng, cũng không cần để Lâm Tiêu Tiêu thay mình chịu một chút kia, đến bây giờ trạng thái gì cũng không biết. Vừa trở về, hỗn độn truyền tin thạch trên người hắn liền vang lên, tỉnh lại là Mặc Vũ Lăng Thiên vừa truyền tin cho hắn, hiển nhiên ngoảnh đầu từ thuyền báo cáo đã đến chỗ nàng. Hỗn Nguyên Soái đại nhân, ta không sao, ta giấu ở cửu cửu thánh kiếm trận bên trong. Ngươi tiếp tục phá vây, không cần để ý đến ta, ta tự có thể bảo mệnh. Lý Thiên Mệnh nói xong, trực tiếp đem truyền tin thạch này nhốt lại. Nếu không hắn hiện tại vẫn là trạng thái hư vô, đối phương chỉ nghe thấy thanh âm, không nhìn thấy người, sẽ sinh nghi hoặc. Đóng lại, hắn thấy cửu cửu thánh kiếm trận vẫn tiếp tục bạo lực phá vây, Lý Thiên Mệnh biết, Mặc Vũ Lăng Thiên vẫn cực độ tin tưởng mình, Lý Thiên Mệnh đã nói không có việc gì, vậy tuyệt đối không có việc gì, bản thân nàng còn có đại quân phải dẫn. Dù vậy, nhưng thái cổ tà ma hoàn toàn thoát ly, thần mộ giáo mọi người quá ít, sĩ khí sa sút, nhân tâm phân tán, đừng nói truy sát ngăn cản, bọn chúng thậm chí đã bỏ chạy. Vốn phần lớn thần mộ giáo chúng từ đầu đã có ý định không kiên trì nổi liền chạy trốn, mai danh ẩn tích, hiện tại sống mái một trận chiến không thành công, lúc này không chạy thì chờ đến khi nào? Cửu cửu thánh kiếm trận chưa băng, bọn chúng đã sụp. phần Thiên Dung Lô vừa diệt, Cửu Cửu Thánh Kiếm trận thế như chẻ tre cuồng bạo mà ra, không có thái cổ tà ma chưởng khống, thú triều bên ngoài cũng rối loạn, lẫn nhau đồ sát nuốt ăn, căn bản không ngăn được Cửu Cửu Thánh Kiếm trận cùng Huyền Vũ Hỗn Nguyên Quân tụ hợp. Không hề nghi ngờ, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân xem như gắng gượng qua một kiếp. Phương diện này sự tình triệt để thỏa đáng, Lý Thiên Mệnh trong lòng hai tảng đá lớn, giờ phút này xem như triệt để vỡ vụn một viên, mà viên đá còn lại, tự nhiên là ở trên người Lâm Tiêu Tiêu. Nhìn nàng hiện tại vẫn như cũ, tĩnh mịch mà khẽ nhúc nhích, quỷ dị kỳ quái, Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi Vũ U, nàng đến cùng ra sao? Làm sao mới có thể khôi phục bình thường? Việc này nói rất dài dòng, ngươi rời khỏi tuyến nguyên khí phao này, trước thoát ly quân đội, tìm một nơi an toàn, không người quấy rầy, ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Dù sao ngươi đừng lo lắng, nàng có thể cứu, tối thiểu sẽ không chết. Vũ U từ tốn nói. Nói rất dài dòng. Lý Thiên Mệnh nhìn trạng thái kỳ lạ này của Lâm Tiêu Tiêu, trong lòng đoán chừng việc này cùng huyết mạch, đặc tính thái cổ tà ma, ràng buộc lẫn nhau có liên quan. Vũ U đã nói vậy, hắn chỉ có thể nghe theo, nghĩ một hồi, hắn hỏi, ta ở Hỗn Nguyên Thiên Cơ doanh tu luyện thất coi như an toàn, hay là... Vũ U nghe vậy trầm mặc một lát, ngữ khí cổ quái nói, dù sao cũng là địa bàn người khác, biến số quá nhiều, ta thấy ngươi không bằng đến khách sạn nàng ở trước đó. Được thôi. Lý Thiên Mệnh cân nhắc mình vừa trở về, Nguyệt Ly Luyến khẳng định sẽ vây quanh hỏi không ngừng, sợ chậm trễ thời cơ cứu Lâm Tiêu Tiêu, bởi vậy hắn vẫn quyết định nghe Vũ U. Mà Nguyệt Ly Luyến bên này, Lý Thiên Mệnh biết nàng khẳng định cũng chú ý cuộc chiến này, nàng và Mặc Vũ Lăng Thiên quan hệ tốt, tuy nàng không tìm hắn, nhưng Lý Thiên Mệnh đoán chừng, việc hắn và Mặc Vũ Lăng Thiên hợp lực đánh vỡ âm mưu và nguy cơ, lão sư Nguyệt Ly Luyến khẳng định biết. Trước khi đến, nàng còn lo lắng ta ứng phó chiến trường này, nào ngờ ta trở thành cái thế anh hùng cứu vãn trăm vạn Hỗn Nguyên Quân. Đáng tiếc duy nhất là công lao này tạm thời không thể nhận lãnh, nếu không chỉ khen thưởng thôi cũng không thể tính toán hết. Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng, làm ngoại tộc, hắn còn chưa đến thời điểm có thể không bị đối xử khác biệt, tình huống ở Huyền Đình Đế Khư khác, khi đó các tộc san sát, hắn làm con rể An Dương Vương, chính là người nhà. Mà bây giờ xung quanh chỉ có Hỗn Nguyên tộc, hắn rất khó làm người của bọn họ. Vô cùng khó. Cho nên, cần giấu một số việc. Bất kể nói thế nào, lần này thoát khốn, ta nhất định sẽ có thu hoạch. Tối thiểu tại thế lực Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, ta là 100% người nhà. Vì thành quả này, Lý Thiên Mệnh trả giá đại giới lớn vô cùng, nguy cơ sinh tử không nói, kinh hồn nhất là Lâm Tiêu Tiêu trong ngực. Đau khổ và tuyệt vọng vừa rồi, tuy chưa nhảy lên đến cực hạn, nhưng cũng khiến Lý Thiên Mệnh một trận hoảng sợ, cảm giác tê tâm liệt phế kia, hiện tại vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến lo lắng và làm việc nghĩa không chùn bước trước đó của nàng, nhìn kén dịch lớn hắn đang ôm, nhớ lại hết thảy của nàng, khuôn mặt, tóc đen, ánh mắt. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trong lòng toàn dòng nước ấm, những đỏ thẫm trong mắt cũng dần chuyển hóa thành ánh mặt trời nhu hòa ấm áp. Tiêu Tiêu, thật sự là quá ngốc. Ở phương diện này, nàng và Vi Sinh Mặc Nhiễm có điểm giống, hoặc nói, nhiều khi, những cô nương bên cạnh hắn đều rất giống, đều có một loại chấp nhất và tinh thần phụng hiến. Đương nhiên, cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh vẫn luôn đối đãi các nàng như vậy. Tiếp đó, ngay trong suy nghĩ muôn vàng, Cửu Cửu Thánh Kiếm trận cường lực xé mở thú triều, cùng Huyền Vũ Hỗn Nguyên Quân tụ hợp. Cao tầng hai bên bàn luận một chút, có lẽ Huyền Vũ Hỗn Nguyên Quân muốn liên hợp Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, giết một hồi mã thương, giải quyết triệt để Dương Nghiệt Thần Mộ Giáo, sau cùng có lẽ vẫn là ý chí Mặc Vũ Lăng Thiên chiếm thượng phong. Bởi vậy, đội ngũ tụ hợp thậm chí không hướng tuyến nguyên khí phao khác mà đi, mà trực tiếp lao ra tuyến nguyên khí phao số 9, hướng về Hỗn Nguyên phủ trở về. Hiện tại nói, bốn tuyến nguyên khí phao mục tiêu, tam phương Hỗn Nguyên quân khác đã chiếm 3, trừ số 9, mục tiêu chiến lược của Hỗn Nguyên phủ cũng coi như hoàn thành 3/4. Cực Quan trầm mặc rất lâu, lúc này mới lên tiếng. Hoàn thành cái rắm, địch nhân đều ở số 9, bọn họ đi đều là thành trống không. Toại thần Diệu khinh bỉ nói, dù đã chạy thoát, nhưng trong lòng nàng vẫn còn tức giận. Chính vì vậy, lần này Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân trở về, khẳng định muốn gây khó dễ, không biết sẽ đấu thành ra sao. Cực Quan nói khẽ. Nói xong nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, thấy hắn vẫn cúi đầu, nàng biết, so với nội đấu Hỗn Nguyên phủ sắp tới, Lý Thiên Mệnh vẫn quan tâm sự tình Lâm Tiêu Tiêu hơn. Không phải nói trả thù Mặc Vũ Tế Thiên không trọng yếu, mà là Lâm Tiêu Tiêu quan trọng hơn. Cực Quan và Toại Thần Diệu liếc nhau, khẽ mỉm cười, nói khẽ, rất tốt, người một nhà như vậy, không ai ngoại lệ, càng đoàn kết càng một lòng. Toại Thần Diệu còn chưa hiểu lời Cực Quan, còn trách móc hỏi Lý Thiên Mệnh tình huống Lâm Tiêu Tiêu rốt cuộc là gì. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không biết, khi hai đại quân đội Hỗn Nguyên xông ra tuyến nguyên khí phao số 9, hắn liền rời đại bộ đội, vượt qua khu bức xạ tử vong, hướng khách sạn đêm tối ở khu Quan Tinh mà đi, ngươi chưa trở về sao? Vừa rời khỏi đại đội quân Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân không lâu, Nguyệt Ly Luyến liền dùng truyền tin thạch liên hệ Lý Thiên Mệnh. Trong quang ảnh, nàng thấy Lý Thiên Mệnh, dù hiện tại nguy cơ đã giải trừ, vẫn thấy trong mắt nàng sự quan tâm và lo lắng sâu sắc. Tạm thời ta có chút việc gấp muốn đi xử lý. Yên tâm đi, loại nguy hiểm vừa rồi còn vượt qua được, bây giờ còn có thể xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh cố gắng gượng cười, nở nụ cười sáng lạn như ánh dương để nàng yên tâm. Chủ yếu là ta sợ lũ tiểu nhân kia trả thù, hiện tại sự việc đã bại lộ, bọn chúng khó tránh khỏi chó cùng rứt dậu. Nguyệt Ly Luyến nói đến đây, thấy Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy tự tin, nàng bèn nói, được, tiểu tử ngươi có rất nhiều thủ đoạn, ta cũng không mù quáng lo lắng, Thiên Bạch Túc Sát Cơ ngươi còn có thể tránh thoát, còn có thể đánh vỡ Lô Tâm, cứu vãn trăm vạn Hỗn Nguyên tộc. Tin tức này, ngay cả nàng cũng khó tin, dù thấy mặt Vũ Tế Thiên bọn họ đã trở về, nàng vẫn còn chút hoảng hốt. Nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu tình nàng càng thêm kính ý, đương nhiên yêu mến vẫn là nhiều hơn, nàng nói, theo lý thuyết, lần này công lao của ngươi lớn đến kinh khủng, bất quá, vì chính ngươi không muốn bại lộ ác chủ bài, thêm vào tình thế hiện tại xác thực không tốt, phần quân công này, ta cho rằng có thể giấu đi trước. Ngươi yên tâm, một số khen thưởng kia, ta vẫn sẽ tranh thủ cho ngươi. Cảm ơn lão sư. Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí, nói thẳng, không dối gạt lão sư, ta rất muốn đạt được một hạng khen thưởng. Cái gì? Nguyệt Ly Luyến Hiếu Kỳ hỏi. Thiên Bạch Túc. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly Luyến ngạc nhiên, nói, ngươi muốn hắn làm gì? Hắn hiện tại là trụ thần bản nguyên, còn chưa chết, nếu trực tiếp cho ngươi trụ thần bản nguyên, và nhất không cẩn thận để hắn khôi phục, vậy ngươi xong đời, ta cũng không thu thập được hắn. Ta muốn thi thể của hắn, có tác dụng lớn. Nguyên nhân cụ thể, sau này ta sẽ giải thích với ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Thi thể. Nguyệt Ly Luyến nghĩ ngợi, cuối cùng nói, cái này ta tạm thời không thể hứa hẹn ngươi, bởi vì sắp tới, chúng ta muốn dùng Thiên Bạch Túc làm con tin, để kẻ cấu kết người người mật báo phải trả giá đắt, hắn chắc chắn có tác dụng. Ta biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, dù sao sau cùng thẩm vấn ra kết quả, lúc phải xử lý, xem có cách nào không, giao cho ta xử lý. Đến lúc đó ta tận lực, ta xin phủ thần, lần này công lao của ngươi lớn nhất, vẫn có hy vọng. Nguyệt Ly Luyến nói. Vậy thì tốt nhất. Liên quan tới đồ vật trong tu di chi giới của hắn, ta cũng muốn, nghe nói hắn là đại sư kết giới tối cường của thần mộ giáo, liên quan tới vật phẩm kết giới, ta đều cần. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi. Nguyệt Ly Luyến không nhịn được cười, nhìn hắn, dịu dàng nói, bí mật trên người ngươi nhiều thật đấy, nhiều chuyện như vậy giấu lão sư ngươi, ngay cả mặt Vũ Lăng Thiên cũng biết, ta còn chưa biết đâu. Thật là, chờ ngươi trở lại, ta phải lột ngươi ra xem cho rõ ngọn ngành mới được. Với tuổi tác và phong tình hiện tại của nàng, ánh mắt này thực sự khiến người ta sợ hãi, Lý Thiên Mệnh lập tức tắt truyền tin thạch, chạy thật xa, sợ bị nàng đuổi kịp. Nội đấu. Vạch mặt. Hỗn Nguyên phủ nội bộ, sắp diễn ra một màn kịch đặc sắc. Tuy nhiên thế lực của Mặc Vũ Tế Thiên đơn độc, nhưng lẽ thẳng khí hùng, trong màn ngã bài này, chắc chắn chiếm ưu thế. Lý Thiên Mệnh có chút muốn ra thêm một phần sức cho bọn họ, nhưng lúc này việc gấp nhất vẫn là sinh tử trạng của Lâm Tiêu Tiêu. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn mặc kệ sự tình Hỗn Nguyên phủ, chỉ nhờ Nguyệt Ly Luyến giúp hắn để mắt đến toàn vực thần quan Thiên Bạch Túc, sau đó hắn nhanh chóng xuyên qua khu bức xạ tử vong, vòng qua siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia, tiến về quan tinh khu. Dọc đường, Vũ U không nói gì, Lâm Tiêu Tiêu trong ngực hắn càng ở trong trạng thái thất hồn. Có điểm giống trụ thần bản nguyên trước kia, không thể giao tiếp, có lẽ nàng biết Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, bởi vậy dao động của dịch kén lớn này càng chậm lại. Sao lại có một mùi thơm? Thơm quá vậy. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh không biết mùi thơm từ đâu tới, sau mới phát hiện, là từ Lâm Tiêu Tiêu, từ dịch kén lớn trong ngực hắn, đó là một loại mùi thơm khiến người ta cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tươi mát lại nồng đậm, từng chút một giống như một loại mật ong nào đó, thơm ngọt ngon miệng. Thực ra, mùi thơm này đã có từ khi nàng biến thành dạng này. Thậm chí lần trước nàng trùng kích yên diệt chi cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng ngửi thấy một chút, nhưng bây giờ mới là lúc thơm nhất, nghe thấy khiến người ta cảm thấy huyết khí dâng lên, từ đầu đến chân đều ngọt ngào. Đương nhiên, chỉ là mùi thơm mà thôi, Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, Vũ U không nói gì, hắn dùng hình dáng hư vô vũ trụ tinh tượng, cắm đầu hướng quan tinh khu. Khi vào quan tinh khu, có lẽ vì tin tức về chiến thắng tạc chi chiến đã sớm lan truyền, bởi vậy, trên đường đi thần mộ tọa 10 khu cơ bản không có ai, mọi người trốn trong nhà, thủ hộ kết giới, trước khi phân thắng bại. Họ đoán chừng không ra khỏi cửa. Có ký hiệu của Lý Thiên Mệnh, không cần phải nói, hiện tại đại bộ phận dân chúng 10 khu đều đứng về phía Hỗn Nguyên phủ, Hỗn Nguyên phủ không để họ làm bia đỡ đạn, Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Không ai cản đường, Lý Thiên Mệnh càng thêm nhanh chóng. Hắn sớm đã quen đường trở về quan tự tại giới, tốc độ tự nhiên càng nhanh, mà trong quan tự tại giới, Lâm Tiêu Tiêu trong tay hắn vẫn là một dịch kén lớn, tuy là dịch thể, nhưng có một lớp màng mỏng, rất mỏng, đường vân của lớp màng này có chút giống lá cây, có không ít gần lá huyết sắc. Bên trong thanh tuyền vang vọng, phản phất bọc lấy một đoàn mật ong màu đỏ thẫm. Đến rồi. Cuối cùng cũng đến nơi ở của Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh dùng trạng thái hư vô vũ trụ, lặng lẽ tiến vào gian phòng tối tăm của nàng, đóng chặt cửa phòng, hắn mới giải trừ hư vô tinh tượng, trở lại hiện thực, nâng dịch kén lớn Lâm Tiêu Tiêu trong tay. Tiếp đó, là thời điểm chấp nhận phán quyết của vận mệnh, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn cực độ lo lắng, bởi vì hắn khó tưởng tượng, đã biến thành bộ dạng kỳ lạ này, Lâm Tiêu Tiêu còn có thể sống thế nào, biến trở lại bộ dáng sinh cơ bừng bừng trước kia. Vật trong tay, cùng một người, một thiên mệnh trụ thần, căn bản không liên quan, dường như dấu vết liên quan tới trụ thần của nàng đã hoàn toàn biến mất. Đạo thiên mệnh vạn cực nhãn kia thực sự quá kinh khủng, nếu nàng không phải thái cổ tà ma ngự thú sư, rất khó chống lại. Lý Thiên Mệnh đặt dịch kén lớn này lên giường gỗ đen khắc hỗn độn tinh thụ, giọng khẽ run nói. Lúc nói chuyện, cảnh nàng đỡ cho hắn một kích trí mệnh, tái hiện trong đầu, lòng Lý Thiên Mệnh tràn đầy yêu thương, nhìn dịch kén lớn, mắt cũng ướt át. Sai. Vũ U lúc này từ không gian cộng sinh bước ra, nó phủ phục dưới mép giường, chỉ ngẩng một cái đầu tà ma, một con độc nhãn nhìn Lý Thiên Mệnh thái cổ tà ma này, toàn thân là vảy giáp màu đen, hình dáng như ác long, độc nhãn ở giữa 10 tầng vòng xoáy tự vạn trượng vực sâu, dễ dàng hút thần hồn người vào. Thái cổ tà ma cùng tử chân tử huyết ác ma có chút tương tự về hình thái, chỉ là một bên là thú, một bên là hình người. Về độ hung ác, cả hai ngang nhau, đều có răng nanh bén nhọn. Ngược lại, Lâm Tiêu Tiêu, thái cổ tà ma ngự thú sư, vẫn giữ hình người thuần khiết, biến hóa chỉ ở đôi mắt. Nhưng hiện tại, nàng lại thành một cái kén lớn trạng thái dịch. Nói là kén lớn, nhưng ở quan tự tại giới, thực tế chỉ là một cái tiểu kén trạng thái dịch, lớn cỡ đầu người. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi lo lắng hơn. Vũ U nói một tiếng sai, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, thản nhiên nói, dù là thái cổ tà ma mạnh hơn nàng gấp mấy chục lần, cũng không cản được đạo thiên mệnh vạn cực nhãn kia. Đó là trăm vạn thái cổ tà ma tất sát hợp kích, trên chiến trường, hỗn nguyên soái các ngươi gặp phải cũng phải chết. Ê! Ngay cả thái cổ tà ma mạnh hơn đụng phải cũng chết. Vậy nàng làm sao sống sót? Lý Thiên Mệnh rung giọng hỏi, sợ Vũ U sẽ nói rằng nàng đã chết. Nhưng Vũ U vẫn rất bình tĩnh, móng vuốt chỉ vào tiểu kén trạng thái dịch trên giường, thản nhiên nói, người thấy đóa hoa kia không? Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn. Tiểu kén trạng thái dịch màu đen bao phủ bởi vô số gân lá huyết sắc, huyết mạch hội tụ thành một đóa huyết mạch chi hoa diễm hồng sắc. Chính đóa hoa này là cội nguồn quỷ dị mà Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Nghiêm ngặt mà nói, nó không phải hoa, mà là một loại hoa văn, có cánh hoa, gân lá và sợi rễ, đỏ tươi yêu mị, mang đến một loại lực lượng cực mạnh, khiến Lý Thiên Mệnh khô miệng rác lưỡi. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Vì sao hoa văn huyết mạch này lại là mấu chốt giúp nàng ngăn cản thiên mệnh vạn cực nhãn? Khi hắn nhìn Vũ U cười ha ha, nói, chưa thấy bao giờ à, đây là ma hậu mật hoa. Ma hậu mật hoa? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu, vừa nhìn chằm chằm hoa văn huyết mạch, vừa hỏi, thứ này có tác dụng gì? Không có tác dụng gì cả, chỉ là một loại bằng chứng rõ ràng cho thân phận mà thôi. Vũ U nói, thân phận gì? Lý Thiên Mệnh càng không hiểu. Xem ra ngươi không hề hiểu rõ về đặc tính của thái cổ tà ma tộc quân. Vũ U nói, đứng thẳng người, cho Lý Thiên Mệnh thấy bụng mình. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc thấy trên bụng nó có ma hậu mật hoa giống hệt như trên tiểu kén trạng thái dịch của Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi cũng có. Lý Thiên Mệnh giật mình. Nhìn kỹ, ma hậu mật hoa của Vũ U đường cong mị hoặc hơn, giãn ra hơn, toàn bộ đồ án huyết mạch cũng lớn hơn. Dù chỉ là đồ án đơn giản, nhưng nhìn lâu lại thấy kỳ lạ. Nhớ lại lời nó vừa nói, Lý Thiên Mệnh mới hỏi, đặc tính của thái cổ tà ma tộc quân. Hắn nhớ lại, trong hỗn độn thần đế nội thế giới, hắn thấy thái cổ tà ma không nhiều. Trước đó ở Phong Linh Tinh Hoang và di tích Siêu Tân Tinh Huyền Đình, hắn cũng gặp một số thái cổ tà ma, nhưng chúng chẳng phải chỉ là quần cư bình thường sao? Thấy Lý Thiên Mệnh không hiểu, Vũ U phủ phục xuống, nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh, chậm rãi nói, người không biết cũng phải. Vì thiên mệnh nhãn thú thái cổ tà ma ngươi từng thấy là cấp thấp nhất, chưa hình thành kết cấu quần thể thực sự. Thực tế, kết cấu của một quần thể thái cổ tà ma thành hình là một xã hội phong kiến điển hình. Hoặc có thể nói, thái cổ tà ma mới là cổ tổ ngọn nguồn của mọi sinh mệnh thể mẫu hoàng mà ngươi biết. À, Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc với sinh mệnh thể mẫu hoàng. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, hắn từng gặp không ít cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Đặc điểm của loại cộng sinh thú này là bản thể là mẫu hoàng, sau đó có một đám cá thể. Các cá thể không đủ trí tuệ, bị mẫu hoàng khống chế. Ngoài ra, Ngân Trần cũng có chút tương tự loại sinh mệnh thể này. Tất nhiên, Ngân Trần đã siêu thoát, xét trên ý nghĩa nghiêm ngặt, nó cao cấp hơn loại sinh mệnh thể này nhiều. Ngoài ra, trong quá trình trưởng thành của trật tự, còn có các giai đoạn như tổ ong, hay ở hữu tự hải, có những sinh vật đặc thù như hữu tự phong tộc. Chúng cũng có kết cấu tương tự, bao gồm cả hoàng thất tàn hồn bị phong cấm trên Đông Hoàng Kiếm. Hoàng thất lại là hình chiếu của một tồn tại nào đó trong thế giới chân thực. Rất có thể tồn tại chân thực đó cũng là một vũ trụ mẫu hoàng đỉnh cấp. Vũ U nói rằng thái cổ tà ma là cổ tổ ngọn nguồn của loại sinh mệnh thể này, thực sự vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Trước hôm nay, hắn chưa từng nghe đến thuyết pháp này. Nhưng, hắn cẩn thận nhớ lại, thái cổ tà ma quả thực quần cư, vô cùng đoàn kết, năng lực phối hợp mạnh, và tập tính của chúng quả thực có cảm giác giống sinh mệnh thể phong kiến, nắm giữ kết cấu xã hội hiệu quả cao. Nói cách khác, quần thể thái cổ tà ma trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên mới là một kết cấu xã hội thái cổ tà ma thành hình. Vũ U chắc chắn không cần phải lừa dối mình về chuyện này. Việc này liên quan đến tương lai và sinh tử của Lâm Tiêu Tiêu, vì vậy Lý Thiên Mệnh thành thật lắng nghe, nhắc lại lời Vũ U, xác định trong tự lẩm bẩm. Đúng vậy. Nếu ngươi quan sát kỹ, sẽ thấy chúng giống như ong mật, mỗi loại có nhiệm vụ khác nhau. Vũ U nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh chưa thực sự quan sát, vì ban đầu hắn bị Thiên Bạch Túc cuốn lấy, sau đó đi hủy diệt lò tâm. Khi chú ý đến trăm vạn thái cổ tà ma thì chúng đã muốn diệt mình. Có những loại gì? Lý Thiên Mệnh có dự cảm, câu hỏi này của hắn chắc chắn liên quan đến tình huống hiện tại của Lâm Tiêu Tiêu. Rõ ràng, vì Vũ U là một loại đặc thù, có ma hậu mật hoa, Lâm Tiêu Tiêu mới có thể chịu được thiên mệnh vạn cực nhãn của trăm vạn tà ma mà không chết. Không phức tạp, giống ong mật. Vũ U ngẩng cao đầu, từ tốn nói, người cũng có thể thấy là hùng ma và thư ma. Hùng ma thể chất mạnh, thiên phú cao, chiến lực đủ, áo giáp dày, gai xương nhiều. Chỉ cần nhìn ngoại hình là có thể đoán ra. Thông thường, trong một tộc quần thái cổ tà ma thành hình, chiến lực của hùng ma cơ bản đều trên thư ma. Lý Thiên Mệnh nhớ đến ông Đực, vừa nghe vừa gật đầu, không phát biểu ý kiến. Nhưng hắn liếc nhìn Vũ U lúc này, thiên phú của Vũ U đã là thập trọng thiên mệnh luân hồi. Về chiến lực, áo giáp, gai xương và các phương diện khác, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy nó kém những thái cổ tà ma hắn từng thấy, thậm chí còn mạnh hơn. Nó hiện tại chỉ là ấu thể đã có thần uy như vậy, vậy hùng ma phải mạnh hơn thư ma nhiều lắm sao? Cân nhắc việc Vũ U đã thành cộng sinh thú, nắm giữ hệ thống tu luyện cộng sinh, thoát ly hệ thống trưởng thành thú loại thái cổ tà ma thông thường, nên nó có đặc thù cũng là bình thường. Vũ U còn chưa để hắn hỏi, đã tiếp lời, trong một xã hội tộc quần tà ma bình thường, số lượng hùng ma và thư ma chênh lệch rất lớn, tỷ lệ xấp xỉ 1 giờ 10 phút. Thế nên, trăm vạn thái cổ tà ma công kích ngươi trước đó, phần lớn đều là thư ma, hùng ma chỉ lẫn vào trong đó thôi. 1 giờ 10 phút ư, vậy đám hùng ma kia sướng thật. Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Hắn định khuấy động bầu không khí một chút, ai ngờ Vũ U trợn mắt, liếc hắn một cái rồi nói, mấy con thư ma kia, nghiêm túc mà nói phải gọi là luyện ma, chúng còn chưa phát dục ra thất tinh tạng hoàn chỉnh. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng không phải chiến đấu, mà là tôi luyện ma mật. Hùng ma căn bản chẳng thèm liếc chúng một cái, sướng cái nổi gì. Phốc. Lý Thiên Mệnh chợt hiểu, lặng lẽ nói, thế thì chẳng phải ông thờ sao? Đúng vậy, ta chẳng phải đã nói rồi sao? Thái cổ tà ma là khởi nguyên của sinh mệnh thể phong kiến mẫu hệ cổ tổ. Cái gọi là ông thợ cũng bắt nguồn từ thư ma của thái cổ tà ma. Vũ U thản nhiên. Giống thật. Lý Thiên Mệnh ngẫm nghĩ, mắt chợt lóe lên, hỏi, vậy theo ngươi nói, một xã hội tộc quần thái cổ tà ma có hùng ma phụ trách thủ vệ, xuất chiến, có thư ma, hay luyện ma, nhiều gấp 10 lần, phụ trách tôi luyện cái thứ ma mật kia. Vậy tất yếu phải có một kẻ phụ trách sinh sôi nảy nở, trưởng khống cả tộc quần, là ma vương. Ma hậu. Ma hậu mật hoa. Trước khi Lý Thiên Mệnh không hiểu ý nghĩa của ma hậu mật hoa, này đã nhắc đến hai chữ ma hậu, lại đối diện với ma hậu mật hoa, lẽ nào hắn còn không hiểu? Hắn cúi đầu, nhìn vào vần u quang huyết sắc quỷ dị trên bụng Vũ U, bèn hỏi, đây chính là dấu hiệu tượng trưng cho kẻ thống trị một xã hội tộc quần thái cổ tà ma. Người đoán xem. Vũ U cười ha hả. Lý Thiên Mệnh tặc lưỡi, ghê thật, hóa ra ngươi là ma hậu loại à, trách nào đặc biệt thế, một phát là phi thẳng lên thập trọng thiên mệnh luân hồi. Không đúng, ta nhớ trước kia ngươi không có ma hậu mật hoa này mà. Ấy là bởi thể chất ma hậu của thái cổ tà ma chỉ giác tỉnh khi đạt tới cảnh giới yên diệt, đây là điều kiện cơ bản nhất. Vũ U đáp. Vậy chẳng lẽ ngươi có thể khống chế tộc quần thái cổ tà ma trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khẽ sáng lên. Ta khống chế cái đầu ngươi ấy, chúng có ma hậu của riêng mình. Hùng ma hay luyện ma hiện tại đều là con cháu của ma hậu đó, ta đâu phải ma hậu của chúng nghe ta làm gì? Vũ U lại trợn mắt, chế giễu sự ngây thơ của Lý Thiên Mệnh. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, nhíu mày nói, chúng không nghe ngươi. Nếu theo logic của đàn sư tử, một con sư tử đầu đàn sẽ chém giết kẻ thách đấu mới, vậy ma hậu kia, một khi biết thân phận của ngươi, sẽ cuống cuồng muốn tiêu diệt ngươi. Phốc. Vũ U không nhịn được nữa, trừng mắt Lý Thiên Mệnh, giận dữ, người bớt ngốc dùng cái. Kết cấu xã hội thái cổ tà ma chúng ta là kết cấu đỉnh cao hiệu suất tối thượng vô địch trong vũ trụ, chúng ta tôn sùng tộc quần chí thượng, mở rộng huyết mạch chí thượng, sinh sôi chí thượng. Cái từ nội đấu chỉ hay xảy ra ở mấy loài chim bay cá nhảy và các ngươi nhân tộc thôi, tuyệt không thích hợp với chúng ta. Lý Thiên Mệnh hình dung sự đoàn kết và chủ nghĩa tập thể của sinh mệnh thể phong kiến, nhận ra quả thật đúng như lời nó nói. Điểm này không thể không phục, bởi vì Thiên Mệnh Hoàng Triều của Lý Thiên Mệnh thực tế cũng là kết cấu tương tự, chỉ là Lý Thiên Mệnh không có trách nhiệm sinh nhiều con dân đến thế. Vậy nếu ma hậu kia phát hiện ra ngươi, ả sẽ làm gì? Lý Thiên Mệnh tò mò. Vũ U nghe vậy, quay mặt đi chỗ khác, đáp, lười nói cho ngươi, vô vị. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng là nó không muốn nói, nhưng vì sao lại không muốn nói? Hắn nhếch mép, bỗng nói, ta đoán, ả sẽ ban cho ngươi một đám hùng ma cường tráng, giúp ngươi kiến tạo hậu cung, phát triển tộc quần mới. Chứ đâu thể để ngươi lang thang khắp nơi với một người thú sư nhân tộc được. Im miệng. Vũ U có cảm giác thẹn quá hóa giận, hiển nhiên, phản ứng này của nàng chứng tỏ Lý Thiên Mệnh đoán trúng. Thế thì không được, nó mà mở hậu cung ở đây, con cháu đầy đàn, thì quy đệ ta biết làm sao. Huỳnh Hỏa ló đầu ra, hóng hớt không ngại chuyện lớn. Vậy ta làm hoàng đế thái cổ tà ma. Lam Hoang, tên ngốc này chẳng hiểu gì, vẫn ngây ngô cười. Thôi bớt chém gió đi. Vũ U trừng mắt liếc bọn chúng, nói, ta trọng sinh, cộng sinh rồi, sớm chẳng còn là ma hậu loại thuần túy nữa, căn bản không thể trở lại sinh hoạt tộc quần bình thường, càng không gây dựng được tộc quần. Nhưng, đám thái cổ tà ma kia, ma hậu kia có hiểu điều này không? Lý Thiên Mệnh vẫn thấy lạ vì sao Vũ U cứ khăng khăng không dám giao lưu với quần thể thái cổ tà ma này, giờ thì chân tướng rõ ràng, chỉ vì nó là ma hậu loại. Tình huống của nó giống như một nàng công chúa gặp nạn bên ngoài, một khi hoàng thất tìm được, nhất định muốn nàng về khai cương thác thổ, còn sự tồn tại của Lâm Tiêu Tiêu có chút giống như gã nhà quê nấu cháo thành cơm với nàng công chúa kia, quả thực khiến quần thể thái cổ tà ma nhân thần cộng phẫn. Dù sao Lý Thiên Mệnh cũng đoán được, quan hệ giữa Vũ U, Lâm Tiêu Tiêu và quần thể thái cổ tà ma kia hiện tại rất xấu hổ. Thậm chí, quan hệ giữa bọn hắn với mọi quần thể thái cổ tà ma cũng sẽ như vậy. Đi đi Lý Thiên Mệnh, giờ ngươi nên chú ý đến ả kia kìa, chứ không phải ta. Vũ U thực sự lười tranh luận với hắn, chỉ tay về phía Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên chú ý đến Lâm Tiêu Tiêu, hắn hỏi những điều này cũng là để xác định đám thái cổ tà ma kia nhìn Lâm Tiêu Tiêu ra sao, là địch hay bạn. Giờ thì thấy, chắc chắn không thành bạn được rồi. Chỉ có thể cố gắng không thành địch nhân, mà cũng không thể xác định bản tính thái cổ tà ma kia dễ tha thứ cho tình huống của Vũ U đến mức nào. Xét về mặt IQ, thái cổ tà ma hơn hẳn hỗn độn tinh thú năm khóa đại học, hùng ma, thư ma bình thường đều IQ cao, huống chi còn có ma hậu tồn tại. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh lại nhìn vào cái kén nhỏ trạng thái dịch trên giường kia, hoa văn ma hậu mật hoa trên đó còn tinh xảo, ưu mỹ hơn của Vũ U, khiến Lý Thiên Mệnh có chút thất thần. Điều này cho thấy đóa hoa này vốn đã mang năng lực chưởng khống tinh thần của nhất tộc thái cổ tà ma. Nhưng nàng là Lâm Tiêu Tiêu mà. Vì hệ thống cộng sinh, nàng hấp thu huyết mạch ma hậu của thái cổ tà ma, thể chất phát sinh biến hóa. Khoan đã, ma hậu hình người. Không thể nào. Khi Lý Thiên Mệnh ý thức được điều này, hắn sinh ra một cảm giác đỏ mặt, lúng túng, không khỏi nhìn sang Vũ U, còn Vũ U thì cười ha hả nhìn hắn, nói, có gì mà không thể. Có lẽ vốn dĩ không, nhưng bị cái Thiên Mệnh vạn cực nhãn kia oanh một phát, giờ thì 100% có. Ý gì? Môi Lý Thiên Mệnh run run, kinh ngạc hỏi. Vũ U nháy mắt, dùng ánh mắt cổ quái mà sâu xa nhìn hắn, rồi dùng móng vuốt chạm nhẹ vào ma hậu mật hoa trên cái kén nhỏ trạng thái dịch, nói, chẳng phải ngươi muốn làm hoàng đế vũ trụ sao? Chẳng phải muốn sinh sôi truyền thừa, còn cháu vô số sao? Giờ thì hay rồi, ngươi cưới thêm một vạn bà vợ cũng chưa chắc sinh được bằng ả, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh, ngã ngồi xuống đất, thoáng tưởng tượng đến cảnh tượng bị một đám nhóc tà ma thái cổ tranh nhau gọi cha. Chờ đã. Hai ta đều không phải thái cổ tà ma, là người. Nghĩ đến mình không phải thái cổ tà ma, Lý Thiên Mệnh mới hoàn hồn. Nhưng, dù đổi thành người, một khi số lượng nhiều, lại có thể sinh như loài phong kiến, thế thì cũng hải hùng lắm thay trải qua một đoạn thời gian hấp thu, tiêu hóa tin tức kinh bạo này, Lý Thiên Mệnh mới chậm rãi bình tĩnh lại. Vậy là nói, Tiêu Tiêu có thể ngăn cản 100 vạn thái cổ tà ma Thiên Mệnh vạn cực nhãn, cũng bởi vì cộng sinh mà có thái cổ tà ma ma hậu chủng thể chất. Lý Thiên Mệnh hỏi, chuyển chủ đề. Sinh hay không sinh, chuyện sau này hãy bàn, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là làm rõ làm sao để nàng khôi phục nguyên dạng. Ma hậu chủng là vương của thái cổ tà ma, là lãnh tụ chí cao, là tộc quần chi mẫu, nắm giữ quyền chưởng khống, thống ngự huyết mạch bản năng của các thái cổ tà ma khác. Dù không phải ma hậu của bản tộc quần, công kích của thái cổ tà ma phổ thông, nhất là công kích từ tà ma chi nhãn, đối với ma hậu chủng đều mất đi phần lớn hiệu dụng. Vũ U từ tốn nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh hiểu được, đơn giản như việc phong kiến ở Viêm Hoàng Đại Lục, phong hậu, kiến chúa đều có thể dùng một loại thông tin nào đó khống chế toàn tộc quần, huống chi là ma hậu của thái cổ tà ma. Tiêu Tiêu trên bản chất vẫn là người, chỉ là vì cùng ngươi cộng sinh, nắm giữ một bộ phận đặc tính của ma hậu chủng, vậy mà có thể miễn trừ phần lớn thương tổn từ Thiên Mệnh Vạn Cực Nhãn. Lý Thiên Mệnh cảm thấy việc này vẫn tương đối ly kỳ. Vũ U ha ha nói, chỉ là vì lần này đặc thù thôi, thêm lần nữa, còn ngốc đó tuyệt đối tan thành mây khói, lần này coi như vận khí tốt của nàng. Nói xong, nó còn lẩm bẩm, ngay cả ta, ma hậu chủng thuần chính hơn, còn không muốn ngươi đỡ một kích này, nàng không chút chắc chắn nào mà làm vậy, thật không biết chữ chết viết thế nào, ha ha. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nhìn tiểu kén trạng thái dịch trước mắt, nhớ tới sự dứt khoát cùng quyết tuyệt của nàng khi bảo hộ mình, lòng tự nhiên tràn đầy dòng nước ấm. Hắn nhìn tiểu kén trạng thái dịch nhẹ nhàng cổ động này, đồng thời hỏi Vũ U, vì sao lần này lại là đặc thù? Vũ U bĩu môi, dù sao chỉ là quan hệ cộng sinh, dù sao nàng trên bản chất là người, bởi vậy khi chúng ta cùng nhau thành tựu yên diệt chi cảnh, đặc tính ma hậu chủng này vẫn phong tồn tại huyết mạch chỗ sâu, bình thường ta cảm giác sẽ không bày ra, tối thiểu sẽ không bày ra quá nhiều. Nhưng lần này, loại lực lượng thuần thái cổ tà ma như Thiên Mệnh Vạn Cực Nhãn đánh thẳng vào huyết mạch nàng, kích phát toàn bộ tiềm năng ma hậu chủng, hiện tại nàng tuy là người, nhưng về đặc tính ma hậu chủng không thua gì ta. Lý Thiên Mệnh nghe rõ, lẩm bẩm, chỉ có ma hậu chủng mới có thể chống cự Thiên Mệnh Vạn Cực Nhãn, nàng kích phát loại huyết mạch đặc tính này cũng coi như bản năng cầu sinh. Người nói không sai. Bởi vậy, nàng hiện tại không chết là một loại phúc vận lớn lao, lúc ấy ta còn tưởng nàng chết chắc, chứ không phải kích phát huyết mạch ma hậu chủng, biến thành cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Làm rõ những quá trình này, hắn biết có thể đi thẳng vào hạch tâm, liền ngẩng đầu nhìn ma hậu chủng hung ma trước mắt, hỏi, nàng rốt cuộc ở trạng thái gì? Ma hậu kén là trạng thái tự bảo hộ của ma hậu thái cổ tà ma khi bị thương nặng, so với trụ thần bản nguyên còn tốt hơn một chút. Vũ U nói, giọng thăm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh. Vậy phải làm sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đây là lý do ta bảo ngươi tranh thủ thời gian về đây. Chỉ cần tẩm bổ phù hợp, nàng có thể khôi phục lại. Giọng Vũ U càng quỷ quyệt. Tẩm bổ? Dùng gì tẩm bổ? Khởi nguyên hồn tuyền sao? Trước đó ta cho các ngươi hết khởi nguyên hồn tuyền rồi, nhưng ta có thể lập tức trở lại đòi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, vội nói. Ngươi đứng lại. Vũ U giận dữ, trừng mắt nhìn hắn, ta có nói cần khởi nguyên hồn tuyền sao? Khởi nguyên hồn tuyền là để chúng ta đề thăng Thiên Mệnh anh, chứ không thể tiến thêm một bước kích phát huyết mạch ma hậu, để nàng triệt để thành ma hậu thái cổ tà ma hình người. Tiến thêm một bước kích phát huyết mạch ma hậu. Lý Thiên Mệnh nghe như lọt vào sương mù. Không sai, vì bị một kích, hiện tại huyết mạch nàng hỗn loạn, cần ngươi điều chỉnh, quy nhất, để nàng triệt để thuế biến, đạt tới trình độ ma hậu như ta, kết cấu tính mạng mới ổn định lại. Vũ U có chút hướng dẫn từng bước. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh không chút do dự, hỏi, vậy ngươi nói thẳng đi, ta phải làm thế nào? Ánh mắt độc nhãn của Vũ U theo ánh mắt hắn hướng xuống, khóe miệng cong lên, rất đơn giản, dùng kiếm của ngươi phá vỡ kén này là được. Hả? Lý Thiên Mệnh cau mày, khó tin nhìn tiểu kén trạng thái dịch, ngươi đừng đùa, ta dùng kiếm. Vậy nàng chẳng phải chết ngay? Vũ U không giận, cười, ta đâu có nói Đông Hoàng kiếm của ngươi. Lý Thiên Mệnh, hắn ngẩng đầu trừng Vũ U cũng nhìn hắn, vẫn là biểu tình cổ quái kia. Lý Thiên Mệnh cổ họng khàn khàn, lúng túng nói, ngươi đừng ám chỉ chuyện đó, xin nhờ, đừng ác thú vị thế, đừng tà ác thế, làm ta như biến thái cuồng, sao mà được thông? Vũ U ha ha cười, khinh bỉ, ai rảnh trêu ngươi? Ta chỉ lấy huyết mạch ký ức, ma hậu một khi bị thương trở về trạng thái kén lớn, thì như ngủ đông, lúc này cần hùng ma dùng thuần dương tỉnh lại, thôi động hấp thu ma mật trở về trạng thái tốt nhất. Tiêu Tiêu dù sao là người, ta không thể tìm cho nàng một đầu hùng ma được. Ngươi bỏ được sao? Dựa vào. Lý Thiên Mệnh nghe nó nói từng điều có đạo, hắn sợ mình bị dao động, vẫn không thể chấp nhận, truy đến cùng, hấp thu ma mật. Ma mật là gì? Ừ, thứ trong này, ngươi không ngửi thấy mùi sao? Vũ U chỉ tiểu kén trạng thái dịch. Trong tiểu kén trạng thái dịch, thấy rõ một loại dịch thể màu đen đậm đặc lưu động, Vũ U nói mùi thơm, Lý Thiên Mệnh đã ngửi thấy, thơm ngọt muốn chết, nhất là trong mật thất phong bế này, làm hắn suýt ngất. Đây là ma mật. Có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh nghĩ tới mật ong do ong thợ sản xuất, là thứ quan trọng nhất của phong quần. Bây giờ, trong tiểu kén trạng thái dịch, cảm giác toàn là ma mật. Vũ U kiên nhẫn, ngoài chuyện Thiên Mệnh Vạn Cực Nhãn lần này, thư ma, tức luyện ma, bình thường không tham chiến, thái cổ tà ma vì sao thích dùng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên làm sao huyệt. vì luyện ma thông qua thiên mệnh luân hồi tà ma nhãn, hấp thu năng lượng xạ tuyến vũ trụ thối luyện ra ma mật. Ma mật là sản phẩm phi tự nhiên, người có thể xem nó như linh dịch sinh mệnh thể, một mặt nó là cội nguồn tăng cường cường độ năng lực tà ma nhãn của hùng ma, mặt khác, nó cũng là yếu tố quan trọng để ma hậu sinh sản đại lượng con cháu, hình thành tộc quần tà ma lý thiên mệnh trước đó còn chưa tường tận về sự phân công hợp tác của quần thể thái cổ tà ma tộc, cũng như cường thế của chúng nằm ở đâu, giờ đây, với ma mật làm sợi chỉ, mọi thứ dần hiện rõ. Thư ma không thành hình tinh tạng thứ 7, chuyên trách việc dùng tà ma nhãn hấp thu vũ trụ xạ tuyến, tôi luyện ma mật. Ma mật cường hóa chiến lực của hùng ma, cường hóa năng lực sinh sôi của ma hậu, kẻ trước bảo vệ quốc gia, kẻ sau làm lớn mạnh đại tộc quần. Kết cấu này, thoạt nhìn đơn giản, ngẫm nghĩ kỹ lại, cảm giác có chút đáng sợ. Nói chung, một phần luyện ma tôi luyện ma mật để lại cho mình, ba phần cho hùng ma, sáu phần còn lại đều thuộc về ma hậu. Vũ U nói đến đây, có chút cảm giác thoải mái, dù sao nàng cũng là chủng ma hậu. Nhưng nàng càng nói rõ ràng, Lý Thiên Mệnh càng thêm khẩn trương. Hắn nhìn Lâm Tiêu Tiêu biến thành trạng thái dịch tiểu kén, cắn răng nói, vậy nên, thật sự phải dùng phương thức này mới có thể thôi hóa ma mật, để nàng khôi phục thân thể. Vũ U trợn mắt, nói, nếu muốn ma hậu cũng tham gia chiến đấu, chứng tỏ tộc quần đã đến bờ vực hủy diệt. Vì vậy, ma hậu bình thường chỉ có hai nhiệm vụ, thứ nhất là làm đại não của tộc quần, hết thảy vì lợi ích chí thượng của ma hậu, thứ hai là sinh sôi truyền thừa. Lúc này, ma hậu hóa thành kén, lâm vào hỗn độn, chính ngươi, tiểu hùng ma hình người, mới kích phát bản năng huyết mạch của nàng, giúp nàng ổn định huyết mạch, chuyện này khó hiểu lắm sao? Lý Thiên Mệnh câm lặng. Hắn nhìn tiểu kén trạng thái dịch kia, lại nhìn Vũ U, sắc mặt đỏ bừng như uống quá nhiều rượu, trong chốc lát suýt chút nữa dùng đầu ngón chân gõ ra cả một căn nhà. Trong không gian cộng sinh, đám người đã bắt đầu cười điên cuồng, Lý Thiên Mệnh vội vàng đóng không gian cộng sinh lại, tránh bị chúng cười chết. Tự ngươi cân nhắc đi. Ta không muốn ép ngươi, hai người vốn nên đi đến bước này, còn ở đó nhăn nhó, ta nhìn không nổi. Nếu ngươi không cứu nàng, cả đời nàng sẽ ở trạng thái này, vĩnh viễn ngơ ngơ ngác ngác không thể trở về. Nàng đã liều mình cứu ngươi một lần, giờ ngươi chỉ cần phóng thích bản tính đáng chết của ngươi cứu nàng một lần mà thôi, do dự nữa, ta khinh bỉ ngươi. Nói đến đây, Vũ U lại cười lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi thật sự không được, ta sẽ tìm một tiểu hùng ma hình người khác, dù sao ta không thể chịu được việc ngự thú sư của mình cả đời chỉ là cái bóng, nàng không tu luyện, ta còn muốn tu luyện. Nói rồi, nó ông một tiếng, trở về không gian cộng sinh. Cộng thêm không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh cũng đóng lại, vì vậy, mật thất đêm tối lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Khụ khụ. Cực quan ôn nhu vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh, nàng nói, dịu dịu, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Không muốn, ta muốn quan sát. Toại thần dịu bật cười thành tiếng. Người cút cho ta. Lý Thiên Mệnh thực sự không nhịn nổi, quá mức nóng ruột. Chật chật. Toại thần dịu cười, bị cực quan mang đi bằng một kiếm hoàng khác, vì vậy, trong đêm tối, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, cùng tiểu kén trạng thái dịch trước mắt. Màn mỏng như áo kén, mật hoa ma hậu huyết sắc, ma mật thơm ngọt thấm người. Trạng thái kỳ lạ này, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, tự nhiên tràn đầy sức hấp dẫn nguyên thủy vô cùng, hoàn toàn do huyết mạch quyết định. Thái cổ tà ma tộc quần như vậy, mọi năng lực truyền thừa của thư ma đều tập trung ở ma hậu, nó độc hưởng sáu thành ma mật trở lên của mỗi thư ma, lâu dần hình thành đặc tính huyết mạch như bây giờ. Rất dễ dàng khiến mọi hùng ma đều bị huyết mạch thôi thúc, thần phục ma hậu. Đương nhiên, Lâm Tiêu Tiêu về bản chất là người, chỉ là tương đương với việc bị cộng sinh đặc tính này. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, mị lực của nàng lúc này, dù chỉ là cái bóng, cũng vượt qua cả An Định nắm giữ luân hồi. Dù sao, An Định chỉ là tu luyện khu động, không thể so sánh với loại bản năng kinh khủng này. Xung quanh không một bóng người, Lý Thiên Mệnh thực sự cảm nhận rõ ràng, dù là mật hoa ma hậu quỷ mị hay hương vị đặc biệt của ma mật, đều là một phần tạo nên lực hấp dẫn này. Bốn bề vắng lặng. Lý Thiên Mệnh không cần phải suy nghĩ lung tung, tâm hắn dần trở nên yên tĩnh, trong mắt chỉ còn tiểu kén trạng thái dịch trước mắt. Tiêu Tiêu. Khi trong miệng đọc lên hai chữ này, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Từ khoảnh khắc gặp gỡ ở Diễm Đô, hết thảy gặp gỡ, hiểu nhau, đồng hành, những hình ảnh đó, gương mặt, thần sắc, ánh mắt của nàng, không ngừng bay lượn trong đầu, dường như lại một lần nữa trải qua tất cả. Lần đầu gặp mặt, người ta vẫn là địch nhân, người còn oán ta hận ta, hủy lôi tôn phủ của ngươi. Lúc đó, e rằng nằm mơ ta cũng không thể ngờ được, sẽ có một ngày chúng ta lại đi đến hôm nay, tiến vào vũ trụ đại mạc kỳ dị mênh mông này, thành những vũ trụ thần ngàn vạn, hơn ức mét. Tâm Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tĩnh lặng. Ngồi trên mép giường, hắn nhìn tiểu kén trạng thái dịch tĩnh mịch, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười ấm áp. Hắn chậm rãi vươn tay, đặt lên tiểu kén trạng thái dịch, đặt lên mật tiêu ma hậu huyết sắc yêu mị. Khoảnh khắc chạm vào như điện giật, cảm giác khó có thể miêu tả. nhưng hai mắt Lý Thiên Mệnh vẫn thư thái, khóe mắt tràn đầy ý cười, không phải là sự tưởng niệm bị bản năng khu động. Hắn ngẩng đầu, thở dài, nói đến, chúng ta mới là giống người lớn nhất, đều từ những góc khuất chui ra, đều là ngự thú sư. Ngươi có huyết mạch ma hậu thái cổ tà ma, ta có huyết mạch cự thú hỗn độn thái cổ. Dù thời gian có thay đổi thế nào, dù khí chất của ngươi có biến đổi ra sao, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn vẫn là tiểu nha đầu Diễm Đô ta mới gặp, còn ta trong lòng ngươi, cũng không thay đổi chứ. Chỉ là trong câu chuyện của ta lúc đó, ngươi không phải nhân vật chính. Mà bao năm qua, ngươi ta phân ly hợp tan, quỹ đạo vận mệnh gặp nhau rồi lại tản ra, ngươi đã quen với cô tịch và rời xa, cùng sự phong bế nội tâm. Cuối cùng, vì bản chất huyết mạch thái cổ tà ma mà ngươi có quá nhiều áp lực tâm lý, cũng vì thù địch ban đầu giữa ngươi và ta, cùng việc ta hủy diệt gia đình ngươi, đều là những cái gai khó mà xóa nhòa trong lòng ngươi, khiến ngươi khi đến gần ta, luôn thiếu quyết tuyệt. Nếu nàng đủ quyết tuyệt, ở phương diện này có thể học toại thần diệu dù chỉ một chút, nàng và Lý Thiên Mệnh đã sớm tiến tới cùng nhau, dù sao trong lòng Lâm Tiêu Tiêu, ngay cả Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều là kẻ đến sau, huống chi là An Định. Ta biết, hết thảy phong bế này, giờ khắc này, vẫn còn trong lòng ngươi. Đối với chính ngươi, đối với tương lai, ngươi luôn có quá nhiều hoài nghi, còn đối với ta, đối với ngươi, ngươi cũng sẽ hoài nghi. Hết thảy đều do bản tính của nàng, huyết mạch cộng sinh của nàng, vết trách ban đầu giữa bọn họ. Lâm Tiêu Tiêu rời Diễm Đô năm xưa, cũng là để tìm phương pháp báo thù, ít nhất, nàng đã từng muốn báo thù. Dù nàng rõ hơn ai hết, chính huynh trưởng của nàng đã hủy diệt tất cả của Lý Thiên Mệnh, nhưng người thân chết hết, ai có thể hoàn toàn nuốt trôi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Cho đến ngày nay, 14 năm đầu đời, điểm khởi đầu của sinh mệnh, những ân oán kia đã bị thời gian pha loãng như biển cả. Lý Thiên Mệnh tin rằng, trong lòng nàng không thể có hận thù với hắn nữa. Thứ còn lại, chỉ là một cái gai không tồn tại. Nó như một cái bóng trong suốt, không hề có thật, nhưng thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy tàn ảnh của nó. Tàn ảnh này, ngăn cản nàng hướng về Lý Thiên Mệnh, triệt để mở lòng mình hết thảy những điều này, Lý Thiên Mệnh đều biết. Nhiều khi, hắn cũng muốn đem hết thảy nói rõ ràng, nhưng cho tới nay, hắn đều không có cơ hội này. Có lẽ, lúc này cũng là cơ hội tốt nhất. Bởi vậy, hắn thả lỏng rất nhiều, hắn ngồi xuống giường, tự như Lâm Tiêu Tiêu ngay tại bên cạnh hắn cũng ngồi đó, bàn tay hắn trùng lên ma hậu mật tiêu tốn, nhìn đêm tối nơi hẻo lánh trước mắt, thần sắc Lý Thiên Mệnh so với bất cứ lúc nào đều thanh tịnh hơn. Quan tự tại giới, tại thời khắc này, tự hồ lại để cho Lý Thiên Mệnh hiện ra tính người chân thật, loại thản nhiên và ánh sáng mặt trời trên trán hắn là căn bản của một người. Bởi vậy, quan tự tại giới cùng chân thực vũ trụ, cái nào mới thật chân thực đây? Có lúc, người trong cuộc xác thực đều không làm rõ ràng được, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Hắn dứt khoát không đi nghĩ rõ ràng, giờ phút này tâm lý hắn chỉ có thuần túy, hắn nhìn gian phòng nơi hẻo lánh u quang, khẽ cười nói, nhân sinh chính là như vậy, đã không hiểu, có tiếc nuối, vậy dứt khoát thì không đi nghĩ cho tốt. Trong thanh tiến độ này, quá khứ đã không trọng yếu, với ta mà nói, trọng yếu là hiện tại, là tương lai, là chúng ta sẽ còn dắt tay đi sáng tạo hết thảy. Sau khi nói xong, hắn nhìn tiểu kén trạng thái dịch kia, ôn nhu nói, ta đây, dù sao là không tin số mệnh, mặc kệ là ngươi hay là ta, xem ra giống như đạt được truyền thừa cực kỳ tốt. Nhưng mặc kệ là ta mất đi Kim Vũ, hay là ngươi đã mất đi cộng sinh thú, cùng thù hận giữa ngươi và Vũ U cùng cộng sinh, đều là bóng mờ không thể xóa nhòa. Ta biết rõ tương lai của chúng ta tuyệt không có trong tưởng tượng thuận lợi và nhẹ nhõm như vậy, tạo hóa cùng kỳ ngộ vĩnh viễn không giải quyết được mọi việc trên thế gian, nhưng... thì sao đâu? Tiêu Tiêu, ngươi biết chỗ dựa lớn nhất trong lòng ta hiện tại là gì không? Nàng không trả lời, mà Lý Thiên Mệnh lại ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói, ta dựa vào, không phải thiên phú, không phải ác chủ bài. Lòng tin của ta đối với tương lai là tình cảm vây quanh trên người ta. Tình thân giữa ta và phụ mẫu, tình huynh đệ giữa ta và Tiểu Phong, cùng huynh hỏa bọn nó, còn có ái tình. Những thứ này là trọng yếu nhất của ta, nó so với bất cứ thứ gì đều kiên cố, ta tin tưởng nó có thể chỉ huy ta sáng tạo kỳ tích, cũng tin tưởng ta có thể thông qua tình, vì tất cả những gì ta yêu thương, sáng tạo thuộc về chúng ta phồn vinh và thiên địa. Hắn hít một hơi thật sâu, lại nhìn tiểu kén trạng thái dịch dưới tay, ôn nhu nói, mà ngươi, vốn là nên là hy vọng tốt đẹp nhất của ta. Không phải sao? Ngươi hẳn là trước Tử Chân và Tiểu Ngư, bởi vì ngoại trừ Linh Nhi, người ta nhận biết sớm nhất chính là ngươi a. Chúng ta vốn chính là Super Team, sinh mệnh của chúng ta, theo Viêm Hoàng Đại Lục bắt đầu, thì lấy quỹ tích giống nhau mà song hành, chúng ta còn va chạm ở điểm khởi đầu, chẳng phải càng nói rõ, kỳ thật đây chính là duyên phận tốt đẹp nhất sao? Hắn biết, Lâm Tiêu Tiêu là bị động, nàng không thể chủ động bước ra bước nào, đến gần Lý Thiên Mệnh, bởi vậy phương pháp duy nhất, cũng là Lý Thiên Mệnh càng đại khí hơn, càng thản nhiên, càng chủ động, đi cho nàng hứa hẹn, cho nàng cảm giác an toàn, đi cùng chính mình chiếu sáng, triệt để xua tan bóng tối và gai nhọn trong lòng nàng. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt. Mặc kệ quá trình có chút khiến người ta xấu hổ, nhưng thân là đại trượng phu, vào thời điểm nàng cần mình, nhất định phải quả quyết đứng ra, để nàng thuế biến, để nàng không còn bất kỳ băn khoăn nào. Tuy nhiên vẫn là muốn làm sự kiện kia, nhưng Lý Thiên Mệnh nói nhiều như vậy, cùng ánh sáng mặt trời và buông lỏng trong mắt hắn, đều chứng minh hắn không phải bị bản năng của ma hậu mị dẫn, mà chính là hắn phát ra từ nội tâm, thẳng thẳng đẳng đẳng, đi gánh vác trách nhiệm này. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, hắn trong đêm tối này, giống như một đạo ánh sáng mặt trời, chiếu lên tiểu kén trạng thái dịch kia, khuôn mặt hắn nhu hòa, biểu lộ thần thánh, hắn vừa cởi hộ giáp, vừa ôn nhu nói, ban đầu có thể hơi xấu hổ, ngươi nhẫn nại một chút. Đang lúc tất cả cảm xúc của hắn đều làm nền đúng chỗ, thuyết phục chính mình, cũng cho rằng đã thuyết phục được Lâm Tiêu Tiêu. Bỗng nhiên, một đạo yếu ớt, thanh âm run rẩy vang lên trong u ám. Chờ một chút. Thanh âm này Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc, hắn vừa tiến vào trạng thái xuất kiếm, kết quả thanh âm này kém chút dọa hắn giật mình. Hiển nhiên, đây là thanh âm của Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên cúi đầu, có thể thấy tiểu kén trạng thái dịch trước mắt hắn tự động phá kén, sau đó ma mật trong đó phun trào biến hóa, dưới ánh sáng của ma hậu mật hoa, một bóng hình xinh đẹp mảnh mai khôi phục thành hình trước mắt Lý Thiên Mệnh. Những thiên mệnh thái tử kia giống như tự động sinh ra, tự động bổ khuyết, hấp thu ma mật, lấy một phương thức thần kỳ tạo thành hết thảy của Lâm Tiêu Tiêu trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nếu như là trong ổ thế giới chân thực, Lý Thiên Mệnh tin tưởng hình tượng này lại rất hùng vĩ. Nhưng vấn đề là, nàng làm sao tự mình sống lại? Sau khi nàng hoàn mỹ sống lại, tự nhiên là cúi đầu, hai tay nắm trước người, giọng dịu dàng vô cùng tỉ mỉ nhu, rung giọng nói, ngươi đừng nghe Vũ U nói bậy, căn bản không cần ngươi phá kén chuyện này, chính ta, liền có thể khôi phục. Ê! Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh, hắn dâng lên tâm tình lâu như vậy, chính là vì để hết thảy thuận theo tự nhiên. Kết quả hắn meo, người bóng đại chiến khó có thể tiếp nhận này, lại là âm mưu của Vũ U trẻ con không dễ dậy. Tức chết ta rồi. Trong không gian cộng sinh của Lâm Tiêu Tiêu, truyền đến tiếng mắng to của Vũ U, nhưng rất nhanh liền bị Lâm Tiêu Tiêu đóng lại. Sau đó, trong gian phòng u ám này, chỉ còn lại yên tĩnh. Nhưng là... Những điều ngươi nói, ta đều nghe được, ta cũng đều hiểu, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Trong yên tĩnh, Lâm Tiêu Tiêu vẫn cúi đầu, nắm đầu ngón tay. Thanh âm thấp hơn, thay đổi tình. Trong hai mắt đỏ bừng, nước mắt tí tách trượt xuống. Đây không phải bi thương, mà chính là cuồng loạn cảm động, bởi vì những gì Lý Thiên Mệnh nói, chính là hết thảy trong lòng nàng, mà lời hứa của hắn, giờ khắc này chính là ánh sáng trong lòng nàng. Đến mức sự tình ma hậu, ngươi không cần để trong lòng, ta quả thật có ma mật, nhưng ta có thể đem nó dùng vào tu hành tà ma nhãn, khẳng định không cần lấy ra sinh sôi truyền thừa gì. Nàng mang theo nghẹn ngào nói đoạn này, thanh âm nhỏ hơn, có lẽ vì xấu hổ. Lỗ tai nàng cũng có chút phấn ý đang nói đây, bỗng nhiên, một bàn tay hắc ám có lực nắm lấy cầm nàng, để nàng chậm rãi ngẩng mặt lên. Một khắc này, nước mắt trong hốc mắt đỏ bừng của nàng như mưa, cùng ánh sáng mặt trời và nhu tình trong mắt Lý Thiên Mệnh đụng vào nhau. Mưa của nàng, cứ như vậy dưới ánh mặt trời, hòa tan. Nàng ngơ ngác nhìn khát vọng trong lòng, ánh sáng mặt trời yêu thương, giờ khắc này, lòng nàng, ngũ tạng lục phủ huyết mạch, đều được quang mang này chiếu sáng. Thiên Mệnh. Nàng thanh âm nỉ non. Ánh mắt hỗn loạn, ngơ ngác nhìn hắn. Mà Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười, hai tay đặt lên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng đẩy xuống, đồng thời khẽ nói bên tai nàng, ma hậu bảo bảo, hùng ma tinh tráng hình người của ngươi, đến rồi mây mưa chi sự, có người thích cuồng phong bạo vũ, cũng có người chỉ nguyện mưa phùn kéo dài, nhu tình ấm áp. Lâm Tiêu Tiêu không thể nghi ngờ là thuộc về vế sau. Bởi vậy, giữa Lý Thiên Mệnh và nàng, tại chốn u ám một mạc này, mỗi một bước vượt cấp, xâm nhập, đều cho nàng đủ thời gian tâm lý để chuẩn bị. Đây nhất định phải là một lần ghi khắc cả đời mỹ hảo ký ức, làm ánh sáng mặt trời lần đầu chiếu rọi vào nhân sinh của nàng, nhất định phải khắc sâu trong tâm, để nàng yêu mến luồng ánh sáng này, yêu mến sự ấm áp. Lấy ôn nhu khai đạo, với người như nàng, nhất định sẽ vì Lý Thiên Mệnh mà nở rộ cả đời. Nàng là đóa hoa ảm đạm trong phòng tối, một mình sinh trưởng, một mình kiều diễm, dường như đồng hành cùng hắc ám. Thế nhưng, nàng chung quy là một đóa hoa, hoa không thể rời xa ánh sáng mặt trời, nếu không cuối cùng sẽ chết. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đạo ánh sáng ấy, xem như đến vào thời điểm thích hợp nhất, xoa dịu cánh hoa, nhụy hoa của nàng, mà đóa hoa này sau trọng thương, dinh dưỡng không đầy đủ, chính là lúc cần chất dinh dưỡng nhất, nàng tham lam hấp thu, tỏa ra, lấy toàn thân để hồi ứng. Lý Thiên Mệnh là người từng trải, hắn kinh nghiệm phong phú, đối diện đóa hoa tươi thuần khiết như thuở ban đầu này, hắn biết dùng phương thức nào để từng chút một làm nàng nở rộ, đem kiều diễm, cuồng loạn thuộc về nàng nở rộ ra, để phong tình và ngọn lửa của nàng, tại căn phòng mờ tối này, tận tình thiêu đốt. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm tạ quan tự tại giới, dù sao với trụ thần thể lượng hiện tại của bọn hắn, động một chút là mấy ngàn vạn, hơn ức, đều là Thiên Mệnh Thái tử chi thể, người cùng vũ trụ đến gần vô hạn. Thần khu như vậy tu hành trong vũ trụ càng trực quan, mà ở phương diện dung hội phàm tình, luôn có khiếm khuyết. Sinh ra ở ổ người của thế giới chân thực, đương nhiên sẽ không có loại cảm giác này, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đến từ tận đáy trần thế, bọn hắn so với ai khác đều hoài niệm tay trói gà không chặt lại có xúc động chung dung huyết nhục chân thực, ấm áp, thân mật, ôm ấp như vậy, dường như mới gọi là nhân gian. Dù sao, Lý Thiên Mệnh vì để nàng cao hứng, thoải mái, viên mãn, ghi khắc cả đời, xem như đem kỹ nghệ ngâm luyện từ kinh nghiệm thực chiến mấy chục vạn lần của người khác trên thân, toàn bộ thi triển trên thân nàng. Thời gian không ngừng trôi qua, ngày lại ngày, từ thần sắc, tư thái của đóa hoa kiều diễm này, Lý Thiên Mệnh đều có thể nhìn ra, nàng làm ma hậu thái cổ tà ma thật thấu triệt. Va chạm giữa kẻ già đời và non đậu hoa, cái trước tự nhiên để cái sau cảm nhận được sinh mệnh trước kia của mình, đều là sống vô dụng rồi. Dù sao đây là lần Lý Thiên Mệnh để ý nhất, hắn biết Lâm Tiêu Tiêu ở phương diện này so với ai khác đều yếu ớt và mẫn cảm, không cho phép có chút sơ suất, để lại cho nàng ấn tượng bất lương gì. Ngay cả như vậy, từ đầu đến cuối, nàng vẫn e lệ, đầu cơ hồ không ngẩng lên, cũng không dám phát ra quá nhiều thanh âm. Nhưng loại nội liễm này cũng là một loại kích thích Lý Thiên Mệnh đi công phá phòng tuyến của nàng, để nàng rốt cuộc không chịu nổi, càng nở rộ, càng kiều diễm. Đương nhiên, đây không chỉ là nỗ lực của riêng Lý Thiên Mệnh, phải biết người hắn phục vụ không phải một nữ tử bình thường, mà chính là ma hậu hình người nắm giữ huyết mạch thái cổ tà ma, lại còn là thập trọng thiên mệnh luân hồi. Mỗi tấc thần khu, huyết mạch của nàng đều giống ma hậu của hắn, tập trung toàn bộ mị lực ma tính của thư ma tộc quần, làm cho cường độ của nàng ở phương diện này sánh ngang an định, mà còn nguyên thủy hơn, không chút mộng huyễn. Nàng là trụ thần, là người, đồng thời cũng giống như một thể ma mật tụ hợp, cả người tràn đầy ma mật, tự nhiên đầy nước lượng kinh người, sinh động hình tượng thuyết minh nữ nhân được làm bằng nước. Trong quần thể thái cổ tà ma, ma mật còn có tác dụng khiến huyết khí hùng ma mãnh liệt, ma mật của Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên cũng vậy, chỉ là nàng hấp dẫn không phải hùng ma, mà chính là Lý Thiên Mệnh, người cùng là người thú sư, ngầm trong ma mật như vậy, không chỉ là vấn đề hương thơm vần quanh, có lẽ chỉ có giờ khắc này Lý Thiên Mệnh mới biết đây là hưởng thụ đỉnh cấp tuyệt đối trong vũ trụ. Có lẽ ngoại trừ luân hồi kiếp tổ chế tạo ra luân hồi và lượng cực kỳ cơ bản 3 mét linh thái nhất sơn, thì cũng không thể tìm được loại tư vị thứ ba này. Thậm chí, mật hoa ma hậu cũng không biến mất. Nó ngay tại vị trí phía dưới của hắn, triệt để sống lại, vô cùng kiều diễm tỏa ra trong toàn bộ quá trình, nó hấp thu tất cả ánh sáng sáng chói, màu đỏ của nó là ánh sáng lóa mắt lớn nhất trong mật thất này, dưới ánh huy hoàng này, dù là Lý Thiên Mệnh hay Lâm Tiêu Tiêu, toàn thân đều đỏ rực, mang lại cảm giác phồn hoa vô tận. Mật hoa ma hậu này có ma lực sâu vô cùng, bởi vậy hai mắt Lý Thiên Mệnh luôn không thể rời khỏi nó, có lẽ trong quần thể thái cổ tà ma, mật hoa ma hậu này tượng trưng cho đồ đằng sinh sôi của chủng tộc, tuyệt đối là tín ngưỡng của sở hữu hùng con mái thái cổ tà ma. Mà giờ khắc này, nó cũng giống như tín ngưỡng của Lý Thiên Mệnh, để hắn như ma, liều hết tất cả để tẩm bổ nó. Và rõ ràng, mặc kệ là Lâm Tiêu Tiêu hay Vũ U thái cổ tà ma, vị trí phía dưới mật hoa ma hậu chính là vị trí thai nhi sinh mệnh đản sinh. Lý Thiên Mệnh một chút cũng không cảm thấy đây là tà, đây là thần thánh, bởi vì nó tượng trưng cho sự tiếp tục của chủng tộc, tượng trưng cho kết quả phấn chiến vĩ đại của sinh mệnh vũ trụ trong quá trình đấu tranh cùng thiên địa vạn vật. Khai thiên tích địa, sinh con dưỡng cái. Hai chữ này không có ai vĩ đại hơn, bởi vì thiếu bất luận hoàng nào, đều không tồn tại nhân gian. Nhân gian có ở giữa nhưng nhất định phải có người, người thậm chí còn ở trước ở giữa, nếu không cũng là ở giữa người. Hoa. Đừng nhìn Lâm Tiêu Tiêu người vô hại và vật vô hại, nhưng càng dằn co xuống, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được áp lực. Dù sao nhân gia là ma hậu thái cổ tà ma, chính mình là mẫu hoàng, dưới trướng vô số hùng ma nghe theo điều động, mà bây giờ hắn tương đương với thu ma hậu là 1/7 của mình, hắn chẳng những phải giải quyết ma hậu, còn phải lưu lại tinh lực cùng hưởng ân huệ đâu. Cân nhắc đến còn có an ninh, đại tiêu hao kia, Lý Thiên Mệnh không khỏi bắt đầu nhức đầu, tiếp tục như vậy nữa, sợ là thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh chi thể chất đều bị hao mòn. Sau khi biết sợ, hắn vội vàng cảnh cáo mình, bảy cái cũng là hạn mức cao nhất, tuyệt đối đừng gây thêm, đánh giá cao mình. Trước kia hắn không có một chút áp lực nào, bây giờ nhìn, An Định và Lâm Tiêu Tiêu tựa như đến trị mình, cứ thế mà trấn trụ hắn. Tốt lần này cũng không đến mức mất mặt, ma hậu này mới lên hoa, sớm đã đạt đến đỉnh phong vô số lần. Mà dưới nỗ lực của Lý Thiên Mệnh, thời khắc kiều diễm nhất của đêm tối chi hoa này, bọn hắn cùng nhau xông lên mây xanh huyết sắc nở rộ, một khắc này toàn thế giới dường như mở ra mật hoa ma hậu huyết sắc, toàn thế giới đều là hương ma mật. Tay. Tay. Lâm Tiêu Tiêu rốt cục mở miệng, nói ra thành chữ, đồng thời tìm kiếm. Lý Thiên Mệnh không biết nàng vì sao nhắc đến tay, hắn vừa đưa tay cho nàng, lại không ngờ Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp mở cánh tay này ra, còn rất dùng lực, đồng thời nỉ non, không phải cái này. Lý Thiên Mệnh hơi chấn động, hiểu ra, hắn đổi tay trái hắc ám, trực tiếp mở ra Thiên Mệnh nhãn, lúc này Thiên Mệnh anh của hắn là tam trọng. Hai mắt Lâm Tiêu Tiêu đều có 5 vòng, nhưng nàng đại diện cho thập trọng Thiên Mệnh luân hồi, sở dĩ làm 2 cái, cũng bởi vì bản chất nàng là người. Mắt nàng, cùng thiên mệnh nhãn của Lý Thiên Mệnh, trông có vẻ tương tự, đều có vòng, nhưng bản chất không giống nhau, nàng chính là thái cổ tà ma chi nhãn thập trọng thiên mệnh luân hồi, còn Lý Thiên Mệnh là trọng thiên chi nhãn hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn. Mà giờ khắc này, trọng thiên chi nhãn kia của Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, hai tay Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên nắm lấy cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh. So với cánh tay hắc ám kia, tay nàng nhỏ bé hơn nhiều, nhưng nàng vẫn kéo tay hắn, ghé sát vào mặt mình. Ngay lúc này, một hình ảnh khiến Lý Thiên Mệnh hơi khó chịu xuất hiện. Hai mắt trên khuôn mặt Lâm Tiêu Tiêu dung hợp là một, hiện lên ngay mi tâm, hóa thành con mắt thập trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi nhãn đích thực. Dưới góc nhìn của nhân tộc, Lý Thiên Mệnh có chút khó chấp nhận hình ảnh này. Tuy hỗn nguyên tộc cũng hợp nhất bốn mắt, nhưng khi đó họ ở trạng thái hỗn nguyên, toàn thân là vòng xoáy. Khác với Lâm Tiêu Tiêu lúc này, hai con mắt hợp nhất trên gương mặt xinh đẹp, thị giác có chút kích thích. Nhưng Lý Thiên Mệnh chẳng rảnh bận tâm hiệu ứng thị giác này, bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu Tiêu kéo Thiên Mệnh anh trộm thiên chi nhãn của hắn, dán chặt vào thái cổ tà ma chi nhãn của nàng. Ông! Vô số tơ máu trong mắt cả hai phá vỡ lớp ngoài, kết nối trên không trung, tự như hàng tỷ huyết mạch nắm tay, tạo thành cầu nối tơ máu cuốn quyết si mê. Không thể phủ nhận, cảnh tượng này có lẽ khiến người ngoài thấy ghê tởm, dù sao đây là sự dây dưa bạo lực của tơ máu. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, hắn tê dại tại chỗ, bởi vì khoảnh khắc này còn thoải mái hơn cả lúc đỉnh cao vừa rồi, ngôn ngữ không thể diễn tả. Phản phất mai nở hai độ, lại lên đến đỉnh phong cao hơn. Đây rõ ràng là ánh mắt a, không cho Lý Thiên Mệnh suy nghĩ nhiều, hắn đã mất quyền chủ động. Lâm Tiêu Tiêu đè xuống trọng thiên chi nhãn của hắn, lần này hắn là đối tượng được thể hồ quán đỉnh. Từ thái cổ tà ma chi nhãn của Lâm Tiêu Tiêu, dọc theo tơ máu, huyết mạch đối nhận lấy đồ vật, có chút giống ma mật, nhưng chắc chắn hội tụ rất nhiều lực lượng huyết mạch của hắn. Thái cổ tà ma thông qua con mắt, hấp thu vũ trụ xạ tuyến, tôi luyện ma mật. Ma hậu hấp thu ma mật, cường hóa sinh sôi, cũng có thể cường hóa ánh mắt như hùng ma. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ sót lại chút thần trí, chìm đắm trong một loại túy sinh mộng tử, tựa như nam nữ đổi vai. Giờ hắn lại cảm nhận được cảm giác tiếp nhận tin tức truyền thừa. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Thái cổ tà ma, ma hậu. Vũ U kia có thể chạy đến thế giới nội tại của hỗn độn thần đế, vừa ra đã giác tỉnh thập trọng thiên mệnh luân hồi, rất có thể nó là ma hậu chủng có bối cảnh đặc thù. Lâm Tiêu Tiêu sinh ra từ sự thúc đẩy huyết mạch này, thật khiến Lý Thiên Mệnh phải lau mắt mà nhìn, quả thực như một mẫu hoàng quái dị. Nhân tộc mẫu hoàng đích thực, Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói, dù sao hệ thống xã hội loài người không phải một nữ nhân sinh cả tộc. Ở cấp độ này, Lâm Tiêu Tiêu giống vi sinh mặc nhiễm, như thể chất ngoài ý muốn đản sinh từ vũ trụ. Loại thể chất này có thể tạo ra những kỳ tích kinh khủng nhất. Khác với việc tu luyện chậm rãi, chính thống của hắn cũng khác với Khương Phi Linh, tử chân trùng sinh lưu. Loại vũ trụ biến dị thể này thường có thể sáng tạo những kỳ tích kinh khủng nhất. Cho nên, ý nghĩa của Tiêu Tiêu tuyệt đối không chỉ đơn giản là một ngự thú sư thái cổ tà ma đỉnh cấp. Nhất là tác dụng của nàng đối với ta, có lẽ rất lớn. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có thể xếp nàng vào loại hình của vi sinh mặc nhiễm. Kỳ thật, hết thảy đều có dấu vết. Từ khi Lý Thiên Mệnh gặp lại Lâm Tiêu Tiêu ở Nhất Nguyên Thần Tông, Viêm Hoàng Đại Lục, hắn đã phát hiện trên người nàng dần có thêm một loại mị khí chất. Mà thái cổ tà ma bình thường không hề mị, chúng hung tàn, quỷ dị, hoắc loạn. Điều này cho thấy khi đó, nàng đã giao cơ sở trở thành ma hậu chủng. Đến yên diệt chi cảnh, triệt để nở rộ, thành tựu nhân tộc mẫu hoàng. Đương nhiên, thiên phú biến dị của nàng còn phải ở bên cạnh ta mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không chỉ nghĩ đến sinh sôi, truyền thừa. Thật ra, hiện tại hết thảy chưa định, hắn không dám có quá nhiều hậu nhân, càng không cần gấp gáp truyền thừa. Có Khương Phi Linh và kết tinh của mình, hắn cảm thấy đủ. Cho nên, tác dụng hắn nói đến là ở trộm thiên chi nhãn. Vì sao nói vậy? Bởi vì giờ khắc này, khi hắn tiếp nhận sự quán thâu của Lâm Tiêu Tiêu, khi hai con mắt ma sát kết nối cùng nhau, trộm thiên chi nhãn và thái cổ tà ma chi nhãn của họ sinh ra một loại hiệu quả song tu. Đương nhiên, giới hạn ở cường độ ánh mắt. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, cũng rất khoa trương. Thật là say, trộm thiên nhất tộc và thái cổ tà ma vì móc mắt con ngươi mà thành tử địch, hiện tại hai con mắt này lại cộng sinh tu hành, truyền đến tổ tiên hai bên, chắc sẽ khiến họ cười sặc sụa. Vốn là thế như nước với lửa, giờ thành anh em, nói ra chẳng ai tin. Dù sao, quá trình này, Lý Thiên Mệnh bị động tiếp nhận, hắn thậm chí không cần nghĩ, không cần làm, giống như Lâm Tiêu Tiêu vừa rồi, cứ nằm ngửa là được. Trộm thiên chi nhãn đang cường hóa, có hiệu quả luyện hóa thái cổ tà ma chi nhãn, đồng thời còn kéo theo hắc ám tí huyết nhục cường hóa. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cảm thấy, quá trình kết nối huyết mạch hai mắt này không kéo dài quá lâu. Đây coi như là phản hồi đỉnh phong của ma hậu Lâm Tiêu Tiêu sau khi phối đôi, nhanh chóng kết thúc, cắt ra. Sau khi cắt ra, độc nhãn của nàng nhanh chóng phân hóa, trở về dáng vẻ ban đầu, khiến Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào. Hắn thật sự sợ Lâm Tiêu Tiêu biến thành một con mắt. Nhưng dù phân hóa ra hai mắt, mắt nàng vẫn là huyết sắc vòng xoáy, lực lượng trong vòng xoáy cuồn cuộn ngập trời, trực tiếp gây ra phong bạo tinh thần trong phòng. Lý Thiên Mệnh không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì trộn thiên chi nhãn của hắn hiện cũng là một mảnh huyết sắc hỗn độn, đây là một loại quá trình tiêu hóa hấp thu. Quả thật không sai. Rất nhanh, trộn thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh ổn định lại. Lý Thiên Mệnh nhìn bàn tay mình, lẩm bẩm, chẳng lẽ. Vừa dứt lời, khi huyết sắc hỗn độn triệt để bình ổn, từng vòng thiên mệnh luân hồi xuất hiện, đến cuối cùng, vòng thứ tư thiên mệnh luân hồi sinh ra. Ta dựa vào không ăn thái cổ tà ma chi nhãn, trực tiếp thăng vòng. Ta tứ trọng thiên mệnh luân hồi. Lý Thiên Mệnh há hốc mồm, kinh hỉ đến quá đột ngột. Chuyện xảy ra trước đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đẩy nhã ma hậu bảo bối này lại có thể ban ân cho trộm thiên chi nhãn. An Định có thái nhất phúc quan có thể sách thăng thiên mệnh anh, bên này thì có thể thông qua nhen nhóm ma mật cường hóa thiên mệnh anh và hắc ám tí. Quả nhiên, cứ có cường độ lao động, đều có bồi thường. Cũng trách sao An Định và Lâm Tiêu Tiêu lại có cường độ. Điều này có nghĩa là thiên mệnh nhãn của Lý Thiên Mệnh trong tương lai có thể không cần chiến đấu, giết thái cổ tà ma, đồng thời, các loại năng lực trọng thiên và thông thiên chỉ, oanh thiên quyền, cái thiên chưởng lực sát thương có thể tiếp tục tăng lên thông qua Lâm Tiêu Tiêu. Đây không thể nghi ngờ là tin đại hỷ Tiêu Tiêu, ngươi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn nàng, lúc này nàng vẫn còn trên thân Lý Thiên Mệnh. Hắn ở khoảng cách gần nhìn đôi mắt nàng, thoát khỏi huyết sắc hỗn độn, nhanh chóng khôi phục. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi Lý Thiên Mệnh đếm đến lục trọng thiên mệnh luân hồi trong đôi mắt nàng, cả người hắn kinh ngạc tột độ. Bởi lẽ, trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh tăng lên, thực tế là chiến lực tăng lên. Nhưng đối với thái cổ tà ma, thiên mệnh luân hồi là tiêu chí cho thiên phú của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh tăng chiến lực, Lâm Tiêu Tiêu tăng hạn mức cao nhất thiên phú. So sánh, thu hoạch của cái sau lớn hơn nhiều, vì nó liên quan đến tương lai của Lâm Tiêu Tiêu. Nói ngắn gọn, ví như một chén nước, Lý Thiên Mệnh được thêm nước, Lâm Tiêu Tiêu có cái ly lớn hơn. 6 thêm 6. Thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi. Nàng còn tăng hơn Lý Thiên Mệnh một trọng. Thập nhị trọng sao? Lâm Tiêu Tiêu còn có chút mê mang, cả người vẫn kiều diễm như hoa hồng, đó là màu sắc hiện tại của nàng. Phải nói rằng, nàng bây giờ thật sự đẹp hơn bất kỳ lúc nào, vẻ mị hoặc ấy, quả thực vũ trụ vô song. Thêm vào đó, nàng không hề lả lơi, mà là nội liễm, càng khiến cho người ta cảm nhận được sự tương phản, tạo nên sức hút mãnh liệt hơn. Ta đi. Hai người còn đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào, bỗng nhiên một con cự thú hung tàn lao ra từ không gian cộng sinh của Lâm Tiêu Tiêu, nó phá tan bầu không khí, kéo Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu khỏi cơn say giấc mộng về thực tại. Chính là Vũ U, Lâm Tiêu Tiêu, ngươi có phải ngốc không? Khó khăn lắm mới kích phát ma mật, ngươi lại dùng hết vào đôi mắt, còn trả cho tiểu tử này một nửa. Vũ U trợn to độc nhãn, câm lặng nhìn Lâm Tiêu Tiêu, suýt chút nữa giơ trảo che đầu nàng. Ngươi chỉ cần chừa lại chút mật hoa ma hậu cho tiểu tử này, ít nhất cũng có thể sinh cho hắn một ổ, một thai 10 đứa không thành vấn đề. Huyết mạch của các ngươi dễ sinh nở, buông thả sinh, 100 năm sinh ra vạn đứa cũng không sao, độ khó sinh sôi của trụ thần khác cao đến mức nào các ngươi không biết sao. Chỉ cần sinh, về sau không cần làm gì, cả vũ trụ đều là của các ngươi, lúc này còn thẹn thùng cái gì? Chưa chuẩn bị làm cha mẹ, cùng lắm thì sinh ra ta trông cho các ngươi. Đồ bỏ đi. Vũ U phát điên lên được, nó phát hiện Lâm Tiêu Tiêu kích phát thiên phú ma hậu, cả người hưng phấn vô cùng. Nó xuất hiện quá nhanh, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu căn bản không nghe nó nói gì, lúc này hai người thậm chí còn chưa tách ra, chỉ có thể vội vàng, chật vật mặc giáp lên váy, chờ chỉnh lý xong, hai người còn có chút hoảng hốt. Nhất là Lâm Tiêu Tiêu, đứng không xong, ngồi cũng không xong, giờ phút này kịp phản ứng, ngoại trừ tinh thần sung mãn, toàn thân hữu khí vô lực, suýt chút ngã xuống, nếu không có Lý Thiên Mệnh kéo lại, nàng đã không đứng vững. Lúc này, nàng như đóa hoa e ấp, xấu hổ muốn động thổ, chỉ có thể trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Hô. Lý Thiên Mệnh dù sao da mặt dày, nhanh chóng trấn định lại, hắn cũng nghe Vũ U nói, trong lòng âm thầm líu lưỡi, năng lực sinh sôi của ma hậu, mạnh đến vậy sao? Theo cảnh giới và huyết mạch tăng lên, hắn và vi sinh mặt nhiễm làm không ít lần, trước mắt không có kết quả gì, bởi vậy Lý Thiên Mệnh biết trụ thần muốn có con khó khăn đến mức nào. Kết quả, ma hậu còn có thể một thai 10 đứa. Nếu đem thiên phú của mình kết hợp với Lâm Tiêu Tiêu truyền xuống, vậy sẽ có bao nhiêu thiên tài sinh ra? Đáng sợ thật, nhưng Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa chuẩn bị tâm lý. Vội vàng nói, Tiêu Tiêu làm đúng, chính chúng ta còn là hài tử, làm sao có thể chăm sóc nhiều hài tử như vậy, tiểu hài tử đều là sinh mệnh, nếu sinh ra không thể giáo dục, bảo vệ tốt, vậy thà không sinh. Chúng ta bây giờ không có điều kiện đó, trừ phi chúng ta cam nguyện dừng bước tại đây. Lời này của hắn coi như ủng hộ Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh hiểu nàng, dù nàng có thiên phú đó, nhưng nàng tuyệt đối không muốn bị một đám tiểu hài tử đuổi theo đòi ăn. Dù sao cũng là một đám, không phải một đứa. Ha ha. Vũ U trợn mắt, nó không hiểu hai người này, trong chuyện tình cảm, thái cổ tà ma, nhất là ma hậu, trời sinh đạm mạc, nó không quản được. Cười gì? Ngươi thành chân ma rồi, sao không sinh đi? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Vũ U nghe vậy khinh miệt, mấy tên hùng ma đó, vớ vẩn, ai xứng với ta? Ta còn chưa tìm được ai vừa mắt. Đừng tìm, làm hoang nhà ta trời sinh vương bá chi khí, trấn áp ngươi dễ như chơi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lười nói nhảm với ngươi, chán. Ngươi không biết à, thành cộng sinh thú, không có năng lực truyền thừa. Hoặc là nói, năng lực truyền thừa của cộng sinh thú, cho ngự thú sư. Cho nên, chân ma là Tiêu Tiêu nhà ngươi, ta mới là người Tiêu Dao. Vũ U khinh miệt nói. Lời này của nó là thật, cộng sinh thú là vậy, Lý Thiên Mệnh quên mất. Nhưng bây giờ, Vũ U không phải ma hậu thật sự. Nhưng không có nghĩa là chiến đấu của nó yếu đi. Đối với cái này, phần lớn cộng sinh thú không quan tâm. Dù sao không thể truyền thừa, không có nghĩa là không thể phát tiết. Mà lại, ngươi nhìn mắt ta. Vũ U bỗng vui mừng, chỉ vào độc nhãn của mình. Lý Thiên Mệnh vừa không để ý, giờ tập trung nhìn, bất ngờ phát hiện độc nhãn của nó có thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi. Khá lắm, ngươi nằm thắng. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nói cho rõ ràng, ai nằm? Tiêu Tiêu nhà ngươi tốt mà. Ta đường đường chính chính, cộng sinh tu luyện vốn là huyết mạch thiên phú cùng hưởng, nàng chia sẻ cho ta nhiều huyết mạch thiên phú, ta hưởng thụ chút thăng cấp thiên phú thì sao? Vũ U cười hắc hắc. Nó không hay cười, lúc này cười ra tiếng, có thể thấy mọi chuyện hôm nay khiến nó vui mừng. Từ góc độ của nó, Lý Thiên Mệnh không cần săn thái cổ tà ma nữa, song phương không còn khúc mắc, sau này còn có thể nằm tăng thiên phú, có Lý Thiên Mệnh cho Lâm Tiêu Tiêu khởi nguyên hồn tuyền thăng cấp. Nó thật không cần lo gì, mọi thứ đều ổn. Tương lai sáng lạn. Nhìn nó đắc ý, Lý Thiên Mệnh muốn Lam Hoang chế phục nó, tiếc rằng không gian không đủ, điều kiện không cho phép. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nó, nhìn Lâm Tiêu Tiêu vẫn kiều diễm ướt át, chưa hoàn hồn. Tiêu Tiêu, ta. Lý Thiên Mệnh có ngàn vạn lời muốn nói. Lâm Tiêu Tiêu khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng nắm tay hắn, đôi mắt đỏ rực nhìn sâu vào mắt hắn, run giọng nói, không cần nói gì, ta sẽ theo ngươi, ngươi đi đâu ta đi đó, bất chấp tất cả, đến cuối đời. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, vô cùng cảm động. Vũ U liếc sang, ha ha nói, lời này, thoải mái đúng chỗ ngày hôm đó qua đi, khúc mắc mấy ngàn năm của Lâm Tiêu Tiêu liền triệt để được giải khai. Dẫu hình dáng tướng mạo, khí chất của nàng vẫn u lãnh u buồn làm chủ, nhưng trong nội tâm nàng đã có quang hoa của Lý Thiên Mệnh tồn tại, tự khắc sẽ khiến nàng từ trong ra ngoài buông lỏng. Mà tương ứng, từ câu nói xuất phát từ đáy lòng vừa rồi của nàng, cùng ánh mắt lộ ra từ sáu cái thiên mệnh luân hồi huyết sắc đỏ tươi trong hai tròng mắt nàng, cũng có thể thấy, nàng đối với tương lai chấp nhất cùng đấu chí, đối với Lý Thiên Mệnh đi theo chi tâm, vô cùng thuần túy, vô cùng hừng hực. Làm người con gái thứ hai sau Khương Phi Linh đi vào nội tâm Lý Thiên Mệnh, nàng tại đội của Lý Thiên Mệnh cũng đã trở về vị trí vốn nên thuộc về nàng. Tâm kết của nàng kết thúc, thể chất tăng lên đã viên mãn, sau khi xuyên phá tầng giấy cửa sổ cuối cùng, tăng thêm huyết nhãn tơ máu cuốn quýt si mê, hai người loại huyết mạch chung dung liền thành một khối cảm giác, cũng khiến nàng và Lý Thiên Mệnh ở giữa không còn câu thúc, ngăn cách, xấu hổ. Hết thảy đều rất tự nhiên. Nếu như thế, ta cũng có thể tập trung tinh lực làm chuyện tiền đồ. Lý Thiên Mệnh tâm tình nồng đậm. Lúc này, chuyện tiền đồ của hắn, mục tiêu cuối cùng không thay đổi, vẫn là trọng thiên, hỗn độn cự thú, truy sát giả, chuyện tổ thần, mà mục tiêu trung đẳng là Khương Phi Linh cùng con thứ 9 thái cổ hỗn độn cự thú ấp trứng, còn mục tiêu cấp bách nhất vẫn là hai cái kia. Thái nhất tháp, tiểu hỗn độn ổ, Tiêu Tiêu, lúc này ngươi thành ma hậu, cùng cái kia siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên thái cổ tà ma tộc quần, đã rất khó có khả năng câu thông. Vì an toàn, ngươi có thể đi cùng Tử Chân, tiểu ngư tại thần ngục tụ hợp. Chỗ đó hiện tại là đại bản doanh của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng nói. Nói đến chính sự, Lâm Tiêu Tiêu vừa vặn có thể tiêu trừ dị dạng trong lòng, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt thấu triệt rất nhiều. Trước kia, nàng thích đọc lai đọc vãng, nhưng bây giờ khúc mắt mở ra, nàng cùng các nàng cũng có thể ở chung tốt hơn. Thêm nữa, nàng và Vi Sinh Mặc Nhiễm quen biết rất lâu, càng không có vấn đề gì với vô tướng. Mà Tử Chân theo cảnh giới khôi phục thực lực, càng ngay thẳng, dứt khoát, cũng rất dễ thân cận. Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn cần sử dụng thân phận Hỗn Nguyên Phủ, khẳng định không cách nào mang theo ba nàng, mang cực quan toại thần diệu đã là cực hạn, điểm này các nàng cũng rõ ràng. Về phần Vũ U, nó cũng mãn ý, sớm nói, sớm muộn gì cũng phải làm, muộn làm không bằng sớm làm, ngươi nhìn việc này, hiện tại mới nhập bọn, chậm trễ thời gian. Nó hùng hùng hổ hổ đậu đen rau muống, về không gian cộng sinh của Lâm Tiêu Tiêu. Lời nó khó nghe, nhưng kỳ thật đã nhìn thấu, duyên phận mấy ngàn năm của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, sớm muộn gì cũng phải đi đến bước này. Đừng để ý tới nó. Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Nàng cũng coi như đã điều chỉnh lại tâm tình, tuy có u buồn chi tâm, nhưng thực chất bên trong tương đối bền bỉ, tinh thần ý niệm rất mạnh. Đem ý chí rót vào con đường tiền đồ của Lý Thiên Mệnh, tà ma nhãn trong thập nhị trọng thiên mệnh luân của nàng, cũng có lãnh quan cùng đấu chí rất mạnh. Đi thôi. Với thân phận Lý Thiên Mệnh, hiện tại vẫn không thể quang minh chính đại xuất hiện trong 10 khu, hắn liền lấy trạng thái tinh tượng vũ trụ hư vô, sóng vai cùng Lâm Tiêu Tiêu mà đi, triệt để rời khỏi khách sạn tăm tối này, hướng về thần ngục sau lưng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên mà đi. Trên đường phố 10 khu, vẫn không một bóng người. Bất quá, Ngân Trần lại có thể xâm nhập kết giới thủ hộ của mỗi một dân chúng, trong nhà tông tộc. Chi tiết tiêu diệt tặc, Hỗ Nguyên phủ không giấu được, trước mắt rất nhiều dân thần mộ tọa vẫn đứng về phía ngươi và mặt Vũ Tế Thiên phủ thần, cho rằng Tư Phương phủ thần làm chiếc phủ thần hai người bán Bạch Hổ Hỗ Nguyên quân, bởi vậy quần hùng xúc động phẫn nộ, tức giận mắng không ngừng. Lý Thiên Mệnh vừa trở về trạng thái xung phong, cực quan đã chuẩn bị xong biến hóa cục thế, để hắn biết được. Xem xét lại tòa thần diệu, lúc ấy đang hưng phấn vội vàng chỉ đạo tư thế cho Lý Thiên Mệnh, tựa như nàng thành nam nhi. Nhìn như vậy, dư luận dân chúng có lợi cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lời tuy như thế, nhưng cũng không sử dụng được nhiều. Cực quan nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng, chuyện quan trọng nhất tiếp theo là chứng cứ. Dư luận dân chúng không thay thế được chứng cứ. Hắn suy tư việc này, không lâu sau, liền đưa Lâm Tiêu Tiêu đến bên ngoài thần ngục. Bên ngoài thần ngục chi môn, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đang đợi nàng. Trong phong bạo hỗn độn hắc ám của thần ngục, thiếu nữ tóc tím lạnh lùng cùng mỹ nhân Thủy Mặc Phong cao gầy tóc dài xanh sẫm, đứng sóng vai, dường như dung hợp cùng yên vân bốn phía, người trước giấu giả tính huyết nhục dồi dào, người sau sở sở động lòng người nhẹ nhàng uyển chuyển như khẽ hát, đều là một phen cảnh đẹp. Thêm vào Lâm Tiêu Tiêu đã thành ma hậu, tóc đen huyết nhãn lạnh lùng, ba nàng cùng một chỗ, từ màu tóc nhìn, xem như tổ ba người hệ màu đậm. Tuy đều có lãnh ý, nhưng phong cách ba nàng, thật đúng là đều có lãnh riêng, Lâm Tiêu Tiêu là cô lạnh, Tử Chân bạo lạnh, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm là một loại thanh lãnh giang nam nữ tử ta thấy mà yêu, đặc biệt phối hợp với Ô Giấy Dầu. Cho ba nàng cái tên tổ hợp, gọi Ngư Tử Tiêu. Huynh Hỏa vỗ bụng, ý đồ xấu lại lên đầu. Bất quá Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, sau khi đưa Lâm Tiêu Tiêu đến, các nàng tự ma sát lẫn nhau, vì vậy Lý Thiên Mệnh nói với các nàng, đến đón lấy có cơ hội, ta sẽ tranh thủ càng nhiều mặt tinh vân tế và khởi nguyên hồn tuyền đưa tới, nhưng quan trọng nhất vẫn là Thiên Bạch Túc Trụ Thần bản nguyên. Từ từ sẽ đến, không vội, an toàn quan trọng nhất. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng biết Trụ Thần bản nguyên là siêu cấp trọng bảo với nàng, nhưng nàng không muốn Lý Thiên Mệnh có áp lực lớn. Đó là tự nhiên. Lý Thiên Mệnh cười, nói, dù sao đều yên tâm, cục diện hiện tại tốt hơn trước nhiều, các ngươi cũng nhẹ nhõm hơn, chậm rãi chờ tin tốt của ta. Ba nàng đều không phải loại bô bô ấm tràng như tội thần diệu, cho nên hiện tại nhìn nhau, cũng không nói nên lời gì. Lý Thiên Mệnh sớm đã quen, nói, vậy ta đi nhé. Không tiễn. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, chỉ có thể phất tay, nhìn các nàng lui lại rời đi. Nói thật, sau khi làm xong chuyện hậu cung, hắn cũng thông suốt hơn nhiều, dù sao chuyện này chỉ cần sắp xếp thỏa đáng, các nàng sẽ trở thành trợ lực siêu cường của hắn, hắn không cần quan tâm chuyện sau, một mực hướng phía trước là được. Lúc này các nàng đều có tương lai mới, thậm chí cả cực quan và tòa thần diệu đều có thể có lựa chọn viên mãn trong nội tâm, có thể đồng hành với các nàng, Lý Thiên Mệnh đã coi như cố gắng lớn nhất. Kết quả cũng tốt hơn trong tưởng tượng. Sau khi cáo biệt các nàng, Lý Thiên Mệnh lấy trạng thái vũ trụ hư vô, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hỗ Nguyên phủ. Lúc này, một màn kịch sắp trình diễn tại Hỗ Nguyên phủ, hắn mà không nhanh chân, có khả năng không dự được. Đương nhiên, nếu hắn không đuổi kịp, vậy tuyệt đối sẽ phi thường đáng tiếc. Bởi vì hắn hẳn là sẽ là nhân vật chính, hoặc là kẻ chủ đạo màn kịch này. Lão sư, ta hiện tại trở về. Trên đường về Hỗn Nguyên phủ, Lý Thiên Mệnh dùng hỗn độn truyền tinh thạch giao lưu với Nguyệt Ly Luyến Nguyệt Ly Luyến, tinh thần trạng thái rõ ràng có chút khó chịu, bất quá đối với Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn là có đủ kiên nhẫn. Nàng cũng không có tâm tư hỏi Lý Thiên Mệnh đi làm gì, mà chỉ nói, về đến phủ, trước hết đến Mãnh Hổ Tướng Doanh ở lại, tạm thời đừng đi lung tung. Mãnh Hổ Tướng Doanh. Lý Thiên Mệnh không tỏ ý kiến, mà hỏi, lão sư, tình huống hiện tại ra sao? Tình huống gì? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bên kia. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bên kia không có gì đáng nói, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ Tam Quân, tạm thời chiếm cứ ba cái tuyến nguyên khí phao cứ điểm, đối với các bọt khí khác hình thành thế vây kín. Bất quá, việc này không có ý nghĩa gì, bởi vì chỉ có tuyến nguyên khí phao thứ 9 có thần mộ dư nhiệt cùng thái cổ tà ma. Hiện tại, thái cổ tà ma khẳng định vẫn còn, nhưng thần mộ dư nhiệt nhân tâm đã tản, Trung Hạ Tần còn đang đại lượng trốn đi, đoán chừng không bao lâu nữa, hơn phân nửa sẽ chạy mất. Nguyệt Ly luyến nói rất nhanh. Cục diện này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, hắn nói cách khác, thần mộ giáo kỳ thật đã tương đương với bị chiếm đến chính thành. Tổng hợp hai lần chiến tranh mà nói, tính toán không sai lệch bao nhiêu đâu. Bất quá thập đại tôn thiên các loại, cơ bản đều còn đó. Nguyệt Ly luyến nói. Nàng nói hai lần, là tính cả lần đầu tiên công chiếm thần mộ giáo Trung Thần Khư, thành lập Hỗn Nguyên Phủ. Tiêu diệt tặc chi chiến, bởi vì Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân thành công phá vây, hiện tại cũng coi như thành công hơn phân nửa. Bất quá, Lý Thiên Mệnh càng chú ý, vẫn là tình huống hiện tại bên trong Hỗn Nguyên Phủ. Sau đó hắn hỏi, trong phủ những ngày này, đã đấu ra cao thấp rồi chứ? Nguyệt Ly luyến rõ ràng là vì việc này mà khó chịu, nàng cau mày nói, rất khó, vô cùng khó, ngoại trừ Nam Dương tướng doanh làm kẻ đào ngũ là có thể định tính, những cái khác đều khó có khả năng có kết luận, căn bản không lay động được kẻ đầu têu. Thiên Bạch Túc cận kề cái chết vẫn không chiêu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, hắn rất có cốt khí. Nếu hắn dao động, để cho kẻ đầu têu của Hỗn Nguyên Phủ chúng ta ngã xuống, thần mộ giáo, tự tôn của hắn, thì càng không có cơ hội. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần tuyệt đối sẽ không để đám người còn sót lại này sống yên. Nguyệt Ly luyến nói. Đây là không thể thỏa hiệp. Cho nên nói, tiếp tục như vậy, chúng ta phải nuốt xuống kiếp nạn và nguy cơ sinh tử. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt phục tùng lạnh lùng nói. Nguyệt Ly luyến đầu tiên ừ một tiếng, nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu, nói, vẫn còn cơ hội, chúng ta đã đem chuyện này báo lên Thái Vũ, nghe nói Triều Chính Hoàng Triều tức giận, rất coi trọng việc này, sẽ phái ra quan lớn Thiên Vũ Tự đến điều tra việc này. Chúng ta hiện tại, liền chuẩn bị tiến về tuyến nguyên sạn đạo nghênh đón bọn hắn. Thiên Vũ Tự. Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói cơ cấu này. Đây là lợi kiếm hình phạt của Thái Vũ, so với Hỗn Nguyên Phủ còn cao hơn nhị cấp, phía trên có thể thẩm tra hỗn động bách quan, phía dưới có thể phán án hoàng triều vạn dân, quyền uy che trời. Nguyệt Ly luyến nghiêm túc nói. Hiện tại, nàng đối với Thiên Vũ Tự ôm lòng kính trọng, đồng thời cũng tự hồ có nhất định hy vọng. Tính công chính của họ có đảm bảo không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Ly luyến nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, lời này ngươi có thể hỏi ta, nhưng không nên hỏi người khác, bởi vì loại hoài nghi này của ngươi cũng là một loại bất kính chi tội, thêm vào ngươi không phải Hỗn Nguyên tộc, một khi bị truy cứu, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của ngươi. Nói xong câu này, thấy Lý Thiên Mệnh gật đầu, nàng mới thả lỏng một chút, nói bổ sung, Thiên Vũ Tự theo lệ làm việc phá án, công khai công chính nghiêm minh, tất nhiên là không có gì để nói, nhưng là... Nghe đến hai chữ nhưng là này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngoài dự liệu, bởi vì chuyện thế gian, mọi thứ đều không tuyệt đối. Nhưng là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trên đại thể là không có vấn đề, nhưng vẫn phải xem người đi, trong tổ chức nghiêm minh đến đâu, cũng sẽ có những kẻ cấu kết bán lợi ích, nóng lòng nội đấu, dân tộc bại loại. Trong tiêu diệt tặc chi chiến lần này, ngươi ở trong vòng xoáy, hẳn là đã thấy rất rõ ràng. Chúng ta đấu tranh, phản kích lần này, cũng là vì bắt những sâu mọc này, chém tận giết tuyệt. Nguyệt Ly luyến cắn môi lạnh lùng nói. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể hy vọng quan lớn đến từ Thiên Vũ Tự, là chính phái đại đa số. Lý Thiên Mệnh nói. Cho dù là người nghiêm minh, việc này cũng không dễ xử lý, bởi vì nói cho cùng, chúng ta không có chứng cứ, không có thứ này, dù là người một nhà, cũng không thể định tội cho Tư Phương Chính Đạo. Nguyệt Ly luyến nói Tư Phương Chính Đạo, chính là Tư Phương Phủ Thần, Tư Phương Bắc Thần cùng phụ thân của Tư Phương Nam Dương. Nàng vừa nói tên của hắn, hiển nhiên nàng đã nhận định, chỉ huy sau màn của âm mưu tiêu diệt tặc lần này, chính là Tư Phương Chính Đạo. Bởi vậy, Nguyệt Ly luyến hiện tại tức giận đến bốc hỏa, cái nguyệt nha màu đỏ có chút đỏ sẫm. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh chợt nói, lão sư, người đợi ta một chút, ta cùng người nghênh đón quan lớn Thiên Vũ Tự. Ngươi, tiểu hài tử, đến làm gì? Chuyện Thái Vũ ngươi tuyệt đối đừng vội, thân phận của ngươi mẫn cảm, dục tốc bất đạt, đợi ta từ từ chuẩn bị cho ngươi. Nguyệt Ly luyến dạy dỗ. Không phải. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, sau đó chân thành nói, lão sư, người muốn chứng cứ, ta chỗ này có thể có. Tuy nhiên chỉ là một bộ phận, nhưng ta cảm giác, chỉ cần quan lớn Thiên Vũ Tự đủ công chính, chúng ta vẫn có thể khiến đối phương trả giá một số thứ. Nguyệt Ly luyến nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nàng biết Lý Thiên Mệnh có nhiều thủ đoạn, việc quan trọng không nói đùa, liền vội hỏi, chứng cứ gì? Một lát gặp mặt, ta trực tiếp cầm cho người xem thì biết. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy được, ta hiện tại ở Thiên Nguyên Quảng Trường chờ ngươi. Mau lên. Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nhìn hắn nói. Tốt, vậy không nói trước. Lý Thiên Mệnh ngắt hỗn độn truyền tin thạch, lúc này hắn cũng đúng lúc tiến vào bên trong hỗn nguyên phủ. Sau khi đi vào, hắn đi về phía chỗ hẻo lánh, cuối cùng tại một hạp cốc, hắn hiện ra hình người, vừa xuất hiện, hắn liền đối với một tảng đá xanh phía trước nói, đem đồ vật mang đến. Ha ha. Phía sau tảng đá xanh truyền đến một tiếng cười lạnh, ngay sau đó, một mỹ thiếu niên tóc xanh bốn mắt cười lạnh đi ra, nghênh ngang đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, một cái kia Lý Thiên Mệnh, lén lén lúc lúc là có mục đích gì? Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, nói, ngươi có thể thật không biết nói chuyện, một hồi để Nguyệt Ly U Lan ở trước mặt ngươi gào khóc đòi ăn ngươi thì đàng hoàng. Ta đi, ngươi đừng nhắc đến nàng. Thiếu niên tóc lam buồn nôn nói. Hắn chính là Lam Chiết Dương. Đương nhiên, thao túng thân thể này, chính là Bạch Phong. Lý Thiên Mệnh vươn tay, trừng mắt Lam Chiết Dương. Lam Chiết Dương trợn mắt một cái, vươn tay đem một cái hình ảnh cầu trùng điệp đặt lên tay Lý Thiên Mệnh, kiêu ngạo nói, đầu công, chúc lòng thành. Cầm lấy hình ảnh cầu, Lý Thiên Mệnh nhìn Lam Chiết Dương, cảm khái một tiếng, không ngờ khống chế tiểu súc sinh này còn thật có tác dụng. Ngươi vẫn là xem kỹ xem có dùng được không đi. Lam Chiết Dương mắt trợn trắng nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu đồng thời, liền mở cái hình ảnh cầu ra, chỉ thấy hình ảnh hiện ra, bên trong là một cung đình xa hoa của quan tự tại giới, lấy màu lam làm chủ sắc điệu, có cảm giác Hải Dương Hoàng Cung. Rất rõ ràng, nơi này là Trấn Thập Phương Quan, là phủ đệ của Trấn Thập Phương Quan. Hình ảnh cầu thị giác ngay tại một gian nhã phòng, mảnh đầu này vừa bắt đầu, Lý Thiên Mệnh liền bị trực tiếp trùng kích. Chỉ thấy trong tấm hình, hai thân ảnh đang kịch liệt chiến đấu, không hổ là trung niên chi chiến, nam cường ngạnh, nữ đắc đỏ, chiêu chiêu trí mạng, cuồng loạn, tiếng gầm kia tối thiểu gấp một vạn lần Lâm Tiêu Tiêu. Dựa vào. Chợt thấy hình tượng này, Lý Thiên Mệnh không nhịn được mắng một tiếng, có thể thấy được nó chói mắt đến nhường nào. Cho nên, chuyện phát sinh tại Trấn Thập Phương Quan, nhân vật chính tất nhiên là Trấn Thập Phương Quan, cùng nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia. Ngươi gần như vậy, hai kẻ này không phát hiện ngươi sao? Lý Thiên Mệnh vừa xem, vừa kỳ quái hỏi Lam Chiết Dương. Lam Chiết Dương trợn mắt, nói, ngươi mới biết nhà bọn hắn biến thái. Lão cha này rõ ràng cố ý gây nên, phơi bày cho nhi tử một ít kỹ thuật đấy. Ta đạt yêu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, mặc dù mình tức phụ nhiều, nhưng vẫn là quá bảo thủ. Bất quá, chặt chém bạo kích cũng không phải là trọng điểm của hình ảnh này. Trận chiến đấu này rõ ràng phát sinh lúc tiêu diệt tạc chi chiến đang tiến hành, Trấn Thập Phương Quan cũng đồng bộ tiếp thu tin tức trên chiến trường. Sau đó, bọn hắn vừa chiến đấu, vừa vỗ tay vì thắng lợi. Thế nào? Thế nào? Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm vừa kêu to, vừa hưng phấn hỏi. Vào cuộc. Mắc câu rồi. Vừa vào phần thiên dung lô, Bạch Hổ Quân này tất xong đời. Trấn Thập Phương Quan cười lạnh nói. Ha ha ha. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm đầu tiên cười như điên, sau đó âm độc nói, Mặc Vũ Lăng Thiên buồn nôn nhất. Giả vờ Bạch Liên Hoa, lần này để thần mộ giáo thập đại tôn Thiên Bắc làm tù binh nàng, hy vọng Thiên Bạch Túc kia phá thân nàng. Thiên Bạch Túc, còn thật có gan này. Trấn Thập Phương Quan tiếp tục cười lạnh, sau đó nói, vô luận thế nào, Bạch Hổ Quân đều sẽ tổn thất nặng nề, một khi bọn hắn trở thành con tin của đối phương, Mặc Vũ Tế Thiên mất đi chỗ dựa, cơ bản tương đương phế bỏ. Chúng ta một chiêu này, thực sự quá độc ác a, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm nhe răng cười. Đây không tính là hung ác, chỉ có thể coi là quân tử thủ đoạn. Mặc Vũ Tế Thiên không nhìn rõ tình thế, đừng trách chúng ta lấy đạo chế chi. Trấn Thập Phương Quan nói, tốt, tốt. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm vô cùng hưng phấn, nàng mị nhãn như tơ ngẩng đầu, nhìn Trấn Thập Phương Quan nói, nếu như thế, Lan Quân còn không nhanh rong ruổi trên sa trường thiếp thân, ăn mừng đại thắng. Tốt vậy. Trấn Thập Phương Quan bóp nát hỗn độn truyền tin thạch, táo bạo như sói. Tiếp đó lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh bọn hắn đang liều chết phá vây, mà bọn hắn lại đang cuồng hoang. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy thật sự sinh khí. Bất quá, khi đó thật không có cách nào biết. Dù sao bọn hắn còn ở hỗn nguyên phủ, lại không tham chiến, ai có thể tìm được chứng cứ bọn hắn thông đồng với địch. Trấn Thập Phương Quan vạn vạn không nghĩ đến, nhi tử hắn ở bên ngoài, quay hoàn chỉnh quá trình này. Hắn đương nhiên hiểu rõ tình hình. Bởi vì sau khi tất cả kết thúc, hắn mặc chỉnh tề đi ra, còn vỗ vai Lam Chiết Dương, ý vị thâm trường nói, Tiểu Dương, đại cục tranh phong, đạt giả vi sư, thủ đoạn của vi phụ, vô luận là đệ nhất tinh tọa hay thứ bảy tinh tạng, đều đủ cho ngươi học cả đời. Cha! Ngươi thật sự là thủ đoạn thông thiên. Thần mà tính như thế, đúng là xuất từ một tay ngươi. Lam Chiết Dương hưng phấn hỏi. Xuyệt, ngươi còn nhỏ, đừng hỏi quá nhiều, càng đừng truyền đi, hôm nay chỉ học ngự con mái chi đạo. Lúc nói chuyện, Trấn Thập Phương Quan vẫn không nhịn được nhếch mép lên. Minh Bạch. Lam Chiết Dương gật đầu. Sau đó Trấn Thập Phương Quan nghênh ngang rời đi, còn nữ nhân tóc đỏ kiều diễm trong gian phòng nháy mị nhãn với Lam Chiết Dương. Việc này khiến Bạch Phong hoảng sợ, vội vàng chạy, hình ảnh cầu đến đây mới kết thúc. Lý Thiên Mệnh xem hết tất cả. Hữu dụng không? Bạch Phong hỏi. Hữu dụng, nhưng Lam Chiết Dương phải chết. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng thế, nếu không sẽ không tốt để giải thích vì sao thứ này có thể đến tay ngươi. Bạch Phong có ý đó, hiển nhiên chịu đủ mẫu nữ kia quấy rối. Nói xong, nó từ trên người Lam Chiết Dương đi ra. Mà Lam Chiết Dương giờ phút này sắc mặt giãy giụa, khi hắn mở mắt, dường như biết hết thảy, càng vô cùng hoảng sợ. Tốt ngươi cái Lam Chiết Dương, còn muốn vụng trộm đánh giết ta, đi chết đi. Lý Thiên Mệnh giận quát, Đông Hoàng kiếm chém lên đầu hắn. Lý Thiên Mệnh. Lam Chiết Dương hồn phi phách tán trong sợ hãi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể làm vậy, vì không thể giữ hắn lại để những cường giả kia kiểm tra, và nhất kiểm tra ra Bạch Phong thì không hay. Cầm được hình ảnh cầu, mục đích đạt thành, những thứ khác coi như không có phát sinh. Đi. Thời gian khẩn cấp, thu hồi Bạch Phong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp hướng Thiên Nguyên quảng trường đi tới. Sau khi tiêu diệt tặc chi chiến kết thúc, Hỗn Nguyên phủ dậy sóng ngầm, rất nhiều người không ra ngoài, bao gồm đệ tử Thiên Nguyên doanh, Địa Nguyên doanh đều ở trong Cửu Mệnh tháp, bởi vậy trên đường cơ bản không ai. Khi Lý Thiên Mệnh đến Thiên Nguyên quảng trường, bất ngờ phát hiện Thiên Nguyên quảng trường trống rỗng lại có bốn tồn tại đỉnh cấp. Ba kim quan khách, một phủ thần. Phủ thần kia là Mặc Vũ Tế Thiên, thân mặc tử bào, thần uy cuồn cuộn, như Lôi Đình Đế Hoàng, bên cạnh là nữ soái mặc hộ giáp màu trắng, khí chất tương tự, chính là Mặc Vũ Lăng Thiên. Ngoài ra, Nguyệt Ly Luyến cùng Tư Phương Bác Duyên tự nhiên cũng có mặt. Người nói chứng cứ đâu? Nguyệt Ly Luyến vừa đến đã hỏi, không cho Lý Thiên Mệnh thời gian chào hỏi trưởng bối, có thể thấy bọn họ cuống cuồng đến mức nào. Ê! Lý Thiên Mệnh vừa lấy ra hình ảnh cầu, vừa nói thật, hình ảnh có chút cay mắt, nữ sĩ có thể không xem. Cay ngươi cái đầu quỷ, có cái gì ta không thể xem? Nguyệt Ly Luyến đoạt lấy hình ảnh cầu, Mặc Vũ Lăng Thiên cũng thản nhiên nói, ta xem qua những hình ảnh không thoải mái còn nhiều hơn ngươi. Vừa dứt lời, Nguyệt Ly Luyến đã triển khai hình ảnh cầu, hình ảnh và âm thanh song trọng trùng kích, Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên nhìn như lão giang hồ trực tiếp hóa đá tại chỗ. Buồn nôn. Vô sĩ. Lúc này sắc mặt Nguyệt Ly Luyến tối đen, dù sao nữ chính vẫn là chị dâu của nàng, tuy huynh trưởng không có ở đây, nhưng chuyện trước mặt mọi người thật khó coi. Tiểu tử ngươi có bệnh nhà, cho ta xem cái này làm gì? Mặc Vũ Lăng Thiên cũng tính khí cương liệt. Nhưng nàng vừa chất vấn, Mặc Vũ Tế Thiên liền bảo nàng im lặng, vì hắn và Tư Phương Bác Duyên đang chăm chú xem tràng cảnh này, hai người đang giao tiếp bằng ánh mắt. Theo tiến trình hình ảnh cầu, sắc mặt bốn người đều trở nên trầm lãnh, trong trầm lãnh chậm rãi biến thành cười lạnh. Cuối cùng, kết thúc. Nguyệt Ly Luyến thu lại hình ảnh này, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi làm sao có được nó? Lam Chiết Dương. Lý Thiên Mệnh nói. Người đâu? Mặc Vũ Lăng Thiên hỏi. Chết rồi. Lý Thiên Mệnh thành thật nói. Chết rồi. Sao ngươi biết hắn quay cái này? Vì sao nhất định phải giết hắn? Mặc Vũ Lăng Thiên hỏi tiếp. Tiểu muội. Mặc Vũ Tế Thiên ngắt lời nàng, nói, ngươi hỏi những thứ này không quan trọng. Chỉ cần vật này tồn tại, chân thực là được rồi, trong ảnh hưởng của chuyện này, sinh tử của một tiểu hài, nguyên do, đều không quan trọng. À, hiểu rồi. Mặc Vũ Tế Thiên cũng kịp phản ứng. Không cần quan tâm quá trình, kết quả là bằng chứng là được. Lúc này, ba người bọn họ đều nhìn Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần, tinh thần nồng đậm. Mặc Vũ Tế Thiên nói, tối thiểu có thể làm khó dễ, đi, nghênh đón đồng Liêu Thiên Vũ tự đám người nói xong, liền tính toán tiến về tuyến nguyên sạn đạo. Thiên Mệnh. Ngươi về trước. Nguyệt Ly Luyến vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền hỏi, lão sư, ta có thể cùng đi tiếp không? Ngươi đi làm gì? Nguyệt Ly Luyến dừng lại một chút, giải thích, trường hợp này không thích hợp với ngươi. Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần nghe vậy lại nói, Thiên Mệnh muốn đi cũng không sao, dù sao đội ngũ nghênh đón người cũng không ít. Nói xong, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, ngữ khí nhu hòa, Thiên Mệnh, lần này phá phần Thiên Dung Lô, để Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân thuận lợi trở về, cùng việc bắt được tay cầm này, ngươi đều là người có công đầu. Ngươi không thích làm ầm ĩ, ôm công, chúng ta cũng hiểu, dù thế nào, những người hầu hạ chúng ta này đều sẽ coi ngươi như con ruột, vô luận là trên tu hành hay bảo vệ, chúng ta đều sẽ tận tâm tận lực với ngươi, ngươi có bất kỳ nhu cầu gì, tùy thời cũng có thể nói với ta. Lời này nghe bình thản, nhưng đây là lời của Hỗn Nguyên phủ phủ thần, một câu coi như con ruột đã nói rõ tất cả. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn có được địa vị hay tài nguyên tu hành ngang hàng với Mặc Vũ Phiêu Hư, con gái của phủ thần, thì chỗ dựa này thật sự vững chắc. Thậm chí về tài nguyên, vì lập đại công, chỉ cần không phải vật công cộng của toàn Hỗn Nguyên phủ, Lý Thiên Mệnh đều có thể yêu cầu. Lý Thiên Mệnh thần sắc chân thành, vội nói, Thiên Mệnh cảm tạ ân tri ngộ của bốn vị trưởng bối. Sau này ta sẽ càng dốc sức làm giàu bản thân để đền đáp Hỗn Nguyên Phủ, cũng cẩn trọng trong lời nói việc làm, bảo vệ tốt chính mình. Ngươi là hài tử thông minh, lại thêm thiên phú trác tuyệt, tin tưởng nhiều lời ta không cần dặn dò. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần mỉm cười. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào vòng này, địa vị tự nhiên vững chắc, còn việc tài nguyên tu hành, ngược lại không cần vội, dù sao hiện tại chuyện quan trọng nhất là giả heo ăn hổ. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ theo phủ thần và tam đại kim quan khách, hướng Tuyến Nguyên Sạn Đạo mà đi. Hắn muốn đi nghênh đón quan lớn Thiên Vũ Tự, không phải để gặp bọn hắn, mà là để nhìn Tuyến Nguyên Sạn Đạo, hiểu rõ kết cấu của nó, nhỡ tương lai có chuyện bất trắc, có thêm một con đường thoát thân. Trên đường, Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên, hai đại mỹ nhân của Hỗn Nguyên Phủ, đi theo Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, còn Tư Phương Bát Duyên, đệ đệ của Tư Phương Chính Đạo Phủ Thần, lại bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Vì sao Tư Phương Bát Duyên lại ở đây, Lý Thiên Mệnh không rõ, nhưng thấy Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần tín nhiệm hắn như vậy, chắc không có vấn đề lớn. Phía trước, Nguyệt Ly Luyến hỏi về chuyện của Thiên Vũ Tự, Phủ Thần, có tin tức gì về số lượng người của Thiên Vũ Tự không? Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần đáp, có một đoàn, do một vị thừa của Thiên Vũ Tự dẫn đầu. Thừa của Thiên Vũ Tự dẫn đội. Thừa của Thiên Vũ Tự ngang cấp với Phủ Thần, đủ để xử lý việc này sao? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Với tình hình Thái Vũ hiện tại, phái một vị thừa của Thiên Vũ Tự đã là không tệ. Hơn nữa, thừa của Thiên Vũ Tự đại diện cho quyền uy tài quyết của Thiên Vũ Tự, đại diện cho pháp chế của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, dù định tội cho Phủ Thần, ai cũng không phản kháng được. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần thản nhiên nói. Một vị thừa của Thiên Vũ Tự mang theo hai bình sự tình tra án, còn có tám tự chính tra xét. Đội ngũ như vậy đại diện cho Thiên Vũ Tự mà đến, những kẻ làm việc trái lương tâm, chắc chắn nghe tin đã sợ mất mật. Bên cạnh Hỗn Nguyên Soái Mặc Vũ Lăng Thiên cười lạnh. Trong lòng có sợ, ngoài mặt vẫn sẽ giả vờ. Việc này là ai làm, ta không tin người trên kia không nhìn ra, chứng cứ là một chuyện, hành vi này nhất định sẽ khiến những tồn tại kia của Hoàng Triều tức giận, con đường làm quan của đám người này tuyệt đối xong. Nguyệt Ly Luyến cũng cười lạnh. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần không nói gì thêm. Trên đường đến Tuyến Nguyên Sạn Đạo, đến vị trí khu bức xạ tử vong, Mặc Vũ Tế Thiên bỗng dừng bước, rồi đi về phía bên phải. Phía bên phải cách đó không xa có một đám người ẩn hiện, cầm đầu là một lão giả, bên mặt có hồng nguyệt hỗn nguyên đồng, khí tức cẩn trọng, ăn mặc lộng lẫy, địa vị cao thượng. Nguyệt Ly Phủ Thần. Mặc Vũ Tế Thiên dẫn đầu, chào hỏi. Vị Nguyệt Ly Phủ Thần này là người lớn tuổi nhất trong tứ đại phủ thần, có quan hệ thân thích với Nguyệt Ly Luyến. Trước đó, Lý Thiên Mệnh ở Thiên Nguyên Doanh đã đánh cháu trai xếp thứ ba trên bảng phú của lão nhân này. Đây là lần đầu gặp mặt, nhìn hình dáng khí chất, lão nhân này có vẻ cứng nhắc, lạnh lùng. Thấy Mặc Vũ Tế Thiên, biểu lộ cũng không mặn không nhạt. Phía sau lão nhân, Lý Thiên Mệnh thấy một người quen, chính là nữ chính gào thét trong ảnh cầu vừa rồi, người tóc đỏ kiều diễm, tên là Nguyệt Ly Nga. Lúc này Nguyệt Ly Nga mặc váy dài đỏ sẫm, trang sức đoan chính, lộ vẻ đoan trang cao quý, không nhiễm trần thế. Mặt nàng ngạo khí, không hề hoảng sợ, có vẻ yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc. Gặp mặt, nàng liếc Nguyệt Ly Luyến, âm dương quái khí, vừa rồi tìm khắp nơi, không thấy truyền thừa quan đại nhân đâu, hóa ra lại ở dưới trướng Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần. Lời này khinh bỉ Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Tế Thiên đi gần nhau, nghe không lọt tai, nhưng không ai phản ứng, địa vị của nàng trong nhóm này không cao. Hai bên nhập lại, hai vị phủ thần đi trước, người khác theo sau. Người tóc đỏ kiều diễm thấy Lý Thiên Mệnh, cau mày, nghênh đón quan lớn Thiên Vũ Tự, mang theo một đứa trẻ làm gì? Nguyệt Ly Luyến mỉm cười, liên quan gì đến ngươi, không biết còn tưởng ngươi là phủ thần, thích xen vào việc của người khác. Ha ha. Người tóc đỏ kiều diễm giận dữ, nhưng nhanh chóng cười, nhún vai, đừng có đánh thức người khác mộng đẹp. Mặc kệ ai đến, tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, ai không hoàn thành nhiệm vụ chiến lược, rõ ràng, rõ ràng. Đến lúc này, nàng vẫn lôi chuyện nhiệm vụ ra, biểu tình vô sỉ, nhưng càng chứng tỏ nàng không sợ. Những chi tiết này, mọi người ở đây đều nhìn thấy. Nguyệt Ly Phủ Thần cúi đầu tiến lên, nhàn nhạt nói, thật ra, thiệt thòi này, ngươi chỉ có thể nuốt xuống. Nếu xích tâm thúc nguyện ý chứng minh cho ta thì sao? Mặc Vũ Tế Thiên hỏi. Không ai tìm ta, cho dù có, dù ta chứng minh, với thân phận của ta, trong mắt Thiên Vũ Tự sẽ diễn hóa thành hai thế lực đấu tranh, không có tác dụng. Nguyệt Ly Phủ Thần nói. Xích tâm thúc là cách Mặc Vũ Tế Thiên gọi Nguyệt Ly Phủ Thần. Cũng phải. Mặc Vũ Tế Thiên nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ nhăn, may là thiệt thòi này, ta cũng coi như hóa giải, không có tổn thất gì, mục đích chiến lược của Hỗn Nguyên Phủ cũng cơ bản đạt được ngươi nguyện ý thu hồi nội tâm, vì đại cục ẩn nhẫn. Dù sao đối Thái Vũ mà nói, càng quan trọng hơn là nhiệm vụ, mà không phải bê bối. Nguyệt Ly Phủ Thần hơi kinh ngạc nhìn mặt Vũ Tế Thiên. Không phải vậy đâu. Xích Tâm Thúc, ta có thể làm sao đâu. Mặt Vũ Tế Thiên thản nhiên nói. Nguyệt Ly Phủ Thần trầm mặt một hồi, liền cũng không nhiều lời. Hắn cúi đầu xuống, hai mắt có chỗ thiểm quang, hiển nhiên suy nghĩ rất nhiều chuyện. Sau cùng, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói đến, Lăng Thiên cái này hài tử thật là đại trái tim. Trong tuyệt cảnh như thế, nàng chém Thiên Bạch Túc, phá phần Thiên Dung Lô, đánh vỡ Tử Cục cứu được trăm vạn người, vô luận như thế nào, không thể thiếu hoàng triều trọng thưởng, thăng quan tiến tước. Mặt Vũ Lăng Thiên nghe vậy, âm thầm trợn trắng mắt, lại khiêm tốn nói, chỗ chức trách, không thể không liều mạng. Nếu không, nếu trăm vạn Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân trở thành con tin của Thần Mộ Giáo, vậy liền thật sự là ức năm vinh diệu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao, ta tin tưởng dạng nghịch thiên tử cục này cũng không phải ngẫu nhiên, nhất định sẽ có người trả giá thật lớn. Nàng sau cùng bổ sung một câu, tự nhiên là nói cho người có quyết tâm nghe. Người nào nghe không có phản ứng, người nào nghe lại sinh ra các loại tâm tình, nàng tâm lý nắm chắc. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn tới gần cái kia siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, lần nữa đi vào vị trí này, trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh lần nữa rục rịch. Gọi Tiêu Tiêu mài ta đến tứ trọng thiên mệnh luân hồi về sau, uy lực của thông thiên chỉ, cái thiên chưởng cùng quanh thiên quyền lại tăng lên không ít, nhất là thông thiên chỉ trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Vốn chỉ là đạp đổ, ai có thể ngờ đối trọng thiên chi nhãn có hiệu quả ma luyện. Loại niềm vui ngoài ý muốn này là lớn nhất làm người ta cao hứng. Lý Thiên Mệnh thậm chí muốn tiến vào lại thử một lần uy lực của thông thiên chỉ. Có ta bảy đại đế phi trợ trận, tương lai đều có thể. Đây là bộ phận lớn nhất viên mãn trong cảm giác tâm lý của Lý Thiên Mệnh. Trong các nàng, có hư hư thực thực chân tổ thần trọng sinh thành vĩnh sinh thế giới thành chủ, có thái cổ tà ma ma hậu huyết mạch ngự thú sư, có tu sĩ huyễn thần biến dị thôn phệ kết giới đại thần, có danh xưng tổ ma quỷ thần trọng sinh giả, còn có thái nhất sơn linh, hỗn độn kiếm cơ. Trên cơ bản tổng hợp sở hữu thủ đoạn đều đầy đủ hết. Thậm chí, thái nhất sơn linh hỗn độn kiếm cơ này có thể hành quân tác chiến, cũng có thể phụ trợ hành chính, đem việc văn quan võ tướng đều làm. Lý Thiên Mệnh cấp thiết muốn để đại gia đình này chính thức đoàn viên, bởi vậy vô luận là an định gần trong gang tấc, còn có Khương Phi Linh quá lâu không có dắt tay, đều là sự tình vô cùng bức thiết trong lòng hắn. Mà trong việc hoàn thành chuyện này, phàm là kẻ cản đường, đều là tử địch. Phía trước cũng là bọt khí của tuyến nguyên sạn đạo. Cực quan nói một tiếng, kéo suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh về thực tế. Cái tuyến nguyên khí phao kiến tạo tuyến nguyên sạn đạo, chính là bọt khí bình hòa nhất trong siêu cấp vũ trụ tiên nguyên này. Nó vừa vặn ngay tại vị trí phản diện của thần ngục, trông như khảm nạm một viên đại trân châu màu trắng lên một chuỗi bọt khí quả nho, mười phần lộng lẫy. Trên thực tế, những đường vân trân châu này chính là kết giới thần văn tế đạo cấp của tuyến nguyên sạn đạo. Cái đồ chơi tuyến nguyên sạn đạo này cũng là một kết giới đặc thù cực lớn, cùng loại vạn đạo thiên tinh trận của vạn đạo cốc, chỉ là quy mô của nó gấp ức vạn lần vạn đạo thiên tinh trận. Tuyến nguyên sạn đạo là một cái lưới lớn, mạch lạc của nó xâm nhập toàn bộ siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, hấp thu lực lượng vũ trụ xạ tuyến của chỗ có bọt khí để khu động. Có thể nói tuyến nguyên sạn đạo thậm chí vượt qua kết giới thủ hộ tế đạo cấp ban đầu của thần mộ giáo, chính là kỳ tích kiến tạo lớn nhất của thần mộ tòa. Nó là ai thành lập? Tự hồ cũng không có đáp án rõ ràng, dù sao không phải thần mộ giáo, lịch sử của tuyến nguyên sạn đạo có lẽ so với lịch sử thần mộ giáo còn xa xưa hơn. Dù sao đại quân Hỗn Nguyên phủ cũng là theo tuyến nguyên sạn đạo này đánh vào Tinh Vân thần mộ tòa. Còn chưa chính thức tới gần, Lý Thiên Mệnh liền để tuyến nguyên sạn đạo bọt khí giống như trân châu màu trắng này trấn trụ. Hắn vụng trộm đến chân thực thế giới ổ nhìn thoáng qua, tràn diện thần hoa kia càng thêm chấn nhân tâm phách. Đám người kia. Đang lúc Lý Thiên Mệnh còn đang thưởng thức thần tích tuyến nguyên sạn đạo, Nguyệt Ly luyến lạnh lùng nói một câu bên tai Mặc Vũ Lăng Thiên. Theo ánh mắt chị gái mũi các nàng, Lý Thiên Mệnh nhìn qua một phương hướng khác, chỉ thấy hướng kia có hơn trăm người mà đến. Hơn trăm người này trùng trùng điệp điệp, khí thế dồi dào, là mười phần long trọng, so sánh lộ ra Mặc Vũ Tế Thiên cùng Nguyệt Ly phủ thần bên này rất đơn sơ. Trong đó, Lý Thiên Mệnh một chút liền nhận ra một người, chính là cái kia trấn thập phương quan, nhân vật chính khác trong hình ảnh cầu. Hắn trên cơ bản xem như vị trí số 3 trong đám người này. Phía trên hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là hai vị phủ thần. Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc thương nguyệt. Trong đó, Tư Phương Chính Đạo mang bạch kim cẩm y, râu dài tóc đen. Trên mặt hắn, vị trí huyệt thái dương, bất ngờ có hai cái hỗn nguyên đồng màu vàng kim như mặt trời, đang thiêu đốt hừng hực. Cả người hắn cho người ta cảm giác giống như mặt trời gay gắt giữa trưa, chính vào trung niên. Dù chỉ liếc nhau, đều có thể khiến ngũ tạng lục phủ của người ta đều bị đốt cháy. Trong tứ đại phủ thần, luận khí thế mãnh liệt, Tư Phương Chính Đạo này tương đương Mặc Vũ Tế Thiên. Thậm chí, Tư Phương Chính Đạo càng hừng hực càng bá đạo một số, mà tự tin lôi trì của Mặc Vũ Tế Thiên lộ ra âm trầm một số, không có chiếu rọi như Tư Phương Chính Đạo này. Còn Lam Chiếc Phủ Thần Lam Chiếc Thương Nguyệt, nàng và Tư Phương Chính Đạo cũng cùng một đời, lớn hơn Nguyệt Ly Luyến các nàng khoảng 20 vạn tuổi. Là nữ phủ thần duy nhất, nàng tự nhiên đại khí bàn bạc như biển cả. Cái hỗn nguyên đồng giống như biển cả lam tinh kia lộ ra cẩn trọng mà uyên bác. Cả người khí chất thần thánh mà thánh khiết, như nữ thần Thương Hải. Mà trên thực tế, nàng cũng là thân tỷ tỷ của Trấn Thập Phương Quan. Nghe đồn, Lam Chiếc Thương Nguyệt này cũng chỉ tạm thời thay phủ thần, bởi vì nàng xuất thân từ một cơ cấu khác của Thái Vũ, không thích hợp chinh chiến bên ngoài hỗn nguyên phủ, có đường ra khác. Bởi vậy, nàng đến hỗn nguyên phủ, cũng là giúp đệ để góp nhặt kinh nghiệm, nghe nói nàng chẳng mấy chốc sẽ điều nhiệm, đến lúc đó Trấn Thập Phương Quan này cũng là Lam Chiếc Phủ Thần đời tiếp theo. Khi nhìn thấy Lam Chiếc Thương Nguyệt, Cực Quang nói với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng đang lạnh lẽo nhìn hai vị phủ thần này. Kỳ thật, hắn liền có thể 100% xác định, hai vị phủ thần này cũng là kẻ tạo giả âm mưu đế, cũng là bọn hắn chủ đạo cấu kết với thần mộ giáo. Đương nhiên, cũng có thể Trấn Thập Phương Quan, vị phủ thần tương lai thật sự này đưa ra, từ bọn hắn hai người đánh nhịp. Có thể nói ba người này cũng là địch nhân lớn nhất của Lý Thiên Mệnh tại Hỗn Nguyên phủ này. Lúc này song phương chạm mặt, oán hận chất chứa trong lòng, không thể nghi ngờ thế như thủy hỏa. Mà sự buồn nôn của đối phương chính là toàn bộ trang phục chính thức có mặt, còn làm đến 10 phần long trọng, hoa tươi thảm đỏ trải. So sánh lại bên Mặc Vũ Tế Thiên, tới có chút đường đột. Cũng sẽ chỉ chơi một bộ này. Mặc Vũ Lăng Thiên cười lạnh nói. Thật đừng nói, nhân tình xã hội, con đường làm quan tranh phong, lợi ích cộng hưởng, dựa vào cũng là một bộ này. Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần thản nhiên nói. Hiện tại liền sợ tới một kẻ người quen của bọn hắn. Nguyệt Ly luyến nhíu mày ngài nói Mặc Vũ Tế Thiên nghe vậy, không nói nhiều, đến cùng phái người nào bọn hắn không thể khống chế, chỉ có thể chờ đợi đáp án công bố. Song phương đội nghênh đón chạm mặt ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh bên này không đi qua, hơn 100 người phía kia chủ động đến đây. Bọn hắn thoạt nhìn nhiệt tình tràn đầy, chủ động hợp nhất đội nghênh đón, như vậy bên Lý Thiên Mệnh không lộ vẻ khó coi, mà những người kia của đối phương, tự hồ vì chuyện này mà đắc ý, lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Bốn vị phủ thần chào hỏi lẫn nhau, cũng không vạch mặt, dù sao lần này Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân cũng không chịu thiệt, một khi phản kích này vô hiệu, về sau còn phải cộng sự, không cần thiết bề ngoài gây khó dễ, truyền đi tổn hại uy tín Hỗn Nguyên phủ. Nhưng đương nhiên, có người nhìn cảnh này cực kỳ khó chịu. Ví như Nguyệt Ly Luyến, nàng tính cách ngay thẳng, tuyệt không giấu giếm, trực tiếp nói với Tư Phương Chính Đạo, Tư Phương phủ thần trăm công nghìn việc, quá bận rộn, thời gian này Tư Phương Nam Dương con trai ngươi nhận không ít quân pháp xử trí, ép hỏi vẫn cận kề cái chết không khai, có thể gặp lão nhân, cũng không thấy ngươi khuyên bảo, để hắn sớm ngày khai ra hung phạm, trả lại công bằng cho trăm vạn đại quân Hỗn Nguyên phủ. Mọi người cười ha hả, làm như không có chuyện gì, nàng đây là trực tiếp đánh vào mặt tươi cười người khác, tự nhiên khiến bầu không khí lạnh xuống, không ít người âm thầm tức giận. Ngược lại Tư Phương phủ thần, biểu hiện không lộ vẻ sinh khí, mỉm cười nói, truyền thừa quan nói đúng lắm, Nam Dương phạm phải chuyện sai như vậy, làm cha, ta cần tránh hiềm nghi, nhưng vẫn có trách nhiệm khuyên bảo. Dù hắn mở miệng xoa dịu, trên thực tế hai bên đối chọi gay gắt vẫn bị đẩy lên. Nguyệt Ly luyến vốn nhìn bọn họ không vừa mắt, hiện tại bọn hắn tập hợp một chỗ, đợi người Thiên Vũ tự đến thẩm phán, bọn hắn lại làm như đi chơi hội, đem không sợ hãi viết lên mặt. Bọn hắn cho rằng không bị bắt được chứng cứ, căn bản không sợ Thiên Vũ tự, nhưng Nam Dương tướng Doanh Lâm trận phản bội bỏ trốn, dẫn đến Bách Hổ trận bị xé rách vết thương lớn, nguy cơ trọng đại như vậy là chuyện đã rồi, bọn hắn còn dám cố tình quên. Nguyệt Ly luyến muốn chọc ra cái gai này trong lòng đối phương, để bọn hắn thu hồi vẻ mặt vui cười buồn nôn không sợ hãi, dù hai bên thế như nước với lửa, vẫn là thật hơn. Đã đến bước này, còn trang cái gì? Lời nàng khiến nơi này chậm rãi trở nên yên lặng, hơn 100 người kia, nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thật cũng chỉ là nhiều đầu người, bọn hắn không giả vờ được vẻ nhẹ nhõm, bầu không khí sẽ chỉ càng ngày càng lạnh, dần dần thế như nước với lửa. Trong đó, Trấn Thập Phương Quan và Nguyệt Ly Nga đã tụ họp một chỗ, trong tứ phương, Nguyệt Ly hệ nằm giữa hai phe, xem như vành đai cách ly, Nguyệt Ly Nga hướng tứ phương, làm chiếc bên kia dựa vào, còn Nguyệt Ly luyến thì ở bên Mặc Vũ hệ. Đây mới là bố cục thật sự của Hỗn Nguyên phủ, Nguyệt Ly hệ là người hiền lành, không đắc tội ai, cũng không chủ trương gì, bởi vậy Mặc Vũ Tế Thiên muốn đối kháng với hai hệ kia, thế lực khẳng định yếu hơn một nửa. Biết người đến là ai không? Nguyệt Ly Nga lặng lẽ hỏi Trấn Thập Phương Quan. Vẫn chưa biết vị thừa nào của Thiên Vũ tự dẫn đội, nhưng ngươi cứ yên tâm, rất nhiều chuyện đã chuẩn bị, vấn đề không lớn. Trấn Thập Phương Quan cười nhạt. Vậy Tư Phương Nam Dương bên kia? Nguyệt Ly Nga hỏi điều này, khẳng định hận Nguyệt Ly luyến muốn chết. Trấn Thập Phương Quan cau mày, nói, đây là trọng điểm chúng ta tranh thủ lần này, chuyện lâm trận bỏ chạy, có thể lớn có thể nhỏ, đối phương ấn định Nam Dương tướng Doanh Thông Đồng, chúng ta có thể ấn định bọn hắn đều là người trẻ tuổi, lâm trận bối rối sinh ra sai lầm chiến thuật, tuyệt đối tội không đáng chết. Đám người trẻ tuổi này là tương lai của hai hệ chúng ta, tuyệt không thể xử nặng. Có chắc không? Nguyệt Ly Nga hỏi. Dù là thừa của Thiên Vũ Tự, đó cũng là người, bọn hắn đến thần mộ một chuyến, không phải vội vã trở về, hiện tại thái vũ loạn như vậy, có thể nghỉ ngơi, vờ vét một chút, ai không muốn. Nói cho cùng cũng là vấn đề giá cả, Mặc Vũ Tế Thiên là kẻ bảo thủ không muốn tiêu tiền, chỉ cần có thể nói, người nói có chắc không? Trấn Thập Phương Quan cười lạnh. Nghe đến đó, lông mày Nguyệt Ly Nga sáng lên, nếu không phải nhiều người, nàng đã kéo tay Trấn Thập Phương Quan nũng nịu. Như vậy, hai bên mang tâm sự riêng, yên lặng chờ thời gian trôi qua. Thời gian người Thiên Vũ Tự dẫn đội đến không dễ đoán, Lý Thiên Mệnh đợi chừng nửa tháng ở chỗ này, sạn đạo tuyến nguyên mới truyền đến động tĩnh lớn. Đến đón tiếp sớm nửa tháng, thấy được những phán quan này quan trọng với các thế lực hỗn nguyên phủ, bọn hắn vừa đến, đồng nghĩa với chém giết chính thức bắt đầu. Người đến là ai, rất quan trọng. Bởi vậy mọi người ở đây tâm lý ba động tương đối lớn, đến phủ thần cũng vậy, dù sao bọn hắn mới là vị trí trung tâm đấu tranh. Âm âm âm. Phía trước, trong khí phao tuyến nguyên như trân châu, bạch quang không ngừng bùng lên, tựa hồ toàn bộ tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ đều vì vậy mà chấn động, theo quang hoa lấp lóe, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được vô số xạ tuyến vũ trụ phía trước kịch liệt dị biến. Cuối cùng, khi động tĩnh sạn đạo tuyến nguyên rớt xuống, nghĩa là đoàn đội thẩm phán Thiên Vũ Tự đã đến thần mộ. Các ti hỗn nguyên phủ, ở đây cung nghênh chư khanh Thiên Vũ Tự, Thiên Vũ Tự thừa đại nhân uy lâm cứ điểm tạm thời thần mộ. Trong lúc nhất thời, hơn trăm vị quan lớn hỗn nguyên phủ đồng thanh hô, đồng thời, mỗi người vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía sạn đạo tuyến nguyên. Tới. Chưa thấy người, cảm giác áp bức đã tới. Một thừa Thiên Vũ Tự, hai bình sự tình, tám tự chính, đội ngũ này về mặt chiến lực không so với hỗn nguyên phủ mạnh, nhưng có lẽ vì đẳng cấp Thiên Vũ Tự cao hơn hỗn nguyên phủ, những người này long hành hổ bộ bước ra, khí thế thật sự có thể áp chế hơn trăm cường giả hỗn nguyên phủ. Đương nhiên, vì bọn hắn nắm giữ thần khí hình phạt, từng người là thẩm phán giả, đối với những người hỗn nguyên phủ, tự mang áp lực thẩm tra. Lý Thiên Mệnh không ưa loại áp lực thẩm tra này, hắn nhìn cẩn thận, bên trong có 11 người, vì ở giữa không thể nghi ngờ là thừa Thiên Vũ Tự dẫn đội. Phẩm cấp tương đương phủ thần. Nhìn từ ngoại hình, người này không giống tứ đại phủ thần, hắn lộ ra cực kỳ khôi ngô, ở quan tự tại giới cao hơn 2 mét, người như gấu lớn, trông tương đối cuồng bạo, hành động như núi di động, mơ hồ có tiếng oanh minh. Khí thế như vậy, xác thực có cảm giác áp bức. Nhưng có lẽ vì hình thái đặc thù này, khi hắn xuất hiện rõ ràng, mọi người lập tức nhận ra hắn. Lý Thiên Mệnh biết, người đến là ai rất quan trọng. Hắn nhìn Nguyệt Ly Luyến bên cạnh, thấy nàng nhìn thân ảnh khôi ngô, thở một hơi thật sâu, lại lộ chút khinh thường, sau cùng che trán, mắng thầm, là tên súc sinh này. Ta thật sự phục, nhất định bản thân hắn muốn đoạt lấy tới. Hắn. Mặc Vũ Lăng Thiên cũng mắng một câu, biểu lộ càng khó chịu hơn. Là người của đối phương. Lý Thiên Mệnh lo lắng, hắn dường như không may mắn lắm trong vận may thế này. Nhưng không ngờ, Nguyệt Ly Luyến nhìn Mặc Vũ Lăng Thiên, cười nói, cũng không tính là người của đối phương, thậm chí có thể nói là người của chúng ta, tùy thuộc vào Hỗn Nguyên Soái đại nhân thấy người này thế nào. Mặc Vũ Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói, thấy thế nào? Ta ước gì tiện nhân kia chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ê! Nhìn tâm tình hai người, Lý Thiên Mệnh đoán được, thừa Thiên Vũ Tự thần bí này, có ràng buộc với các nàng không nói những thứ khác, chỉ riêng khí độ, khí thế, vị Thiên Vũ Tự thừa vừa lộ diện này xác thực thần uy lẫm liệt, khí thế dồi dào. Chính là cái đầu trọc đen bóng, cùng những vết sẹo cố tình để lại trên mặt, càng làm nổi bật mấy phần bá đạo uy nghiêm. Bởi vậy, dù quan chức của hắn cùng tứ đại phủ thần ngang hàng, nhưng xét về tư thái từ trong ra ngoài này, hắn vẫn cao hơn bọn họ một bậc. Nói trắng ra, cũng là nhờ lưng tự Thiên Vũ Tự, tuổi trẻ, tự tin, bối cảnh hùng hậu, tiền đồ vô lượng. Tuy Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên thầm mắng hắn là tiện nhân, súc sinh, nhưng theo góc độ của Lý Thiên Mệnh, vị Thiên Vũ Tự thừa này tự nhiên là một nhân vật đứng đầu có tư bản hùng hậu, có thể chưởng khống thần mộ tọa. Sự xuất hiện của hắn, không ngoài dự liệu, khiến sắc mặt, thần sắc của tứ đại phủ thần và đám người ủng độn dưới trướng đều có biến hóa khác nhau. Lý Thiên Mệnh tinh ý phát hiện, tứ đại phủ thần đối với vị Thiên Vũ Tự thừa này, trong ánh mắt thoáng qua đều không có vẻ gì đặc biệt vui mừng. Hiển nhiên, đối với tứ đại phủ thần mà nói, vị đầu trọc khôi ngô này đều có chỗ khó đối phó. Ngoài ra, hai vị bình sự, tám vị tự chính đi theo hắn, theo thực lực của Lý Thiên Mệnh mà xét, đều là những nhân vật lớn. Mỗi người e rằng đều có thực lực ngang hàng Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên, thậm chí có mấy người là giác tỉnh giả. Tỷ như vị đầu trọc Thiên Vũ Tự thừa kia, hắn cũng là một giác tỉnh giả. Trên khuôn mặt uy vũ của hắn, hai bên đều có một hỗn nguyên đồng hình tam giác chính, hiện lên vẻ mờ nhạt, cho người ta một cảm giác cẩn trọng, mênh mông, lực lớn vô cùng. Những giác tỉnh giả Thiên Vũ Tự khác, phần lớn cũng đều là loại hỗn nguyên đồng tam giác này. Có lẽ cũng vì vậy, hắn mới là dòng chính của Thiên Vũ Tự Thừa. Những người này, bọn hắn mặc không phải chiến giáp, mà là cẩm y, tuy là cẩm y, nhưng lại cực kỳ lộng lẫy, trang trí trên đó đều là những vật liệu đỉnh cấp, có vô số tế đạo thần văn lưu chuyển, tự cũng có năng lực phòng hộ của trụ thần khí. Rất rõ ràng, đây cũng là quan phục của Thiên Vũ Tự, lấy màu vàng đen làm chủ đạo, cho người ta một cảm giác quyền uy lại máu lạnh. Hoan nghênh Khôn Thiên huynh đệ. Trong tứ đại phủ thần, ngược lại là Mặc Vũ Tế Thiên có vẻ mặt tươi tắn nhất, cũng tựa hồ quen thuộc nhất với vị Thiên Vũ Tự Thừa này, bởi vậy nàng mở lời trước. Mặc Vũ huynh, còn có ba vị phủ thần, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Thanh âm của vị đầu trọc Thiên Vũ Tự Thừa kia vô cùng cẩn trọng, trong lúc nói chuyện có cảm giác đại địa mạch động, tựa như động đất oanh minh, khiến lỗ tai và trái tim của Lý Thiên Mệnh đều rung mạnh. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, hẳn là một nhân vật rất phóng khoáng. Ít nhất là trước mắt nhìn là như vậy. Nói xong câu đó, Thiên Vũ Tự Thừa bốn mắt, vô tình đảo qua phía sau lưng Mặc Vũ Tế Thiên. Lý Thiên Mệnh đại khái đoán được, người hắn nhìn tự hồ là Mặc Vũ Tế Thiên. Bất quá, sao cảm giác hắn cũng liếc qua Nguyệt Ly Luyến. Đương nhiên, ánh mắt hắn quét qua rất nhỏ bé, cũng không tính đường đột. Hơn nữa lúc này, hắn vẫn nở nụ cười trên mặt, nhìn tư thái kia, tự hồ còn muốn cùng Mặc Vũ Tế Thiên ôm ấp một chút đây. Ngược lại là lúc này, phía bên phải hắn có một mỹ nhân phấn phát tuyết bạch, nhẹ giọng nhắc nhở, Tự Thừa đại nhân, lần này chúng ta đến là để tra án, Thiên Vũ Tự muốn ghi lại trong danh sách, phải chú ý tránh hiềm nghi. Mỹ nhân phấn phát này, tuổi tác chắc cũng sắp xỉ Nguyệt Ly Luyến, sinh ra vô cùng tinh khiết. Người khác đều mặc cẩm y, duy chỉ có nàng là một bộ áo trắng mộc mạc, trong sạch sẽ thấu triệt. Hỗn nguyên đồng giác tỉnh của nàng cũng rất đặc thù, lại là một đôi trái tim màu hồng đào, khiến khuôn mặt tinh khiết của nàng ẩn giấu mấy phần kiều mị, khiến người hai mắt tỏa sáng. Mà nhìn biểu lộ nhỏ của Mặc Vũ Tế Thiên và Nguyệt Ly Luyến, các nàng cũng không thích nữ nhân phấn phát này. Nhìn vị trí đứng của nàng, Lý Thiên Mệnh suy đoán nàng hẳn là một trong hai bình sự tới lần này. Một vị bình sự khác là một lão giả đứng phía bên kia vị đầu trọc Thiên Vũ Tự Thừa. Lão giả này cũng là giác tỉnh giả, khí chất lại có vài phần tương đồng với Lam Chiết phủ thần hệ Lam Chiết, Trấn Thập Phương Quan. Hỗn nguyên đồng của hắn cũng là Lam Tinh. Tại Thiên Vũ Tự, chức vị bình sự có quyền lực và trách nhiệm nhỏ hơn tự chính, chủ yếu là phụ tá Thiên Vũ Tự Thừa, phụ trách tra án, thẩm tra. Còn tám vị tự chính còn lại đều là nam, chức trách của bọn hắn là về mặt võ lực, cần phải động thủ bắt giữ, thẩm phán thì cần đến bọn hắn. Nói ngắn gọn, nhị văn bát võ. Sau khi được nữ bình sự phấn phát nhắc nhở, vị đầu trọc Khôi Ngô vỗ đầu một cái, cười nói, Nguyệt Hề bình sự nói đúng, ta là đến tra án. Vụ án tiêu diệt tặc chi chiến của Hỗn Nguyên phủ đã kinh động Thái Vũ, Thiếu Khanh đại nhân đích thân phân phó, để bản tự thừa phải xem xét ra rõ ràng, minh bạch, công bình, công chính. Thẳng thắn mà nói, vụ án này gây ra ảnh hưởng vô cùng ác liệt, nếu như thế, các vị lão bằng hữu, ta không chậm trễ nữa, ta cứ xử án trước, rồi sẽ ôn chuyện sau, như thế nào? Tất nhiên là đều xem tự thừa đại nhân an bài. Tư Phương Chính Đạo mỉm cười, không làm việc mờ ám thì sợ gì ai. Lam Chiết Thương Nguyệt cũng nói, mời Tự Thừa đại nhân đến Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Hai người bọn họ nói chuyện, cũng bày ra rằng bản thân không hề sợ hãi. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra một số manh mối, bởi vậy hắn cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ thuận lợi hơn trong tưởng tượng. Manh mối đó là thực tế, Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt công bố về dị biến trong tiêu diệt tặc chi chiến là căn bản không có ai cấu kết với thần mộ giáo. Việc Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân đụng phải toàn bộ chủ lực của đối phương chỉ là trùng hợp. Còn vừa rồi, vị Thiên Vũ Tự Thừa kia lại nói việc này gây ra ảnh hưởng ác liệt. Không có cấu kết, vậy sao lại có ảnh hưởng ác liệt? Nói trắng ra, Thiên Vũ Tự Thừa vừa mở miệng, trực tiếp định tính trước một phần, đối với Mặc Vũ Tế Thiên khẳng định là có lợi. Bởi vậy, nghe vậy, hơn trăm người hệ Tư Phương, hệ Lam Chiết đều có sắc mặt khó coi. Còn Mặc Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Luyến liếc nhìn nhau, biểu lộ mới dịu đi một chút. Tính ra gia hỏa này cũng có chút đạo nghĩa. Nguyệt Ly Luyến nói, xem đi. Mặc Vũ Tế Thiên nói, hắn cùng hai vị có quan hệ như thế nào? Lý Thiên Mệnh thực sự hiếu kỳ, tiến lại gần hỏi. Nguyệt Ly Luyến cười lạnh, không có quan hệ gì, cũng chỉ là một tra nam. Lý Thiên Mệnh khó chịu nói, hắn cặn bã các ngươi. Ngươi đừng nói lung tung. Mặc Vũ Lăng Thiên trừng mắt, hừ lạnh nói, chẳng qua là muốn ỷ vào thân phận của mình trái ôm phải ấp, đồng thời vụng trộm theo đuổi cả hai, kết quả bị chúng ta phát hiện ngay. Dựa vào Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói vị Thiên Vũ Tự Thừa này khẩu vị thật lớn. Hai đại mỹ nhân này mà hắn lại còn muốn thâu tóm cả, mấu chốt là phương pháp lại không dùng đúng. Tuy rằng mình thê thiếp không ít, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn muốn cùng các nàng lên án một chút. Cha nam. Bọn hắn thì thầm với nhau, còn bên kia, Tứ Đại Phủ Thần đã dẫn đường cho đoàn đội tra án của Thiên Vũ Tự, cùng nhau đi tới Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Lý Thiên Mệnh bọn hắn cũng vội vàng đuổi theo. Chết cười. Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, chỉ có Kim Quang khách mới có thể vào, hai vị kia mang nhiều người như vậy tới đón tiếp, còn muốn tăng thanh thế, sau cùng Bảo Điện còn không vào được. Nguyệt Ly luyến khinh bỉ nói. Bởi vậy, sau khi tiến vào Hỗn Nguyên Phủ, rất nhiều người góp đủ số của hai hệ kia tự mình tản đi, dù sao bọn hắn cũng không tham gia được vào việc thẩm tra án kiện này. Xung quanh Lý Thiên Mệnh, người thoáng cái thì ít đi, cũng chỉ còn lại khoảng 20 người. Hắn là người tham gia, lại muốn sớm biết kết quả thẩm phán, bởi vậy cũng không muốn rời đi, dự định lưu lại bên ngoài Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện chờ, giống như ý nghĩ của hắn, Nguyệt Ly Nga mấy người cũng vậy. Nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia, thấy người đến là cái đầu trọc này, tự hồ có chút khẩn trương, nhưng Trấn Thập Phương Quang vẫn rất bình tĩnh, nói, Khôn Thiên Chấn cũng không hoàn toàn là người của bọn hắn, thậm chí còn huyên náo rất khó coi với Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên. Ngươi còn phải xem hai vị bình sự kia, trong đó Lam Uyên Đạo là họ hàng Lam Chiết hệ chúng ta, khẳng định đứng về phía chúng ta. Còn Nguyệt Hề Thiển Thiển kia vô cùng tàn nhẫn với Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên. Vì yêu sinh hận. Nguyệt Ly Nga nhướng mày hỏi. Nhân gia muốn làm tự thừa phu nhân, vẫn là đại phu nhân. Trấn Thập Phương Quang nói. Sáng tỏ. Nghe vậy, tâm tính Nguyệt Ly Nga mới đỡ hơn một chút. Rất nhanh, đám người bọn họ cùng Thiên Vũ Tự mọi người đã đến trước Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, phủ thân, Kim Quang khách toàn bộ nghiêm túc tiến vào bên trong, còn Lý Thiên Mệnh và số ít mấy vị trưởng bối thì canh giữ ở bên ngoài Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Một mình ngươi cũng dám đợi ở đây? Không sợ chết à? Nguyệt Ly Nga thấy Lý Thiên Mệnh lại không đi, liền lãnh đạm nhìn hắn một cái. Ta là một viên của Hỗn Nguyên Phủ, ở trước Kim Quang Bảo Điện này sao lại chết, cũng chỉ có đồng lõa thần mộ giáo mới muốn giết ta thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng là một viên của Hỗn Nguyên Phủ. Chết cười, chó sinh ở chuồng ngựa, đó cũng là chó, còn mưu toan cho là mình là ngựa, thật là đáng buồn. Nguyệt Ly Nga nhún vai nói. Ta rõ ràng là người, tại sao lại muốn làm ngựa? Ngươi đã cho là mình là ngựa, nghe là muốn ta cưỡi một ngựa, đáng tiếc là ngươi cái vách tường nát này, ta chướng mắt. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly Nga vốn tự cho là đúng sẽ khiến Lý Thiên Mệnh phá phòng, kết quả bị phản nói một câu, làm trưởng bối bị chế giỡn như thế. Người tại chỗ đều nhanh nổ tung, bốn con mắt kia đều như bốc cháy. Người đi chết. Tiểu tạp chủng. Nguyệt Ly Nga tức giận, lấy thực lực yên diệt chi cảnh, ở chỗ này xác thực mạnh hơn Lý Thiên Mệnh không ít. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã sớm dự phán nàng này mắng thua sẽ tức giận, vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp đứng ở cửa đại điện Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo, thản nhiên nói, ngươi đụng đến ta, ta liền đi vào nói ngươi muốn diệt khẩu. Nội thần thị đại nhân, thời khắc mấu chốt, bớt giận, bớt giận. Mấy người khác bên ngoài chờ tin tức vội vàng ngăn cản Nguyệt Ly Nga, dù sao hiện tại sự tình Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện quá trọng yếu, một điểm ngoài của sự tình cũng có thể đánh vỡ thăng bằng bên trong, dẫn đến tứ phương hệ, làm chiếc hệ xảy ra chuyện, bọn hắn vẫn lựa chọn cẩn thận lý do. Mà lúc này, Tư Phương Bác Duyên còn từ bên ngoài mà đến, đang muốn tiến vào Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện này. Hắn trước đó nửa đường rời đi, lúc này trở về, hắn mang về một người, cùng một cái trụ thần bản nguyên. Trụ thần bản nguyên kia chính là Thiên Bạch Túc, hắn bị bảo trì trong một trạng thái bị thương, không có khởi nguyên linh tuyền có thể chữa trị, đồng thời bị khóa trong một cái hình lập phương trụ thần khí, không thể động đậy. Còn một người, chính là Tư Phương Nam Dương. Giống như Nguyệt Ly Luyến nói, lúc này Tư Phương Nam Dương sớm không còn hăng hái như vài ngày trước, hắn cháy đen một thân, toàn thân máu me đầm đìa, trên thân treo mấy tầng gông xiềng, ngay cả quân giáp cũng bị lột. Hiển nhiên, Tư Phương Bác Duyên đây là đi áp giải con tin và phạm nhân, trong đó Tư Phương Nam Dương vẫn là cháu của hắn, nhưng hắn cũng không khách khí, trực tiếp nắm lấy gáy hắn, đem áp đi qua. Làm gì? Tư Phương Bác Duyên thấy Nguyệt Ly Nga lên cơn giận dữ, trừng mắt liếc nàng một cái. Nguyệt Ly Nga cắn răng nhìn hắn một chút, lại nhìn Tư Phương Nam Dương trong tay hắn, cười lạnh nói, Tư Phương hệ ra loại phản đồ như ngươi, thật sự là gia môn bất hạnh. Còn Tư Phương Bác Duyên thì thản nhiên nói, Hỗn Nguyên Phủ ra dạng ăn cây táo rào cây sung phản đồ như ngươi, mới thật sự là bất hạnh. Ta trung với Hỗn Nguyên Phủ, trung với Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, trung với bộ quần áo này của ta, ta không thẹn với lương tâm. Ta là phản đồ. Thật sự là chết cười. Nguyệt Ly Nga tự nhiên căn bản không sợ. Nàng liếc nhìn Tư Phương Nam Dương, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt nói cho hắn biết, nhất định có cơ hội, để hắn nhất định phải chống đỡ. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn Tư Phương Nam Dương một cái, khoanh tay nói một câu, ngày thường ra vẻ chó hình người, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, vừa đánh nhau liền thành chó mất chủ, quỳ gối cho thần mộ giáo, ta thấy đây mới gọi là chó bối thật sự. Tạp chủng. Tư Phương Nam Dương đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng cao hứng quá sớm, ta sớm muộn bắt được gia hệ ngươi, để chủng tộc ngươi diệt tuyệt. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, nói, tranh thủ hôm nay sống sót trước rồi nói sau, bột mềm. Tư Phương Nam Dương cũng chịu không được trào phúng của Lý Thiên Mệnh, lửa giận bùng nổ, chỉ tiếc Tư Phương Bát Duyên căn bản không cho hắn thời gian và cơ hội, trực tiếp đem hắn cùng trụ thần bản Nguyên Thiên Bạch Túc bị phong cấm, cùng nhau lôi vào bên trong Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Chờ đó. Cẩu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Tư Phương Nam Dương tự hồ đem sở hữu phẫn nộ đều trút lên người Lý Thiên Mệnh, đi vào còn đang thét cao. Nếu như hắn biết rõ, hắn phản bội chạy trốn tạo thành vết thương cho Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, sau cùng cũng là bị Lý Thiên Mệnh lấp vào, đoán chừng sẽ tức giận hơn. Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Nha mặt âm trầm theo dõi hắn, chí âm cực lạnh nói, Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Phủ, Thiên Vũ Tự, hết thảy tranh đấu quyền lực và thực lực phức tạp này, một tiểu nhi cẩu tộc như ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, hôm nay Tư Phương Nam Dương nhất định không có chuyện gì, chờ hắn được phóng thích ra, ngươi liền chờ chết đi. Nghe các ngươi rất có nắm chắc. Là có đường luồn thu mua người khác đến tẩy thoát hành vi phạm tội sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi. Nguyệt Ly Nha sợ hắn dùng hình ảnh cầu ghi chép, vội vàng ngậm miệng lại, sau đó thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Tư Phương Nam Dương vô tội, chúng ta càng vô tội. Các ngươi Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân cũng chỉ là thuần xui xẻo, cái này gọi là nhân quả báo ứng, là các ngươi chuyện ác làm nhiều lắm, mới đụng phải chủ lực thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nhún vai nở nụ cười, nói, hình ảnh cầu, đây chính là thứ tốt. Càng kích thích càng kịch liệt. Ta cũng học được không ít tư thế. Đáng tiếc, Nguyệt Ly Nha căn bản không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, còn khoanh tay nhìn Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, tràn đầy tự tin. Bên trong Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, Lý Thiên Mệnh một mực thông qua ngân trần, đồng bộ quan sát tình huống. Lúc này, Từ Thừa Thiên Vũ Không Thiên Chấn ngồi ở trên cùng, đoàn đội của hắn gạt ra bên trái bên phải, tứ đại phủ thần và sở hữu kim quan khách đều tại chỗ phía dưới, phân loại mà ngồi. Trong đó, Tư Phương Bát Duyên vừa đem Tư Phương Nam Dương và Thiên Bạch Túc áp lên, thả trước mắt mọi người, mới trở về vị trí của mình. Trước đội hình này, Thiên Bạch Túc toàn vực thần quan này, coi như trạng thái toàn thịnh cũng là mọc cánh khó thoát, huống chi hiện tại hấp hối. Giờ phút này, trụ thần bản Nguyên Thiên Bạch Túc kia đột nhiên cất tiếng cười to, nói, người phán án đến đúng không? Tốt. Ta hiện trường xác nhận, Hỗn Nguyên Phủ các ngươi có người vì tư lợi, muốn mưu hại đồng liêu, vì vậy cấu kết với chúng ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt rất nhiều người đều siết chặt, ánh mắt cũng trở nên lạnh đi rất nhiều. Còn Thiên Vũ Tự Thừa Không Thiên Chấn kia đưa tay khuỷu tay chống trên đầu gối, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Thiên Bạch Túc nói, vậy ngươi nói, là ai? Thiên Bạch Túc cười một tiếng nữa, nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là... Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói, đương nhiên là Nguyệt Ly Xích Tâm. Hắn muốn châm ngòi quan hệ tam phương khác, để bọn hắn nội đấu, lưỡng bại câu thương, sau cùng tự mình ngồi thu ngư ông chi lợi, trở thành công thần lớn nhất đánh hạ thần mộ. Lời vừa dứt, đám người kim quan khách cũng xôn xao lên. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nguyệt Ly phủ thần kia. Nguyệt Ly Xích Tâm ngẩn người, khóe miệng giật giật, vẻ mặt lạnh lùng, có chút lặng thinh. Người khác lại nhìn sang Không Thiên Chấn, bao gồm cả bình sự và tự chính của hắn. Không Thiên Chấn bật cười, rồi hỏi, nghe có chút thú vị, vậy thì sao, vì sao bây giờ ngươi lại chọn khai ra hắn? Để chúng ta tiếp tục hoài nghi Tư Phương, làm chiếc hai vị phủ thần chẳng phải tốt hơn sao? Thiên Bạch Túc cười ha hả đáp, vì sao khai ra hắn ư? Bởi vì thần mộ giáo của ta thất bại rồi, thua thì thua, cứ phơi bày chân tướng ra thôi. Vậy, chứng cứ ngươi cấu kết với Nguyệt Ly Xích Tâm đâu? Chắc hẳn ngươi phải giữ lại rất nhiều chứng cứ để sau này còn báo thù hắn chứ? Không Thiên Chấn thu lại nụ cười, nói. Chứng cứ ư nực cười, chứng cứ khẳng định ở thứ 9 số tuyến nguyên khí phao rồi, ai lại mang theo chứng cứ bên mình chứ? Các ngươi muốn chứng cứ thì tự đi tìm. Thiên Bạch Túc cười lớn. Nghe đến đây, Không Thiên Chấn nhếch miệng, nói, kẻ này chỉ muốn gây rối, khẩu cung của hắn không có ý nghĩa thực chất nào, tạm thời để hắn sang một bên. Tuân lệnh. Tư Phương Bát Duyên tiến lên, dùng trụ thần khí phong cấm trụ thần bản nguyên của Thiên Bạch Túc, đặt sang một bên. Việc Thiên Bạch Túc tố cáo Nguyệt Ly Xích Tâm, hai vị bình sự kia cũng ghi vào hồ sơ của bọn hắn, nhưng không có chứng cứ thì chắc chắn không thể định tội. Lý Thiên Mệnh biết mục đích của Thiên Bạch Túc, hắn lúc này vẫn đang ngụy biện cho Tư Phương hệ, làm chiếc hệ, bảo vệ bọn chúng, cho thấy giữa bọn họ vẫn có cấu kết lợi ích. Hắn tố cáo Nguyệt Ly phủ thần trước, lại không có chứng cứ, tiếp đến dù có tố cáo Tư Phương chính đạo, làm chiếc thương nguyệt, vẫn có thể nói là không có chứng cứ. Đều không có chứng cứ, dựa vào cái gì để định tội? Tự Thừa đại nhân, cái gọi là cấu kết với thần mộ giáo, quả thực là chuyện hoang đường, phản ứng thái quá, không chịu được bất kỳ sự cân nhắc nào. Nguyệt Ly phủ thần đức cao vọng trọng, lại gặp phải kẻ Thiên Bạch Túc miệng chó cắn càng, thật là oan uổng. Làm chiếc thương nguyệt bất đắc dĩ nói. nghe quả thật rợn người, nhưng ta tin rằng bốn vị phủ thần đều hiểu rõ đại nghĩa, chỉ là Thiên Vũ tự phá án, chỉ cần có tiếng gió, có nghi vấn, thì nhất định sẽ có bàn giao. Khung Thiên Chấn nói xong, rồi nhìn về phía Tư Phương Nam Dương đang quỳ giữa sân, nói, đã cái gọi là cấu kết sự việc tạm thời không có chứng cứ, vậy thì cứ xử lý việc nhỏ phản bội Đào Ngũ này trước, coi như cho các tướng sĩ khác của Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân đang lâm vào hiểm cảnh một lời giải thích. Tư Phương Nam Dương nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, hai chân quỳ đã bắt đầu run rẩy. Tự thừa đại nhân. Các vị đại nhân. Oan uổng a, Nam Dương tướng doanh của ta tuyệt không phải phản bội Đào Ngũ. Là một trong những tướng doanh mạnh nhất, lúc ấy chúng ta gánh vác trọng trách, lòng mang sứ mệnh, muốn vì Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân mở ra một con đường sống. Không phải chúng ta chủ động thoát ly Hỗn Nguyên trận, mà là Thập Đại Tôn Thiên kia lợi dụng tâm lý nóng vội muốn phá cục của chúng ta, cưỡng ép cắt xẻ chúng ta ra, để chúng ta bị nhấn chìm trong thú triều. Chúng ta cũng bất lực. Tư Phương Nam Dương vừa nói vừa dập đầu quỳ lạy, nước mắt nước mũi giàn giụa, bi thương thê thảm. Trong tiếng khóc than, Trấn Thập Phương Quan đứng dậy, nói, tự thừa đại nhân, chiến sĩ trong Nam Dương tướng doanh phần lớn đều tốt nghiệp từ Thiên Nguyên Doanh, đều là những đứa trẻ mới ra khỏi nhà kính, thiếu kinh nghiệm hành quân. Trong tình cảnh cực đoan như vậy, bọn hắn bị Thập Đại Tôn Thiên áp bức, bị coi là đột phá khẩu, ta nghĩ đây tuyệt không phải là ý nguyện của bọn hắn. Bọn hắn đều là những binh sĩ tốt đầy nhiệt huyết, ta nghĩ nhiều nhất chỉ là tội binh bại, nếu nói phản bội Đào Ngũ thì thật là quá nghiêm khắc. Mong tự thừa đại nhân khai ân. Ta đại diện cho toàn thể tướng sĩ Nam Dương tướng doanh ở đây lấy vinh dự của Hỗn Nguyên phủ thề, chúng ta tuyệt không phải kẻ Đào Ngũ. Để chứng minh điều đó, chúng ta nguyện làm dao nhọn một lần nữa, toàn quân tiến công thứ 9 số tuyến nguyên khí phao. Chúng ta thà chết trên chiến trường, chứ không muốn vì tội có lẽ phải chịu, mà chết dưới đao phủ của người nhà. Tự thừa đại nhân, chư vị phủ thần, chư vị trưởng bối, chúng ta toàn quân ở đây xin chiến, bằng vào huyết nhục của mình, chứng minh lòng trung thành của chúng ta đối với Hỗn Nguyên phủ. Tư Phương Nam Dương nói đến nước mắt nước mũi tèm lem, nhiệt huyết sôi trào, hiển nhiên những lời này đã được bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, nghe cũng hợp lý, xem ra cũng khiến người ta động lòng. Trấn Thập Phương Quan nghe vậy, thở dài một hơi, nói, chỉ là năng lực không đủ, kinh nghiệm không đủ, lại bị kẻ có dụng tâm định nghĩa là thiếu trung thành, hổ thẹn như vậy, đám người trẻ tuổi này sao có thể chấp nhận. Bọn hắn dám tình nguyện chiến tử sa trường, kỳ thực đã nói rõ tất cả. Hắn vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện trở nên tĩnh lặng trong một khoảng thời gian. Mọi người lại nhìn về phía Khung Thiên Chấn. Trước khi Khung Thiên Chấn lên tiếng, hai vị bình sự đã ghi lại những lời Tư Phương Nam Dương vừa nói vào danh sách. Sau khi ghi chép xong, vị bình sự mỹ nhân phấn phát Nguyệt Hề Thiển Thiển bỗng nhiên sâu xa nói, bọn trẻ mới bước vào đời, mắc phải sai lầm như vậy, cũng coi như có thể thông cảm được, nói phản bội Đào Ngũ, quả thực có chút không công bằng với bọn hắn. Một bên khác, vị lão giả bình sự Lam Uyên Đạo cũng nhẹ gật đầu, nói, nhiệt huyết có thể chứng minh lòng trung thành, lại đều là những người có thiên phú, ngược lại nên cho bọn hắn một cơ hội để chứng minh bản thân. Dù thế nào đi nữa, ngã xuống mà còn dám đứng lên, dũng khí đó đáng được khẳng định. Lời của hai vị bình sự này có thể nói là vô cùng quan trọng. Không ít người nghe vậy, trong lòng đã định đoạt. Phản bội Đào Ngũ, hay là bại lui? Trong này, quả thực có thể giở trò. Hiển nhiên, bọn hắn chẳng những không thừa nhận chuyện cấu kết, mà còn muốn chuyển vấn đề trung thành của Nam Dương tướng doanh thành vấn đề năng lực một cách vô cùng thuận lợi. Sắc mặt của Trấn Thập Phương Quan rõ ràng đã tính trước rất nhiều, trong ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa một nụ cười lạnh. Mà mấu chốt nhất là vấn đề của Nam Dương tướng doanh cùng với vấn đề cấu kết phía sau là liên kết với nhau. Nếu nói Nam Dương tướng doanh không có phản bội Đào Ngũ, thì trên thực tế chuyện cấu kết cũng đại khái không tồn tại. Nhưng một khi Nam Dương tướng doanh bị định nghĩa là phản bội Đào Ngũ, vậy thì phải hỏi, tại sao bọn hắn lại phản? Bởi vậy giờ khắc này không thể nghi ngờ là thời khắc then chốt nhất, hiện trường trở nên tĩnh mịch. Không ít người thuộc Tư Phương hệ, làm chiếc hệ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, Hỗn Nguyên Soái đại nhân Mặc Vũ Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, nói, Nam Dương tướng doanh lúc này còn muốn xuất chiến để chứng minh bản thân, đó là bởi vì Thần Mộ giáo đã thất bại, không thể hủy diệt Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân của chúng ta, lúc này Thần Mộ giáo bên kia đã là bài ngửa, đánh thế nào thì Nam Dương tướng doanh cũng có thể sống sót hơn phân nửa, thậm chí một người cũng không cần chết, nhưng bây giờ nếu bị định tội, vậy thì toàn bộ đều mất đầu. Mặc Vũ Lăng Thiên, đến lúc này rồi mà ngươi còn tuyên truyền chuyện cấu kết, phá hoại đoàn kết của Hỗn Nguyên phủ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không có bất cứ chứng cứ gì thì ngậm máu phun người, tuyên truyền đấu tranh nội bộ, ngươi cũng có tội chia rẽ. Trấn Thập Phương Quan đột nhiên quát lớn. Tiếng quát của hắn vô cùng lớn, vẻ mặt âm trầm, áp bức lực mười phần. Ngay lúc đó, Nguyệt Ly Luyến bên cạnh Mặc Vũ Lăng Thiên bỗng nhiên cười khúc khích, nói, chứng cứ thì ngược lại là có, chỉ là hơi cay mắt, sợ mọi người nhìn thấy sẽ đau mắt. Trấn Thập Phương Quan hớn hở, nói, vậy thì đừng giấu, mang ra đây, để người trong thiên hạ quan sát cho kỹ thanh âm quát lạnh của Trấn Thập Phương Quan vang vọng trong Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, đến mức Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Nga ngoài điện cũng nghe rõ mồn một. Có thể thấy được, nội tâm hắn giờ phút này bành trướng đến nhường nào. Đương nhiên, đứng trên góc độ của hắn mà nói, cái gọi là cấu kết chẳng có chứng cứ nào, lại đem chuyện phản bội Đào Tẩu thuyết thành tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Mặc Vũ Tế Thiên sao có thể không biết bọn hắn trong tiêu diệt tặc chi chiến? Bởi vậy, hắn tất nhiên phải lẽ thẳng khí hùng. Giờ phút này, hắn đứng giữa sân, cách Từ Phương Nam Dương không xa, khí định thần nhàn, ánh mắt sâu thẳm như biển, mang theo vài phần nghiền ngẫm, trào phúng Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên. Chứng cứ ư, hắn tất nhiên không sợ, bọn hắn làm việc kín kẻ, sao có thể lưu lại chứng cứ? Được, đây là lời ngươi nói. Biểu lộ Nguyệt Ly Luyến lúc này càng thêm nghiền ngẫm. Nàng nhìn về phía đám người Thiên Vũ Tự, nói, chư vị đại nhân Thiên Vũ Tự đường xa mà đến, Hỗn Nguyên phủ ta lại có gian tặc, đến nay còn lớn lối như thế. Tiểu nữ tử không phải muốn phá hoại đoàn kết, mà vì trăm vạn bạch hổ Hỗn Nguyên quân tránh khỏi trí mạng chi hiểm, nhất định phải có người đứng ra thân trương chính nghĩa. Bởi vậy, những sự tình ta sắp công bố sau đây, có lẽ có chỗ thiếu lễ độ trong Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện này, thỉnh chư vị thứ lỗi. Lời nàng nói nghiêm túc, chân thành tha thiết, khiến bầu không khí Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện nặng nề hẳn xuống. Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt, cùng đám kim quan khách dưới trướng hắn, đều trầm mặt, lạnh lùng nhìn Nguyệt Ly Luyến. Phía trên, mọi người Thiên Vũ Tự, ngoại trừ Nguyệt Hề Thiển Thiển cùng Lam Uyên Đạo, đều hứng thú nhìn nàng. Ngược lại, Trấn Thập Phương Quan đứng gần đó, nghe Nguyệt Ly Luyến nói đến hai chữ thiếu lễ độ, bỗng khẽ giật mình, theo bản năng, mi đầu khẽ rung. Lúc này, Khôn Thiên Chấn mỉm cười nhìn Nguyệt Ly Luyến, giơ tay lên, truyền thừa quan đại nhân, thỉnh triển lãm chứng cứ. Nghe vậy, Nguyệt Ly Luyến nhìn Trấn Thập Phương Quan một lần cuối. Ánh mắt hai người chạm nhau, biểu lộ Nguyệt Ly Luyến đã bắt đầu chế nhạo, còn mi đầu Trấn Thập Phương Quan bỗng rung lên ba lần. Có lẽ giờ khắc này, hắn chỉ còn cách việc đoán ra chân tướng một lớp giấy mỏng. Sau một khắc, Nguyệt Ly Luyến trực tiếp giúp hắn xuyên thủng lớp giấy mỏng đó. Một hình ảnh cầu xuất hiện trong tay nàng. Sau đó, những hình ảnh va chạm kịch liệt đến mức người ta không kịp nhìn, cùng những thanh âm kiều diễm đinh tai nhức óc, trong nháy mắt tràn ngập Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Mọi người tại tòa, khi nhìn thấy, nghe thấy tất cả, ánh mắt đều mở to. Biểu lộ của tất cả người cùng nhau, quả thực là một bức thế giới danh họa. Những người đã sớm biết như Nguyệt Ly Luyến trợn mắt trắng giả, không đành lòng nhìn thẳng. Nguyệt Ly Xích Tâm các loại, thấy một trong những nhân vật chính là người Nguyệt Ly Hệ, vẫn là phụ nữ có chồng, lúc này mặt lúc trắng lúc xanh. Nguyệt Ly Phủ Thần tại chỗ mắng một câu, lẽ nào lại như vậy, có hại đức nâng. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Thực tế, bọn hắn còn chưa thấy được trọng điểm. Lam Chiết Thương Nguyệt thấy thân đệ để xuất hiện trong hình ảnh này, lập tức mặt mày băng giá, giận tím mặt nói, Nguyệt Ly Luyến, ngươi mắc bệnh gì, đây là Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, mau đóng lại. Nàng vừa dứt lời, Trấn Thập Phương Quan trong hình đã nói đến chuyện tiêu diệt tặc chi chiến. Khôn Thiên Chấn khẽ cong khóe miệng, lúc này mở miệng, không vội, không vội. Đây đúng là chứng cứ. Khi hắn giải quyết dứt khoát, trong bảo điện, ngoại trừ tiếng tru lên kịch liệt của hai nhân vật chính, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người quan sát, lắng nghe, đồng thời dùng ánh mắt còn lại nhìn hai nhân vật chính, Trấn Thập Phương Quan, Lam Chiết Thương Hạo. Hắn giờ phút này, hai mắt trừng như chuông đồng, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân nổi gân xanh, người như đang giữa hải dương phong bạo, mặt vặn vẹo, biểu lộ chuyển sang dữ tợn. Trong mắt hắn, tâm tình vô cùng phức tạp, có chấn kinh, có kinh sợ, có khó tin, càng có một loại hoảng sợ không thể nói thành lời. Phản ứng của hắn, thực tế đã chứng minh chân tướng, trận thẩm phán này tự có hình ảnh ghi chép. Oanh! Lam Chiết Thương Hạo trong cực độ xấu hổ, kinh hồn, bỗng di động, hướng về Nguyệt Ly Luyến mà đi. Mục tiêu của hắn rõ ràng là hình ảnh cầu. Bất quá, ngay chớp mắt tiếp theo, một bức tường lôi đình đã chắn trước mắt hắn. Mặc Vũ Tế Thiên chỉ cần đứng ở đó, đã là khoảng cách hắn không thể vượt qua. Tương lai phủ thần cùng đương nhiệm phủ thần, vẫn có chút chênh lệch. Đừng nhúc nhích. Lam Chiết Thương Nguyệt đã nghe được đoạn đối thoại trong hình ảnh cầu, giờ phút này sắc mặt nàng cũng cực kỳ băng hàn, thanh âm càng lãnh khốc, khó có thể khống chế biểu lộ khó coi. Nàng đang nhắc nhở đệ đệ, lúc này đánh, chỉ phạm phải sai lầm lớn hơn. Nhắc nhở một câu, hiện tại là Thiên Vũ Tự phán án. Khôn Thiên Chấn cất cao giọng, thần uy, một câu trầm thấp vang vọng trong Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Lời này vừa dứt, Lam Chiết Thương Hạo chỉ có thể dừng bước. Hắn nhìn hình ảnh cầu, thấy sự phách lối và khoái hoạt của chính mình, ánh mắt dường như muốn nứt ra. Khi đó sảng khoái thế nào, hiện tại xé rách bấy nhiêu. Còn nữ nhân tóc đỏ kiều diễm Nguyệt Ly Nga, giờ phút này vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh kình bạo. Vừa rồi, tiếng quát lạnh của Lam Chiết Thương Hạo còn truyền ra ngoài, huống chi thanh âm này. Khi hình ảnh cầu vừa phát, Nguyệt Ly Nga ngoài điện ngơ ngác một chút, sau đó sắc mặt cổ quái nói với người bên cạnh, ai đang kêu la om sòm vậy? Bệnh à, Lý Thiên Mệnh cười, có thể là ngươi nha. Im miệng. Mồm còn hôi sữa, miệng không sạch sẽ. Nguyệt Ly Nga tức giận. Nhưng vừa mắng được nửa câu, nàng lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, cả người dường như nhớ ra gì đó, như gặp ngũ lôi quanh đỉnh, mắt nhanh trợn trắng. Không thể nào. Nàng kinh hô, não tự trống rỗng, tay chân không nghe sai khiến, lúc này mặt mày đau khổ xông vào Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. A Cũng. Vừa tiến vào, nàng trừng mắt, run rẩy ngẩng đầu, bất ngờ thấy trong hình ảnh phía trước, khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang hướng về phía nàng kích tình vạn trượng. Khuôn mặt này nàng quá quen thuộc. Đây chẳng phải chính nàng sao? Phù phù. Nguyệt Ly Nga vừa rồi còn lẽ thẳng khí hùng, giờ phút này nhìn những ánh mắt cổ quái xung quanh, như vạn kiếm xuyên tâm, ngồi bệt xuống đất. Đây không nghi ngờ là khoảnh khắc tê tâm liệt phế nhất trong cuộc đời nàng, nàng trở thành trò cười không ai có thể vượt qua. Sự khoái hoạt đắc ý trong hình ảnh cầu, cùng biểu lộ chết lặng của nàng hiện tại, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên, dù Lam Chiết Thương Hạo là nam, cũng chẳng khá hơn Nguyệt Ly Nga bao nhiêu, hắn toàn thân phát run, chỉ thiếu điều ngồi bệt xuống đất. Tiểu Dương. Là Tiểu Dương làm, sao nó có thể như vậy? Lam Chiết Thương Hạo. Ngươi hảo nhi tử. Nguyệt Ly Nga khóc lóc, gào thét, khóc đến cuồng loạn. Nàng biết rõ hơn ai hết, nàng tuyệt đối xong đời khi nàng chỉ đầu mâu về phía Lam Chiết Dương, càng chứng tỏ giờ phút này nàng đã hoàn toàn suy sụp. Tâm tính đã vỡ tan. Lam Chiết Thương Hạo cúi đầu, sắc mặt u ám như biển đen, hắn chậm rãi ngồi phịch xuống đất, cười trong tuyệt vọng. Phía sau hắn, Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt cùng những người khác, vẻ mặt lạnh lẽo, khó coi, vặn vẹo. Đến khi hình ảnh trong cầu kết thúc, Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện vẫn tĩnh mịch. Chân tướng rõ ràng, vì tư lợi, làm càng làm bậy, sát hại trăm vạn người Hỗn Nguyên tộc, không một ai thoát tội. Nguyệt Ly luyến cười lạnh một tiếng, giao hình ảnh cầu cho Khôn Thiên Chấn. Không, không, không phải vậy. Đây chỉ là ta và hắn hồ ngôn loạn ngữ trong tình huống đặc biệt. Đây không phải chân tướng, không thể tin được. Nguyệt Ly Nga rõ ràng đã mất kiểm soát, nàng đứng lên, trừng mắt Nguyệt Ly luyến, mắng, Nguyệt Ly luyến, ngươi cái đồ đàn bà thối tha. Ngươi ghen tị với ta, ngươi chẳng ai thèm, còn ta thì có. Ngươi ghen tị với ta. Nguyệt Ly luyến liếc mắt, nhún vai nói, đúng vậy, đến heo nái còn có cả đám heo được xếp hàng theo đuổi. Ngươi chết đi. Nguyệt Ly Nga cuồng loạn, thét lên một tiếng, như mụ đàn bà chanh chua dùng cả tay chân, nhưng Nguyệt Ly luyến nhanh hơn nàng nhiều, nàng còn chưa kịp nhào tới, đã bị một bạt tai vào mặt, hất văng ra ngoài, đập vào chân Trấn Thập Phương Quan, răng và máu thịt văng tung tóe. Yên lặng. Khôn Thiên Chấn bắt lấy hình ảnh cầu, quát lớn một tiếng, trấn áp toàn trường, rồi liếc nhìn Nguyệt Ly luyến, thản nhiên nói, tội cấu kết, chứng cứ vô cùng xác thực, thông địch bán nước, là đệ nhất trọng tội theo luật Thái Vũ. Nghe vậy, những người thuộc hệ Tư Phương, hệ Lam Chiết, bất kể là phủ thần hay kim quan khách, sắc mặt đều co rúm lại, lòng dạ hẳn là nguội lạnh. Lam Chiết Thương Hạo. Đúng lúc này, một tiếng giận dữ vang vọng Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Mọi người giật mình, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, người lên tiếng chính là Tư Phương phủ thần quyền uy nhất, Tư Phương Chính Đạo đứng lên, hai mắt sáng rực, trừng mắt Trấn Thập Phương Quan, nghiêm giọng nói, Hỗn Nguyên phủ nuôi dưỡng ngươi, tạo ra ngươi. Ngươi lại vì tư lợi cá nhân, cấu kết thần mộ giáo, suýt nữa gây ra thương vong lớn cho Hỗn Nguyên quân, phá hoại đại nghiệp trọng yếu của Hỗn Nguyên phủ. Hành vi của ngươi tội ác chồng chất. Lời nói hùng hồn, vang vọng. Nói xong, Tư Phương Chính Đạo chắp tay với Khôn Thiên Chấn, nói, các vị, Hỗn Nguyên phủ chúng ta có kẻ phản bội này, tứ đại phủ thần chúng ta tuyệt đối không bao che. Kính mong Thiên Vũ tự mau chóng định tội cho hai nghịch tặc này. Để răng đe. Lời vừa dứt, Trấn Thập Phương Quan Lam Chiết Thương Hạo có chút mờ mịt, hắn lặng lẽ liếc nhìn tỷ tỷ ruột của mình, thấy Lam Chiết Thương Nguyệt tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả. Hắn đã chắc chắn phải chết, chỉ là chặt đuôi thằng lằn, hay là liên lụy nhiều người hơn. Nội dung trong mắt Lam Chiết Thương Nguyệt quá phức tạp, ẩn chứa ràng buộc gia tộc, tình cảm tỷ đệ. Tất cả những điều này chỉ có bọn họ mới hiểu rõ nhất. Ha ha. Nghe vậy, Mặc Vũ Lăng Thiên lại cười, nàng nói, Tư Phương phủ thần đừng vội đại nghĩa diệt thân, sự kiện này ngươi cũng có hiềm nghi lớn nhất đấy, nếu không có phủ thần ngươi gật đầu, một Trấn Thập Phương Quan dám phạm phải việc ác cấm kỵ như vậy sao? Hơn nữa, người cạnh tranh với ca ca ta trong Hỗn Nguyên phủ là ngươi chứ không phải hắn, mà ngươi đừng quên, con trai ngươi Tư Phương Nam Dương đã hưởng ứng làm phản, chủ động xé toạc lỗ hổng Hỗn Nguyên trận cho thần mộ giáo đầu tiên đấy. Xin hỏi ngươi bây giờ còn dám nói con trai ngươi chỉ là thiếu kinh nghiệm sao? Lời này như kiếm sắc tấn công Tư Phương Chính Đạo. Tư Phương Chính Đạo cau mày, giờ khắc này, hắn đã ở bên bờ vực thẳm. Câm miệng. Tư Phương Nam Dương đột nhiên nước mắt lưng tròng, nghiến răng nói, việc cấu kết thần mộ giáo là do ta và Trấn Thập Phương Quan quyết định, không liên quan đến người khác. Ngươi không có bằng chứng, đừng ngậm máu phun người. Nực cười, hắn là cha ngươi, ngươi thông địch bán nước không liên quan đến hắn. Ngươi bán Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, ngươi có lợi gì? Lợi lộc đều chảy vào túi cha ngươi. Mặt Vũ Lăng Thiên lạnh lùng nói. Đủ rồi. Trấn Thập Phương Quan hít sâu một hơi, mở mắt, nhìn Nguyệt Ly Luyến và Mặt Vũ Lăng Thiên, nói, việc thông đồng với địch là do ta và Tư Phương Nam Dương cùng nhau thực hiện. Nói xong, hắn quay mặt về phía Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc thương nguyệt, quỳ xuống dập đầu, nói, ta là Trấn Thập Phương Quan, làm trái lời dạy của hai vị phủ thần, gây ra đại họa, liên lụy hai vị bị người chỉ trích, ta có tội lớn. Xin ban cho cái chết. Thực tế, tình huống này nằm trong dự liệu của Nguyệt Ly Luyến, cuộc đối thoại trong hình ảnh cầu không hề liên quan đến hai vị phủ thần, Trấn Thập Phương Quan biết mình, một phủ thần tương lai, đã xong đời, chắc chắn sẽ muốn bảo vệ người khác. Thật buồn cười, dù sao tỷ tỷ hắn đến Hỗn Nguyên Phủ là để trải đường cho hắn, kết quả hiện tại, hắn 100% xong đời. Nhưng, Nguyệt Ly Luyến nhìn Khôn Thiên Chấn, ánh mắt có chút hùng hổ dọa người. Đương nhiên, Mặt Vũ Lăng Thiên cũng vậy. Khôn Thiên Chấn hắn giọng, tránh ánh mắt của các nàng, nhìn Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc thương nguyệt, Trấn Thập Phương Quan. Hắn hơi ngập ngừng, gật đầu nói, giống như Hỗn Nguyên Soái và Truyền Thừa Quan đã nói, hai vị phủ thần Tư Phương, làm chiếc cũng có hiềm nghi trong việc thông đồng với địch. Làm chiếc thương nguyệt nghe vậy, chỉ có thể buồn bã nói, chúng ta tuân theo quyết định của Tự Thừa Đại Nhân, tuyệt đối phối hợp điều tra, gia môn bất hạnh, có loại bại hoại này, dù thế nào, ta làm tỷ tỷ cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Ừm. Khôn Thiên Chấn gật đầu, liếc nhìn toàn trường, rồi nhìn hai vị bình sự bên cạnh. Hai vị bình sự sắc mặt trầm mặc, trong tình huống này, hiển nhiên bọn họ cũng bất lực. Sau đó, Khôn Thiên Chấn gõ bàn, hướng về phía mọi người, tái hiện quyền uy, nói, xét thấy kết quả điều tra và chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật phạm tội rõ ràng, bị nhân đại diện Thiên Vũ Tự, trước tiên đưa ra một phần phán quyết sơ bộ. Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tư Phương Nam Dương, giọng nói chuyển sang lạnh lão, nói, Tư Phương Nam Dương, thống lĩnh vạn người của Nam Dương tướng doanh, thân là trụ cột của Hỗn Nguyên Phủ, không làm gương mẫu, lại phạm tội tày trời, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu, Thiên Vũ Tự quyết định, từ giờ trở đi, đẩy vạn người của Nam Dương tướng doanh đến trước Cửu Mệnh Tháp, toàn viên chém đầu diệt tộc thị chúng, để răng đe, để chính danh, đền mạng cho chiến sĩ Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân. Hơn vạn con cháu quyền quý, toàn viên sự trảm diệt tộc, phán quyết này vô cùng chấn động, dù sao đây đều là con cháu quyền quý, còn có cả con trai phủ thân. Ngoài ra, còn có Lam Chiết Lan và những hậu duệ quyền quý hàng đầu khác. Dựa theo hành động ôm đồn nhận tội của Tư Phương Nam Dương, Nguyệt Ly Luyến còn tưởng rằng Khôn Thiên Chấn sẽ chỉ xử lý thủ phạm, không ngờ lại chém hết một vạn người nàng và Mặt Vũ Lăng Thiên liếc nhau, hiển nhiên đối với phán quyết này coi như hài lòng, đem một vạn kẻ này chém giết trước, tối thiểu nhất, đối với đám Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân còn lại cũng coi như có bàn giao. Tự Thừa Đại Nhân, ta làm ta chịu, hổ binh dưới trướng ta, tất cả đều là do ta áp bức, bất đắc dĩ mới phản bội bỏ trốn. Việc này không liên quan gì đến bọn họ. Vì sao lại liên lụy vô tội? Tư Phương Nam Dương nghe vậy, như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Khôn Thiên Chấn, cuồng loạn gào thét. Chỉ là vừa dứt lời, Trấn Thập Phương Quan liền kéo hắn xuống, lắc đầu. Tuy không nói, nhưng ý tứ của Trấn Thập Phương Quan vô cùng rõ ràng, những người này chết đủ thảm rồi, làm cho đối phương hài lòng, vậy thì kế tiếp phán quyết đối với Thượng Tần cũng có khả năng nới lỏng một chút. Dù sao cũng phải có người gánh chịu nhiều nhất. Đương nhiên, Khôn Thiên Chấn sẽ không phản ứng đến một tiểu hộ tướng như Tư Phương Nam Dương. Ánh mắt hắn quét về phía Trấn Thập Phương Quan, sau đó lại lần nữa uy nghiêm mở miệng. Trấn Thập Phương Quan, Nguyệt Ly Nga, hai vị tạm thời định là thủ phạm, sẽ bị áp tải đến Thiên Vũ Tự, công khai xử quyết. Trước khi đó, nếu hai vị nghĩ thông suốt, nguyện ý khai ra thủ phạm thực sự, thì có cơ hội giảm nhẹ trách nhiệm, tối thiểu nhất có thể tranh thủ không ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Ý hắn, nói rõ hai người này chết là chắc chắn, nhưng bọn hắn vẫn còn giá trị điều tra, khẳng định không cần vội và xử lý như Nam Dương tướng doanh. Nghe vậy, Trấn Thập Phương Quan cùng Nguyệt Ly Nga đều mặt xám như tro tàn, nhất là Nguyệt Ly Nga, càng sụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt thất thần. Tự gây nghiệt, không thể sống, còn liên lụy U Lan, có mẫu thân như ngươi, quả thực là bất hạnh lớn nhất của đời người. Nguyệt Ly Luyến không quên bồi thêm một nhát. Mà Nguyệt Ly Nga vốn lòng sinh oán hận, muốn cùng Nguyệt Ly Luyến mắng nhau, nhưng khi nghe được hai chữ U Lan, cả người nàng như bị đóng băng, trực tiếp mất hết thần hồn, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt, khóc rống lên. Mặt Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Luyến liếc nhau, hiển nhiên các nàng ý thức được Nguyệt Ly U Lan có lẽ là cơ hội để Nguyệt Ly Nga khai ra thủ phạm, bởi vì nếu như bọn họ bị xử tội thông đồng với địch, Nguyệt Ly U Lan với tư cách dòng chính tử nữ, cùng tất cả hậu duệ, chắc chắn sẽ bị khắc lên lạc ấn, rời xa vòng trung tâm, tước đoạt tất cả quan hàm và tài nguyên. Đương nhiên, phiên thẩm phán này vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt Khôn Thiên chấn, cuối cùng dừng lại trên người Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt. Hắn không khách khí, nói thẳng, hai vị phủ thần là người có quan hệ mật thiết với Trấn Thập Phương Quan và Tư Phương Nam Dương, khó thoát khỏi hiềm nghi, tạm thời định hai vị là người hiềm nghi, tạm đình chỉ toàn bộ quyền hạn phủ thần, phối hợp Thiên Vũ tự điều tra, cho đến khi rửa sạch hiềm nghi. Nghe vậy, Nguyệt Ly Luyến mấy người coi như hài lòng, dù sao đây là giải pháp tối ưu nhất khi không có chứng cứ lay động hai vị phủ thần, dù chỉ là tạm ngưng quyền hạn của họ, cũng có thể khiến đối phương vô cùng khó chịu, mang tiếng hiềm nghi, bọn họ tuyệt đối sẽ rất khó sống. Tại thần mộ tọa, bọn họ không có quyền, trở về Thái Vũ, bọn họ không còn mặt mũi. Bởi vậy, sắc mặt Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt tự nhiên khó coi không thể khống chế, ngay cả vẻ mặt bên ngoài cũng khó coi như vậy, nội tâm chắc chắn vặn vẹo, đối với Mặc Vũ Tế Thiên bên này, càng thêm hận ý ngập trời. Mà lại, Khôn Thiên Chấn vẫn chưa phán xong, hắn tiếp tục nhìn hai vị phủ thần kia, nói, bởi vì sự tình thông đồng với địch, dẫn đến Dương Nghiệt Thần Mộ Giáo đến bây giờ vẫn chưa bị tiêu diệt toàn bộ. Cho nên, ta đại diện Thiên Vũ tự quyết định, trước khi ngừng quyền, trách lệnh hai vị phủ thần Tư Phương, Lam Chiết, trong vòng 3 tháng chỉ huy Chu Tước, Thanh Long hai quân, triệt để đánh hạ nguyên khí pháo tuyến thứ 9. Quét sạch thần mộ giáo. Nói xong, hắn nhìn sâu vào hai người, nói, đây là cơ hội tốt nhất của hai vị, một khi làm tốt việc này, đến lúc đó nhắc lại vụ án, cũng sẽ cung cấp chứng minh trong sạch nhất định cho hai vị. Sắp xếp này, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh, hay Mặc Vũ Tế Thiên bọn người, đều thật sự bất ngờ. Biết rõ bọn họ cũng thông đồng với địch, còn để bọn họ đi đối phó thần mộ giáo đuổi tận giết tuyệt. Nói là cho cơ hội tự chứng minh trong sạch, nhưng tựa hồ có chút tàn nhẫn, dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 tháng, thời gian có chút gấp gáp. Hiển nhiên, với thể lượng của Thiên Vũ tự, Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, căn bản không cần lo lắng tại nơi trời cao hoàng đế xa này, hai vị phủ thần này dám tạo phản, bọn họ không có bản lĩnh đó. Tự thừa đại nhân. Ta không đồng ý, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân và Huyền Vũ Hỗn Nguyên Quân chúng ta cùng nhau, cũng có thể hạ gục thần mộ giáo, công lao như vậy, không cần thiết đưa cho bọn họ tẩy trắng. Nguyệt Ly Luyến nói. Khôn Thiên Chấn cười nói, ta còn chưa nói hết, ý ta là, trận chiến kết thúc này là để Thanh Long, Chu Tước hai quân đánh, dù sao trong trận chiến trước, hai quân này cơ bản không bỏ ra bất cứ sức lực nào. Không sai, nhìn chung cả tràng chiến dịch tiêu diệt tặc, công đầu vẫn là Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, Thanh Long, Chu Tước, chỉ là đi hoàn thành sứ mệnh mà lẽ ra họ phải thực hiện trong trận chiến trước. Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài cũng nghe rõ, đánh là bọn họ đánh, nhưng công lao vẫn tính cho Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, mà lại bọn họ còn không dám không chăm chỉ đánh, bởi vì họ muốn nỗ lực rửa sạch hiềm nghi. Về phần cuối cùng, đến cùng họ có thể rửa sạch hiềm nghi hay không, điều này khó nói, Lý Thiên Mệnh cảm giác việc lấy lại chứng cứ phạm tội của họ, vẫn có hy vọng, dù sao thần mộ giáo còn có thập đại tôn thiên, trong đó luôn có người không muốn để cho Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt được sống yên ổn a, một khi thần mộ giáo chết chắc, mà lại là Lam Chiết Thương Nguyệt, Tư Phương Chính Đạo ra tay, giữa bọn họ, sẽ không vạch mặt, cả chết trách lưới sao. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, chiêu này của Khôn Thiên Chấn xác thực rất tuyệt, để bọn họ cho cắn chó, còn không phải không cắn, sau cùng xem họ khai ra kết quả gì. Mà lại Khôn Thiên Chấn còn cố ý nhắc đến trận chiến trước, Thanh Long Chu Tước hai quân, không ra sức, còn không giúp đỡ. Đây chẳng phải là một trong những chứng cứ thông đồng với địch của họ. Chuyến hành quân lần đó của họ, đến cùng có gặp phải chống cự hay không, trước mặt Thiên Vũ tự, không phải chuyện phím của họ là được, tất cả chiến sự đều có hình ảnh ghi chép, trước mặt Thiên Vũ tự, đừng hòng lừa gạt. Cho nên Khôn Thiên Chấn hoàn toàn là dồn áp lực đúng chỗ. Hai vị có nguyện xuất chiến? Khôn Thiên Chấn hỏi. Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt liếc nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp, ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ chỉ có thể nhận lệnh. Sau đó hai người cùng lĩnh mệnh. Công sát thần mộ giáo, vốn là sứ mệnh vinh diệu của chúng ta. Tư Phương Chính Đạo nói. Tự thừa đại nhân, trong vòng 3 tháng, thần mộ giáo nhất định biến thành tro bụi. Lam Chiết Thương Nguyệt cũng nói. Vậy thì chúc hai vị kỳ khai đắc thắng, khải hoàng mà về. Khôn Thiên Chấn nói xong đứng dậy, sau đó mặt hướng Tư Phương Nam Dương, uy nghiêm nói, phiên thẩm phán lần này kết thúc như vậy. Tư Phương Bác Duyên, ngươi giờ khắc này an bài áp giải tội phạm Nam Dương tướng doanh, thông báo toàn quân Hỗn Nguyên Phủ, bất luận là ai, đều phải đến hiện trường quan sát sự trảm cửu mệnh tháp. Từ khi Lý Thiên Mệnh nhập Hỗn Nguyên Phủ đến nay, một màn náo nhiệt nhất đã xuất hiện. Có thể nói, trước đây chiến sự tiêu diệt tặc, tứ tượng Hỗn Nguyên quân huy động, đều không nhiều người bằng giờ phút này. Toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ, mọi người đều hướng về cửu mệnh tháp hội tụ, thậm chí ngay cả mấy chục vạn Hỗn Nguyên tộc đã phân tán đến thần mộ 10 khu, phụ trách quản khống, trị an, cũng đều buông bỏ nhiệm vụ trong tay, hướng cửu mệnh tháp mà đến. Cũng chỉ một bộ phận Hỗn Nguyên quân trú đóng ở siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bên trong, còn lưu thủ tại nguyên chỗ. Chỉ bất quá, nhóm người này không tính là gì, trong lòng cũng tất nhiên vô cùng chấn động, dù sao lần này, Thiên Vũ tự muốn chém chính là toàn bộ Nam Dương tướng doanh. Hỗn Nguyên Phủ, Cao Tần cường giả về sau. Từng cái đều là người trên người trong quân. Chiến sự tiêu diệt tặc phát sinh biến cố về sau, tuy nhiên có người đoán được Nam Dương tướng doanh sẽ bị phạt, nhưng phán quyết toàn viên tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội vẫn vượt ra khỏi dự đoán của rất nhiều người, trực tiếp oanh động nhân tâm. Bởi vậy, trước Cửu Mệnh Tháp, giờ phút này người tụ tập càng lúc càng đông, bốn phía xôn xao, tiếng người huyên náo, vô luận là Hỗn Nguyên quân hay sĩ quan bình thường, đều đang nhiệt liệt bàn tán sôi nổi. Đại sự như thế, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên vô cùng nghiêm túc. Mà trong sự nghiêm túc, đại đa số người, tất nhiên là thống khoái, giải hận. Nhất là thành viên Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân. Bọn hắn lúc ấy ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy Nam Dương tướng doanh thoát ly Hỗn Nguyên trận, mang đến cho bọn hắn nguy cơ sinh tử, một khắc kia bọn hắn đã nguyền rủa Nam Dương tướng doanh một vạn lần. Ai biết nguyền rủa lại linh nghiệm. Đám nhị thế tổ này, người tốt không làm, nhất định phải làm giặc bán nước, làm con rùa đen rút đầu, đáng đời xuống địa ngục. Cố Từ Chu bọn người, hội tụ cùng một chỗ, vui vẻ ra mặt, reo hò chấn thiên, cuồng hoan. Hả hê lòng người, hả hê lòng người a, Thiên Vũ tự, không khiến chúng ta thất vọng. Quá tốt rồi. Hỷ đại phổ bôn. Trăm vạn Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân, như chơi hội, bọn hắn kéo theo không khí toàn bộ hiện trường, để càng nhiều người cùng nhau gia nhập vào chúc mừng, để người sắp bị chém đầu, chết càng thêm lúng túng. Ngoài ra, còn có người của Thanh Long Hỗn Nguyên quân, Chu Tước Hỗn Nguyên quân, trừ Cao Tần của bọn hắn, đại đa số hổ binh bình thường đều không phải là con nối dõi của thị tộc, tình trạng của Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt trên thực tế không liên quan nhiều đến bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn cũng khó chịu với đa số nhị thế tổ. Bình thường hung hăng càng quấy trấn áp bọn hắn, chỗ tốt cầm xong, lúc tác chiến lại hoặc là trốn ở phía sau, hoặc là làm giặc bán nước. Đến bọn hắn còn khinh bỉ. Cũng chính đám người này còn liên lụy chúng ta sau này phải làm chủ lực, lại công thần mộ giáo một lần. Ta thấy hai vị phủ thần này, tám phần cũng là người khởi xướng, trấn thập phương quan chỉ là cổng nồi. Xuyệt. Tuyệt đối đừng lớn tiếng. Để nghe được rất phiền phức. Thiên Vũ tự tới, ta thật không sợ. Ngay cả Thanh Long Hỗn Nguyên quân, Chu Tước Hỗn Nguyên quân, hai đại hạch tâm quân lực của phủ thần này, lúc này cũng không đứng về phía Nam Dương tướng doanh, có thể thấy được lúc này Tư Phương Nam Dương bọn người, chẳng những đứng trước tử kiếp, còn phải chịu tiếng xấu muôn đời. Hỗn Nguyên tộc là vũ trụ thị tộc đoàn kết, tôn trọng trung thành, bọn hắn khinh bỉ và xem thường nhất chính là kẻ phản bội, vô luận thân phận địa vị cao bao nhiêu, khi đám nhị thế tổ này bị định tội, trong mắt người khác, trong tâm lý, chỉ có sự ti tiện, sẽ chỉ bị chế giễu, khiến người ta xem thường, khiến người ta phỉ nhổ. Áp lên. Phía trước, đừng quên nhổ nước miếng. Tư Phương Nam Dương, sỉ nhục của Hỗn Nguyên phủ. Làm Chiếc Lan, nhục nhã của Hỗn Nguyên phủ. Khi Tư Phương Bát Duyên mang theo một đám nhân mã, áp giải hơn vạn nhị thế tổ của Nam Dương tướng doanh đăng tràng, tràng diện bỗng chốc oanh động, sôi trào tăng lên mấy lần, tất cả mọi người duỗi cổ nhìn về phía đám tội phạm, tiếng mắng liên tục không ngừng. Nếu không phải có người quản khống, có lẽ rất nhiều Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân đã xông lên, xé xác bọn hắn đã trải qua, mới biết được lúc ấy nguy hiểm bực nào, trăm vạn mạng người của bọn hắn như treo trên sợi tóc. A tiện. Tiện chủng. Khi hai chữ tiện chủng đều thốt ra, biết lần này thẩm phán, sau khi đã vững chắc chứng cứ một bộ phận người thông đồng với địch, uy tín của Tư Phương Chính Đạo, Làm Chiếc Thương Nguyệt tại Hỗn Nguyên phủ, sau này sẽ xuống tới mức nào, tối thiểu trung hạ tầng Hỗn Nguyên tộc, tuyệt sẽ không phục bọn hắn nữa. Dù sao, người bình thường không phải kẻ ngốc, chuyện này nhằm vào mặt Vũ Tế Thiên phủ thần và Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân, lẽ nào chỉ một mình trấn thập phương quan làm được? Kẻ ngốc cũng biết, Tư Phương Chính Đạo và Làm Chiếc Thương Nguyệt mới là thủ phạm. Nếu không phải muốn xem bọn chúng và thập đại tôn thiên cắn xé nhau, đoán chừng rất nhiều Thanh Long, Chu Tước Hỗn Nguyên quân cũng sẽ không nghe lệnh chúng. Một vạn cái sỉ nhục của Hỗn Nguyên phủ. Các ngươi cầm nhiều tài nguyên nhất, nhận được huyết mạch tốt nhất, lại làm chuyện khiến người ta xem thường nhất, các ngươi sao heo chó còn không bằng. Ta nhổ vào. Trong nhiều người như vậy, Cố Từ Chu mắng hăng say nhất, dù sao nàng thật sự suýt chút nữa thì chết. Trong tiếng nhục mạ chấn thiên này, hơn vạn người của Nam Dương tướng doanh, hoặc cúi đầu rơi lệ đau thương chết lặng, hoặc thúc thích kêu khóc kêu oan, hoặc giãy dụa mắng lại. Hiện ra những thăng trầm của cuộc sống. Tuy rằng rất nhiều người kêu oan, nói mình bị Tư Phương Nam Dương cưỡng bách, nhưng lúc đó bọn hắn đều không quay đầu lại mà đi, cái gọi là Hỗn Nguyên tộc, bọn hắn đều biết Hỗn Nguyên trận thiếu hụt sẽ gây ra hậu quả gì. Bởi vậy giờ khắc này, căn bản không ai thương hại bọn hắn. Ta. Ai tới cứu ta? Cha. Làm Chiếc Lan đứng phía trước nhất, giờ phút này đâu còn tư thái cao cao tại thượng trước đây, nàng toàn thân trắng bệch, hai mắt hoảng loạn, như cái xác không hồn, nàng kéo Tư Phương Nam Dương bên cạnh, mà Tư Phương Nam Dương lại càng chết lặng, đã như một cổ thi thể. Dương ca, vì sao? Vì sao chúng ta thất bại? Vì sao? Lam Chiết Lan nhìn vô số tiếng mắng xung quanh, nhìn những biểu lộ ghét bỏ, lòng nàng đã tan nát. Ngươi nói vì sao? Là đệ đệ ngươi ghi chép chứng cứ phạm tội của cha ngươi. Đó là cọng rơm cuối cùng nghiền nát chúng ta. Ngươi nói vì sao? Từ Phương Nam Dương thảm thiết nói. Đệ đệ ta. Hắn không thể nào. Dù ghi chép, hắn cũng không thể giao cho người khác, nhất định có vấn đề. Hơn nữa, hắn hiện tại ở đâu? Sống hay chết? Lam Chiết Lan rung giọng nói. Không trọng yếu. Từ Phương Nam Dương lắc đầu thở dài. Dương ca, chúng ta nhất định còn có khả năng sống sót đúng không? Vẫn còn thời gian, vẫn còn hy vọng. Lam Chiết Lan khóc thúc thích nói. Nghĩ nhiều rồi, các ngươi không có khả năng có hy vọng, các ngươi là điển hình được dựng nên, chỉ có các ngươi chết, mới có thể để người bị các ngươi mưu hại trút cơn giận. Bỗng nhiên, một giọng nói u lãnh vang lên bên cạnh bọn họ. Lam Chiết Lan toàn thân run rẩy nhìn qua, chỉ thấy người nói chuyện là Mặc Vũ Tử Huyên, người bị nàng đá văng một cước. Biểu lộ của hắn lúc này càng khiến Lam Chiết Lan tê tâm liệt phế. Ngươi im miệng. Đồ phế vật. Ngươi. Lam Chiết Lan sụp đổ nói. Nắm chặt đầu thai đi, nếu như ngươi còn có đời sau, dù sao, chúng ta cũng không gặp lại. Khi Mặc Vũ Tử Huyên nói ra câu này, hắn liếc Từ Phương Nam Dương một cái, phất tay với bọn họ, tâm lý ác khí xem như đã trút ra hết Mặc Vũ Tử Huyên, ngươi. Lam Chiết Lan thét gào lên, căm tức nhìn Mặc Vũ Tử Huyên, đáng tiếc nàng rất nhanh liền bị lôi đi, kéo tới trước Cửu Mệnh Tháp, quỳ hướng về phía Cửu Mệnh Tháp ở vị trí đầu hàng, trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục. Không. Không, ta vô tội. Ta không muốn chết, không muốn chết a, cha, mẹ, cứu ta, cứu ta. Ta biết sai rồi, chỉ là một lần sai lầm nhỏ mà thôi, vì sao không thể tha thứ, vì sao? Hơn vạn nhị thế tổ này gào thét thảm thiết, sống động minh họa một câu, bọn hắn không phải là biết sai rồi, mà là biết mình phải chết. Như Mặc Vũ Tử Huyên nói, bị dựng lên trở thành điển hình, bọn hắn muốn sống, cơ bản không có khả năng, Thiên Vũ tự tụ tập hết thảy những người có thể, đều đến xem chém, xác định 100% sẽ chém bọn hắn. Nếu không, chẳng phải làm trò cười sao? Nhìn bọn hắn quỳ xuống, thời khắc kích động lòng người, sắp xảy ra. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng ở trong đám người. Người thật nhiều a, người nói chuyện là một vị thiếu nữ thân mặc hắc bào thanh lãnh, chính là Mặc Vũ Phiêu Hú. Nàng nhìn về phía Tư Phương Nam Dương, Lam Chiết Lan, lông mày lạnh lùng, nói, thật là tự tạo nghiệt, không thể sống. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có để Tư Phương Bắc Thần thấy cảnh này, lúc trước muốn hại ta, cũng là từ hắn mà ra. Nàng nhắc đến người này, Lý Thiên Mệnh mới nhớ đến hắn. Với tình hình hiện tại, huynh hắn bị xử trảm, phụ thân hắn lại bị định là người hiềm nghi, hắn còn có thể tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội sao? Lý Thiên Mệnh hỏi sự tình mình cảm thấy hứng thú. Không thể. Muốn đi Thái Vũ Thần Tàn Hội, khẳng định phải không có vết bẩn. Phụ mẫu họ hàng thân thuộc phạm tội, ảnh hưởng đến con cái vẫn là tương đối lớn. Mặc Vũ Phiêu Hú lãnh đạm nói, sau cùng bổ sung thêm, Từ Phương Bắc Thần cũng không sạch sẽ gì, nhà hắn chìm xuống bước này, chỉ có thể nói đáng đời. Dù sao Từ Phương Bắc Thần, cũng coi như xong đời. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, sau khi nghe tâm tình hắn tốt hơn, nếu Từ Phương Bắc Thần không tham gia được Thái Vũ Thần Tàn Hội, hắn càng có cơ hội, lại thêm nhà bọn hắn thất thế, hắn muốn cầm lại Thái Nhất Tháp độ khó cũng giảm xuống. Gia hỏa này còn đang bế quan song sĩ Dương Nhãn, đoán chừng hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra, sau khi đi ra, một nhà hắn sẽ như thế nào? Thật buồn cười. Mặc Vũ Phiêu Hú nói. Sĩ Dương Nhãn ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ở kia. Mặc Vũ Phiêu Hú chỉ hướng Cửu Mệnh Tháp, nói, tầng cao nhất thứ 9, dựa vào ta và thân phận hắn, cả đời chỉ có thể vào một lần, không chết thì thành. Nơi đặc thù như vậy, ở tầng thứ 9 Cửu Mệnh Tháp cũng phù hợp. Đại nhân vật đều đến. Không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh nhìn lên trời, chỉ thấy trên không Cửu Mệnh Tháp, 11 vị thẩm phán quan viên Thiên Vũ Tự, cùng tứ đại phủ thần, kim quan khách đều có mặt. Lý Thiên Mệnh thật bội phục Tư Phương Chính Đạo, lúc này hắn vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm túc, làm ra vẻ việc không liên quan đến mình, trong ánh mắt bày ra sự đau lòng nhức óc. Bọn hắn lấy xuống thần mộ giáo, sẽ bị tạm dừng quyền lực, thời hạn 3 tháng, sau 3 tháng, toàn bộ Hỗ Nguyên phủ do Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần và Nguyệt Ly phủ thần toàn quyền khống chế, ta lần này lập công lớn như vậy, bọn hắn an bài trực tiếp cho ta đi Thái Vũ Thần Tàn Hội, cũng không thành vấn đề. Hiện tại cần một việc, chờ Tư Phương Bắc Thần đi ra, nghĩ cách lấy Thái Nhất Tháp về. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Đương nhiên, hắn không thể nói cho người khác, cái gọi là lấy về sẽ bại lộ xuất xứ. Hiện tại biết lai lịch hắn, chắc là Thiên Bạch Túc, hắn đang bị Mặc Vũ Tế Thiên chưởng khống, không thể bại lộ nội tình của Lý Thiên Mệnh, bởi vậy trạng thái vũ trụ Hoàng Triều Thiên Mệnh sẽ không có vấn đề lớn. Dù sao, một Lam Chiết Dương, giúp hắn rất thuận lợi. Lúc trước để Bạch Phong Chưởng khống hắn, cũng chỉ là thuận đường, không ngờ hiệu quả tốt như vậy. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, có ba phần đắc ý, cảm giác sắp vượt qua cửa ải khó khăn. Người xung quanh, đa số tràn đầy phấn khởi. Người cơ bản đủ, trò vui sắp bắt đầu. Lúc này, Lam Uyên Đạo, đến từ Bình Sự Thiên Vũ Tự, cầm cuộn trúc tra mở ra, hắn thần tình nghiêm túc, tuyên cáo, trải qua Thiên Vũ Tự điều tra, hiện có chứng cứ chứng minh Nam Dương tướng Doanh Thông địch bán nước, dùng Hỗ Nguyên tộc để hấp dẫn thần mộ giáo dư nghiệt trọng thương Bạch Hổ Hỗ Nguyên quân, hành vi này phạm pháp đại vũ, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ phát rồ. Thiên Vũ Tự xử phạt toàn viên tử hình, răng đe. Tuyên cáo xong, hắn thu hồi cuộn trúc, nhìn về phía hơn một vạn người Nam Dương tướng Doanh đau thương, lạnh lùng khua tay nói, vạn chúng chứng kiến, lập tức hành hình. Mời tự chính đại nhân Thiên Vũ Tự Khôn Thiên Sơn hành hình. Hắn nói xong, một người mình Trần Khôi Ngô đi ra từ bên cạnh Khôn Thiên Chấn, người này hình dáng giống Khôn Thiên Chấn, nhưng không phải đầu trọc, mà có mái tóc rối bời, còn có hàm râu rối rắm, hắn cũng là giác tỉnh giả, chắc là mạnh nhất trong tám vị tự chính, ánh mắt hắn cho người ta cảm giác cuồng loạn, giận dữ, có chút điên cuồng. Lý Thiên Mệnh biết, Khôn Thiên Sơn là đệ đệ của Khôn Thiên Chấn Thiên Vũ Tự, người quen của Nguyệt Ly Luyến. Hắc hắc, hắc hắc, một lũ đồ chó đen tim. Khôn Thiên Sơn không nể mặt Tư Phương Chính Đạo, mở miệng mắng là đồ chó con, khi ánh mắt hắn nhìn hơn một vạn người, hơn vạn nhị thế tổ liền khuỵu xuống. Khôn Thiên Sơn, ánh mắt sát thần, hắn chém giết hung đồ quá nhiều, tự mang sát khí, đám trẻ con làm sao không sợ. Tế Thiên Vũ Đao. Thiên Vũ Tự, hay Thiên Vũ Đao, đều là những thứ đám nhị thế tổ nghe từ nhỏ, bọn hắn cho mình xuất thân cao quý trong sạch, chưa từng nghĩ đến, lần này phạm tội, Thiên Vũ Đao sẽ xuất hiện trên đầu bọn hắn. Oanh. Thiên Vũ Đao xuất hiện, bao nhiêu người sợ tê liệt ngã xuống, nước mắt nước mũi chảy dài. Thiên Vũ Đao là một thanh trảm đao màu sắc rực rỡ, trông rất lộng lẫy, thực chất quấn quanh bao nhiêu hung hồn, sát khí ngất trời. Đây là một trong những đỉnh cấp trụ thần khí Lý Thiên Mệnh thấy, chắc là vượt tế đạo cấp, vừa ra, hiện trường liền không còn ai dám sợ. Người Nam Dương tướng Doanh càng gào khóc thét thảm, loạn thành một bầy. Tư Phương Nam Dương, Lam Chiết Lang cũng không khá hơn, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tuyệt vọng mà mờ mịt. Cha, báo thù cho ta. Tư Phương Nam Dương không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhìn phụ thân một cái, dùng răng môi lan truyền tín hiệu này. Chém. Khôn Thiên Chấn vừa dứt lời, Khôn Thiên Sơn cầm Thiên Vũ Đao, hóa thành ánh sáng bạo loạn, dùng sức mạnh nghiền ép Tư Phương Nam Dương, quét ngang ông. Khi Thiên Vũ Đao chém ngang qua cổ Tư Phương Nam Dương, hắn không thể hóa thành trụ thần bản nguyên. Hắn đau khổ tột cùng, giãy giụa trong tuyệt vọng. Một đao kia chặt đứt đầu hắn, hóa thành tro bụi. Cha. Tiếng gào thét cuối cùng mang theo vô vàn không cam tâm tan vào hư vô. Dương ca. Lam Chiết Lang kinh hoàng nhìn hắn hóa thành tro tàn, còn chưa kịp phản ứng, cổ trắng ngọc đã hứng chịu nhát đau. Nàng cùng tội nghiệt tan biến, ánh mắt cuối cùng hướng về mặt Vũ Tử Huyên. Có lẽ giây phút này, nàng có chút hối hận. Thuở nhỏ vô tư, thân thiết. Theo năm tháng, nàng bị cuốn vào vòng xoáy, cảm thấy hắn cứng nhắc, vô vị. Tư Phương Nam Dương lại mang mị lực, hấp dẫn nàng sâu sắc. Giờ khắc này chứng minh, cái gọi là kích thích, thật sự tốt đẹp. Không giữ vững phòng tuyến cuối cùng, đừng trách hiện thực giáng cho mình đòn chí mạng. Oanh. Chứng kiến Tư Phương Nam Dương, Lam Chiết Lang bị chém đầu, vô số người reo hò, hả hê. Thiên Vũ Tự. Mấy trăm vạn người hô lớn, biểu thị sự ủng hộ phán quyết của Thiên Vũ Tự. Trong số đó có không ít người của Thanh Long, Chu Tước Hỗ Nguyên Quân. Đây là sự châm biếm lớn nhất đối với Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt. Cả pháp trường hoan hô, không ai tiếc hận. Cách đối nhân xử thế quyết định thái độ của dân chúng vào thời khắc mấu chốt. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Chém. Chém tiếp. Giết sạch đám súc sinh cao quý nhưng nội tâm đê tiện. Thân là Hỗ Nguyên tộc, lại vì địch phá ta Hỗ Nguyên trận. Đây là tội lớn của chủng tộc. Người bình thường căm hận bọn chúng cũng phải. Hỗ Nguyên trận là sở trường của Hỗ Nguyên tộc, nhưng cũng có nhược điểm, sự đoàn kết. Một khi có phản đồ tự phá trận, diệt vong là điều tất yếu. Từ xưa đến nay, Hỗ Nguyên tộc cực kỳ căm ghét phản đồ, nhất là loại phản đồ này. Hai phủ thần kia, tự cho mình là trời cao hoàng đế xa, tranh quyền đoạt thế. Đừng tưởng lửa chưa cháy đến mình, chỉ cần chúng làm chuyện này, sớm muộn cũng phải chết. Thiên Vũ Tự liệt chúng vào diện tình nghi, muốn chúng chó cắn chó, rõ ràng là tâm tư như gương sáng, chúng xong đời rồi. Hả hê lòng người, vui mừng khôn xiết, giết. Giết mạnh vào. Giữa tiếng reo hò. Phốc. Phốc. Khôn Thiên Sơn vung Thiên Vũ Đao, chém giết liên hồi, thay chất thành đống, tiếng kêu rên vang vọng. Thực chất đây là niềm vui lớn. Mỗi nhát đao đều chém vào đầu những quyền quý kia. Chúng chỉ có thể nhìn con cái khóc lóc lìa đời, bất lực. Trong tiếng reo hò, Khôn Thiên Sơn vừa uống rượu, vừa cười lớn, chém giết như thái rau. Chẳng mấy chốc, tướng doanh Nam Dương, không một ai sống sót. Ông! Sau lưng hắn chỉ còn lại yên vân tan tác, tiếng reo hò của vạn quân và tiếng khóc thúc thích của phụ mẫu trưởng bối. Thật không ngờ, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật thoải mái. Hắn không ngờ, tiêu diệt tặc lại tàn ác đến vậy. Bị phản phệ là nhân quả báo ứng. Phải nhờ có hắn. Nếu không, kẻ chết có lẽ không phải một vạn tên phản đồ, mà là 99 vạn bạch hổ hỗn nguyên quân. Đa tạ ngươi. Mặc Vũ Phiêu Hú rung động đôi mắt, nhìn cảnh tượng này, đột nhiên quay sang Lý Thiên Mệnh, nghiêm túc nói. Cảm ơn ta làm gì? Là cô ngươi cứu mọi người. Lý Thiên Mệnh nói. Mặc Vũ Phiêu Hú khẽ mỉm cười. Nàng không nói gì, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, phụ thân nàng đã nói cho nàng sự thật. Rõ ràng, nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài, trừ khi Lý Thiên Mệnh muốn công lao này. Từ nay về sau, gia đình ta sẽ đối đãi ngươi như người thân, ta cũng sẽ coi ngươi như đệ đệ. Mặc Vũ Phiêu Hú nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Ta sẽ nói thêm với phụ thân về việc ngươi muốn đến Thái Vũ Thần Tàn Hội. Thiên tài như ngươi nên đến những sân khấu lớn hơn. Theo phán quyết của Thiên Vũ Tự, nhiều nhất 3 tháng, việc này sẽ được định. Mặc Vũ Phiêu Hú nói. Đến lúc đó, ta cần học tỷ dìu dắt. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn dùng Hỗn Nguyên Phủ làm bàn đạp, đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Nơi đó không phải nơi tiêu giao, vẫn phải dựa vào Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần và bằng hữu của hắn. Đây là cơ sở để Lý Thiên Mệnh lẫn vào Tiểu Hỗn Độn Ổ chiếu cố lẫn nhau. Mặc Vũ Phiêu Hú mỉm cười. Thỏa. Họ nhìn nhau cười. Trên đài cao, Khôn Thiên Chấn cũng cùng Mặc Vũ Tế Thiên nhìn nhau cười. Khôn Thiên Chấn tuyên bố, hành hình xong. Ngoài ra, Trấn Thập Phương Quan, Nguyệt Liên Nga cùng những kẻ khác sẽ bị áp giải đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều xử quyết. Khi định án cuối cùng, tìm ra toàn bộ tội phạm, sẽ thông báo cho các vị tại Hỗn Nguyên Phủ. Toàn viên giải tán. Ông. Nghe thấy toàn bộ tội phạm, mọi người lại reo hò. Ai nấy đều nhạy cảm, hiểu rằng với thái độ của Khôn Thiên Chấn, chuyện này không chỉ dừng lại ở Trấn Thập Phương Quan. Hắn ám chỉ sẽ điều tra đến cùng. Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc Thương Nguyệt đứng sau hắn, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Khó chịu nhất là, tiếp theo họ còn phải liều mạng với Thần Mộ Giáo. Nếu không, họ sẽ tạo phản, phản Thiên Vũ Tự, phản Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Chưa biết họ có dám không, Thanh Long, Chu Tước Hỗn Nguyên Quân cũng không đi theo. Hai vị phủ thần đang bị đặt lên chảo lửa. Đa số người xem đều cười lạnh. Giải tán. Nghe thấy hai chữ này, mọi người giải tán, ai nấy đều có nhiệm vụ. Tiêu diệt tặc lần thứ 2 sắp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh cũng chuẩn bị rời đi, muốn đến thần ngục một chuyến, gần đây bận rộn, chưa được vui vẻ cùng Ngư Tử Tiêu. Trước khi đi, phải lấy chút Mặc Tinh Vân Tế, khởi nguyên hồn tuyền chứ. Cùng Thiên Bạch Túc. Sau đó, Lý Thiên Mệnh định tìm Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên, khán giả cũng chuẩn bị tản đi. Đúng lúc này. Ầm ầm. Một tiếng chấn động lớn truyền đến từ tầng thứ 9 của Cửu Mệnh Tháp. Chấn động quá lớn, kinh động mấy trăm vạn người, ai nấy đều quay đầu nhìn về phía đó chỉ thấy Cửu Mệnh Tháp tầng cao nhất, kim quang lập lòe, liệt hỏa bốc lên, ngọn tháp tựa như mặt trời mới mọc từ phương đông, cảnh tượng 10 phần bao la hùng vĩ. Trong thời khắc tan cuộc này, kịch biến như vậy, quả thực khiến người kinh ngạc, lại có chút không nghĩ ra. Người nào ở Cửu Mệnh Tháp tầng cao nhất? Không biết, bình thường kim quang khách trở lên mới có thể lên, chẳng lẽ hôm nay kim quang khách, trừ bỏ bị thẩm phán, không phải đều ở tại chỗ sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, từng đôi mắt cơ bản không rời khỏi ngọn tháp kia. Lý Thiên Mệnh trong đám người, sắc mặt cũng hơi hơi có chút nghi hoặc, hắn đang định hỏi thăm Mặc Vũ Phiêu Hú, đã thấy Mặc Vũ Phiêu Hú bỗng nhiên bắt lấy cánh tay hắn, cả người bày biện ra một loại khẩn trương trạng thái, nàng hai con mắt khẽ run nhìn ngọn tháp kiêu dương kia, run giọng nói, Từ Phương Bắc Thần. Hắn đây là Từ Phương Bắc Thần. Lý Thiên Mệnh ngược lại không đến nỗi khẩn trương như vậy, hắn cảm giác Mặc Vũ Phiêu Hú phản ứng quá khoa trương, nhân tiện nói, đây chính là động tĩnh giác tỉnh của các ngươi a vẫn còn lớn. Đúng, nhưng là có chút kỳ quái, không cần phải lớn như thế. Nhưng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Mặc Vũ Phiêu Hú nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, hiển nhiên là tâm lý đang suy nghĩ không ít chuyện. Nàng và Tư Phương Bắc Thần cạnh tranh mấy ngàn năm, gần đây tâm tính vừa điều chỉnh tốt, mà Tư Phương Bắc Thần lại bị Lý Thiên Mệnh đả kích. Theo lý thuyết nàng có tâm lý ưu thế, nhưng giờ phút này, nàng hiển nhiên nhớ lại loại liều hết tất cả đều không vượt qua được, lại thở không nổi cảm giác kia. nàng khẩn trương như vậy, làm Lý Thiên Mệnh ít nhiều có chút im lặng. Hắn đang nghĩ, cái này không chết tức thành, chẳng lẽ Tư Phương Bắc Thần lại xoay người? Mà lại, ca hắn vừa bị chém, Tư Phương phủ thần tiểu nhi này, muốn lật một cái đại thân. Lúc này Nguyệt Ly Luyến cùng Mặc Vũ Lăng Thiên cũng ở phụ cận không xa, Lý Thiên Mệnh liền tới gần các nàng một chút, chỉ thấy các nàng giờ phút này cũng nhíu lại nga mi, sắc mặt không tốt. Lão sư, đây là tình huống gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Ly Luyến lắc đầu nói, không rõ lắm, nhưng động tĩnh so với giác tỉnh thông thường lớn hơn không ít, bình thường không cần phải lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng nhíu mày, hắn sợ loại biến hóa này cùng Thái Nhất Tháp có quan hệ, nhưng lấy liên hệ tối tăm bên trong của chính mình cùng Thái Nhất Tháp, hắn có thể xác định, Thái Nhất Tháp có lẽ vẫn là phòng thủ kiên cố. Bọn hắn nhíu mày, nhưng lại có người lông mi giãn ra, tại cách đó không xa. Tỷ như Tư Phương Chính Đạo phủ thần kia, hắn mắt thấy Tư Phương Nam Dương bị chém, vốn sắc mặt u ám như thủy, một sát na này ánh rạng đông đã chiếu rọi sáng lên mặt hắn. Sao lại có động tĩnh này? Làm Chiếc Thương Nguyệt bên cạnh nhếch môi đỏ, hỏi Tư Phương Chính Đạo. Tư Phương Chính Đạo thần sắc có chút kích động, nhưng hắn vẫn là khắc chế, nói, giác tỉnh hẳn là khẳng định, đến mức tình huống cụ thể, ta còn thật là không dám nói. Rất có thể là thượng vũ chủng bên trong Trọng Dương Đồng. Đúng lúc này, một thanh âm quyền uy vang lên sau lưng hai vị phủ thần, Tư Phương Chính Đạo tự nhiên biết kẻ nói chuyện là ai, hắn nhìn lại, chỉ thấy Thiên Vũ Tự Bình Sự Đại Nhân Lam Uyên Đạo hai mắt như biển lớn nhìn ngọn tháp quan huy kia, biểu lộ ít nhiều có chút chắc chắn. Lam Thúc thường đi Kháng Long Thần Cung gặp qua bao nhiêu thượng vũ chủng, đối với thượng vũ chủng nhận biết rất sâu, phán đoán của hắn hẳn là không sai. Một vị bình sự khác, Nguyệt Hề Thiển Thiển nói ra. Nàng giờ phút này cũng nhìn chằm chằm ngọn tháp kia, đôi mắt đẹp hiện ra quang hoa, tự nhiên có một ít cực kỳ hâm mộ. Về sau, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Tư Phương Chính Đạo một chút, sâu xa nói, chúc mừng ngươi a, Tư Phương phủ thần, tiểu nhi này của ngươi nếu thật là thượng vũ chủng, đó là tất tiến Kháng Long Thần Cung, tiền đồ của hắn tất nhiên là không cần phải nói, tương lai nhất định là rường cột hoàng triều. Tư Phương Chính Đạo áp lực trong lòng cuồng hỉ, vội vàng nói, hai vị bình sự đại nhân chỉ sợ nhìn lầm, bộ tộc hệ này của chúng ta, gần nhất thượng vũ chủng đều là tổ tiên đời chín trở lên, lúc này huyết mạch càng là mỏng manh, sao có thể sinh ra loại nghịch thiên chi thượng vũ chủng kia? Điều này không thể nào. Lam Uyên Đạo chắp tay mỉm cười, nói, Tư Phương phủ thần không cần khiêm tốn, chớ nói đời chín, cũng là trăm đời trở lên, thượng vũ chủng phản tổ đều là có khả năng, đây mới là hỗn nguyên tộc chúng ta truyền thừa cường thế chỗ. Tư Phương phủ thần, có lẽ có thể đợi hưởng phúc. Nguyệt Hề Thiển Thiển cười nói. Bọn hắn chắc chắn như thế, chỉ làm nhịp tim Tư Phương phủ thần đập càng cuồng bạo hơn, hắn đương nhiên biết thượng vũ chủng ý nghĩa là gì, đó là mộng tưởng của loại trung thượng tầng như bọn hắn, một khi đạt thành mộng tưởng này, thật có khả năng vượt qua giai cấp cuối cùng kia. Vừa rồi, Khung Thiên Chấn kia định bọn hắn là người hiềm nghi, để bọn hắn tấn công thần mộ giáo, lại chém Nam Dương tướng doanh, hai vị bình sự này cũng từ bỏ kéo bọn hắn một phen, biểu lộ đã rất lạnh lùng. Mà bây giờ, bọn hắn lại cười chúc mừng chính mình, một bộ dáng cùng mình quan hệ rất tốt. Tư Phương Chính Đạo lại sao không biết, thượng vũ chủng cực lớn khả năng này là thật ổn. Dù sao liền cái khác tự chính, hiện tại cũng là một bộ ánh mắt hâm mộ nhìn Tư Phương Chính Đạo, sinh nhi sinh ra thượng vũ chủng, vậy thì thật là một loại bản sự. Vốn sinh sôi truyền thừa đã khó, hắn còn đột phá huyết mạch cực hạn, quả thực giống như mèo con sinh lão hổ. Tuy nhiên Tư Phương Chính Đạo cũng không tính mèo con, nhưng thượng vũ chủng cùng hắn khác nhau, thật đúng là hổ miêu có khác. Tự thừa đại nhân. Tư Phương Chính Đạo tiếp tục đè ép cuồng hỉ trong lòng, sau cùng nhìn về phía Thiên Vũ Tự Thừa Khung Thiên Chấn phía sau, chỉ thấy Khung Thiên Chấn cũng đang ngó chừng ngọn tháp kia, bốn con mắt cũng sáng rực phát sáng. Ừm. Khung Thiên Chấn nhẹ gật đầu, không có biểu lộ quá lớn, nhưng tối thiểu gật đầu. Hắn vừa hạ lệnh chém một nhi của Tư Phương Chính Đạo, mà bây giờ tiểu nhi của Tư Phương Chính Đạo bày ra quang huy, có ý đảo khách thành chủ. Lúc này, Khung Thiên Chấn xấu hổ, tức giận, hay không thèm để ý, dù sao các cường giả chung quanh ào ào nhìn về phía bọn hắn, cảm giác ý vị sâu xa. Mà Tư Phương Chính Đạo lại tiếp tục nói, xin hỏi Tự Thừa đại nhân, tiểu nhi thật có thể là thượng vũ chủng a, ngài kiến thức rộng rãi, còn xin giúp ta phán đoán phán đoán. Lời này là khoe khoang hay thật muốn cho phán đoán? Đa số người khẳng định có khuynh hướng cường giả, chẳng những khoe khoang còn tạo áp lực, dù sao vừa rồi Tư Phương Chính Đạo thế nhưng là nội tâm xé rách, nhìn tận mắt một đứa con trai khác bị chém, hơn nữa còn để tiếng xấu muôn đời. Chỉ thấy Khung Thiên Chấn nhếch miệng, nhìn Tư Phương Chính Đạo một chút, sau đó chỉ hướng Cửu Mệnh Tháp ngọn tháp kia, nói, cần chờ hắn hoàn thành giác tỉnh, từ Cửu Mệnh Tháp đi ra, mới có thể xác định phán đoán, dù sao nếu là thượng vũ chủng một trong Trọng Dương Đồng, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Là. Tư Phương Chính Đạo liền vội vàng gật đầu. Khung Thiên Chấn dù sao đại biểu Thiên Vũ Tự, mà chuyện Nam Dương tướng doanh, thuộc về Mặt Vũ Tế Thiên cầm chứng cứ làm khó dễ, lấy năng lực đối nhân xử thế của Tư Phương Chính Đạo, hắn hiển nhiên biết, người hắn chính thức nhằm vào là ai. cho nên, hắn chỉ áp lực một chút, cũng không tiếp tục không biết nặng nhẹ, mà cùng những người khác cùng một chỗ, nhìn ngọn tháp chấn động kia, yên lặng chờ đợi. Hắn thoạt nhìn như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng dưới đáy lại ẩn chứa ngọn núi lửa sắp phun trào, không ai thấu hiểu được nội tâm hắn mãnh liệt đến nhường nào. Đó là cảm giác từ vực sâu trở về, tự như viên đạn bắn ngược lên trời. Nếu không có ai ở đây, hắn hẳn đã gầm lên giận dữ, trút hết phiền muộn trong lòng. Thượng Vũ Chủng. Lúc này, Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Luyến bọn người cũng nghe được cuộc thảo luận bên cạnh, đến lượt bọn hắn cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ tiểu tử này ở Cửu Mệnh Tháp đã tận mắt chứng kiến huynh trưởng bị chém, Nam Dương tướng doanh bị diệt, nội tâm xúc động phẫn nộ, bởi vậy vượt xa bình thường mà thức tỉnh. Nguyệt Ly Luyến có chút im lặng nói. Cũng có khả năng. Trong lịch sử từng có những trùng hợp như vậy, thường thường một người ở nơi tuyệt cảnh, nội tâm áp lực đến cực hạn rồi bộc phát, quả thực dễ dàng dẫn tới một số biến hóa huyết mạch vượt xa bình thường, Mặc Vũ Tế Thiên nói. Ca, vậy phải làm sao bây giờ? Thượng Vũ Chủng này có ảnh hưởng đến việc định tội vừa rồi, cùng với tình thế biến hóa tương lai của thần mộ tòa này không? Mặc Vũ Lăng Thiên hỏi. Nàng kỳ thật muốn hỏi, Tư Phương Chính Đạo có thể vì vậy mà lật ngược thế cơ? Tạm thời khó nói. Ảnh hưởng thì chắc chắn có, bất quá bây giờ còn chưa thể xác định có phải là Thượng Vũ Chủng thật hay không. Khi Mặc Vũ Tế Thiên chưa dứt lời, bỗng nhiên ánh sáng kiêu dương trên đỉnh tháp biến mất, ngay cả Cửu Mệnh Tháp chấn động cũng dừng lại, tất cả động tĩnh im bặt. Thế mà vào khoảnh khắc này, rất nhiều người, nhất là các cường giả, lập tức nhìn thấy trên đỉnh tháp một nam tử bạch bào kim quang rạng rỡ đang đứng đó, chính là Tư Phương Bắc Thần. Lý Thiên Mệnh cách thật xa cũng có thể nhận ra ngay, hắn khác biệt, khí chất biến đổi, trở nên cao thượng hơn, mênh mông hơn, nóng rực hơn, thần uy hơn. Ban đầu hắn vốn đã là người đứng đầu bảng thiên phú, mà giờ đây dường như hoàn toàn vượt qua duy độ này, đạt đến một cảnh giới mới. Những cảm giác trực quan đầu tiên này đã nói rõ tất cả. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng có một vài người Hỗn Nguyên tộc đã thức tỉnh, tuổi tác của bọn hắn lớn hơn nhiều so với Tư Phương Bắc Thần, người trẻ tuổi nhất đã thức tỉnh trước mắt, nhưng dường như trên người Nguyệt Ly Luyến, thậm chí phụ thần Mặc Vũ Tế Thiên đều không có loại uy nghiêm huyết mạch đặc thù như Tư Phương Bắc Thần. Xác định. Thượng Vũ Chủng, Trọng Dương Đồng. Trong sự tĩnh mịch này, giọng nói cuồn cuộn thần trọng của Khôn Thiên Chấn, tự thừa của Thiên Vũ Tự, tự như sấm rền bên tai, chấn động toàn trường, ai cũng nghe rõ mồn một. Hắn là người thẩm phán Tư Phương Nam Dương, và giờ phút này, chính hắn lại đưa ra phán quyết này, hiển nhiên là quyền uy nhất. Nói xong, Khôn Thiên Chấn nhìn về phía Tư Phương Chính Đạo, chắp tay, lộ vẻ tươi cười nói, Tư Phương Phủ Thần, chúc mừng. Sinh ra thần tử này, với nước với dân, đều là đại công. Ngay cả hắn cũng nói vậy, chẳng phải là mọi chuyện đã kết thúc, là một nhóm người khác mừng rỡ không xiết. Là Hỗn Nguyên tộc, liên quan đến truyền thuyết về Thượng Vũ Chủng, dù là hổ binh bình thường cũng rõ ràng, thậm chí đã từng mơ mộng hảo huyền như vậy, mà giờ đây, một Thượng Vũ Chủng chân thực xuất hiện trước mắt, tất sẽ khiến nhiều người nội tâm chấn động. Ông. Bất kể thế nào, tiếng hô reo vẫn vang lên, lại được nhiều người ủng hộ, dần dần tạo thành một làn sóng reo hò, bao phủ toàn trường. Tư Phương Bắc Thần. Thượng Vũ Chủng. Tiếng hô to hừng hực như sóng biển gầm thét, cùng với đó là những gương mặt cuồng nhiệt, sùng bái, ngưỡng mộ. Trong số này không ít người vừa đứng chung với Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân khiển trách Nam Dương tướng doanh, khiển trách Tư Phương Chính Đạo, nhưng điều này không ngăn cản bọn hắn hiện tại lại chuyển sang reo hò vì Tư Phương Bắc Thần, bởi vì đó chính là nhân tính sẽ tự động tìm kiếm góc độ có lợi cho mình. Điều này không thể phủ nhận sự căm hận của bọn hắn đối với việc thông đồng với địch, cũng không thể ngăn cản sự sùng bái và tôn trọng sâu thẳm trong huyết mạch đối với Thượng Vũ Chủng, hai điều này tạm thời không xung đột, dù sao có huynh đệ khác biệt, còn có cha con phân chia. Huống hồ, ai chứng minh Tư Phương Chính Đạo thông đồng với địch? Chẳng phải là chưa có chứng cứ sao? Loại suy nghĩ này vang lên trong lòng nhiều người khi tiếng hô reo vang lên, đây cũng là nguyên nhân khiến tiếng hô ngày càng lớn. Và những tiếng hô như vậy, tự nhiên có thể khiến nhóm người Tư Phương Chính Đạo cảm nhận sâu sắc rằng quyền thế của bọn họ đã trở lại, toàn bộ cục diện rõ ràng đã thay đổi, tiến triển theo hướng có lợi cho bọn họ. Chúc mừng Tư Phương Phủ Thần. Chúc mừng. Bình sự, tự chính của Thiên Vũ Tự, các kim quan khách khác, cùng các cường giả từ các phương của Hỗn Nguyên tộc, ào ào chắp tay, dường như quên đi sự kiện toàn viên chém đầu vừa rồi, nở nụ cười ấm áp trên mặt, hướng Tư Phương Chính Đạo chúc mừng. Và Tư Phương Chính Đạo cũng nở nụ cười trên mặt, lần lượt nhận lấy. Dưới làn sóng reo hò, phía dưới tất nhiên là sóng ngầm mãnh liệt. Đúng lúc này, Tư Phương Bắc Thần sau khi thức tỉnh, lại không hề hướng về phía phụ thân và Khôn Thiên Chấn, mà đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một tòa bảo tháp màu trắng. Không ai nhận ra bảo tháp này, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh. Đó chính là Thái Nhất Tháp. Ầm ầm ầm. Sự thay đổi rõ ràng nhất của Tư Phương Bắc Thần hiện tại là Hỗn Nguyên đồng hình thoi hẹp dài ban đầu của hắn giờ đã trở nên tròn trịa, trên huyệt thái dương sinh ra mặt trời màu vàng kim, khiến cả người hắn chiếu sáng rạng rỡ, thần huy vô hạn, như là Thái Dương thần linh. Chưa kể, Kim Dương Hỗn Nguyên Đồng của hắn đều là trọng dương chi trọng đồng tử, quang huy của hắn càng sáng hơn, người càng siêu nhiên. Giờ phút này, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái hỗn nguyên, tất cả mắt hợp nhất, trọng dương hỗn nguyên đồng hợp nhất bắn ra một chùm sáng màu vàng ống, đúc vào Thái Nhất Tháp, trực tiếp bạo phát những tiếng chấn động oanh minh. Có thể thấy, dưới uy lực của trọng dương hỗn nguyên đồng này, Thái Nhất Tháp xuất hiện một vài dấu vết cháy đen, nhưng nó vẫn kịch liệt phản kháng, Từ Phương Bắc Thần vẫn không thể nắm chắc Thái Nhất Tháp này, huống chi là dùng nó để chiến đấu. Hắn đang làm gì? Tự hồ muốn thu phục tòa trụ thần khí kia. Trụ thần khí cấp bậc gì? Với thiên phú huyết mạch hiện tại của hắn, dù là tế đạo phía trên, cũng không tính là khó khăn. Mọi người hiếu kỳ đều dồn vào bảo tháp trụ thần khí này, mà quan viên Thiên Vũ Tự đều ở đây, hắn lại không trực tiếp đến, có thể thấy rõ sự ngạo khí trong lòng Tư Phương Bắc Thần, hắn hiểu rõ vô cùng về cục diện sau khi hắn phá cục. Khó có thể tưởng tượng, sau khi tuyệt vọng, nội tâm hắn lúc này nóng nảy cuồng ngạo đến mức nào, lại tích tụ sát khí đến mức nào. Chỉ tiếc, Thái Nhất Tháp trong tay hắn vẫn còn chấn động kịch liệt, chống cự lực lượng, dù là trọng dương hỗn nguyên đồng cũng không được. Lẽ nào lại như vậy? Đối với Tư Phương Bắc Thần đang như mặt trời ban trưa, đây quả thật là hơi có chút nhục chí, nhưng cũng chỉ là nhục chí một phần, khí thế của hắn hiện tại quá đủ, cơ hồ muốn nổ tung, chỉ là nhục chí một chút, không ảnh hưởng đến sự nóng nảy trong lòng hắn lúc này. Đó là tháp gì? Thấy Thái Nhất Tháp, Khung Thiên Chấn hơi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ rất quen thuộc với Tư Phương Chính Đạo mà hỏi. Tháp gì thì không biết, nhưng lấy được ở thần mộ giáo này, hẳn là một vật cấp tế đạo, tính không phải là bảo bối gì, nhưng lại cực kỳ khó chinh phục, tiểu tử này tính tình khá cố chấp, cứ đòn khiêng lên với nó, bình thường không ít dày vào cái tiểu tháp này, cũng không giải quyết được Tư Phương Chính Đạo trong lúc nhất thời tựa hồ cũng trở nên sáng sủa, nói đến vô cùng kỹ càng. Tế đạo cấp trụ thần khí, với thiên phú của hài tử này, còn chưa thu phục được, quả thật có chút thú vị. Khung Thiên Chấn mỉm cười nói, ánh mắt hắn không đặt trên tháp, mà hướng Tư Phương Bắc Thần, đặc biệt là trọng dương hỗn nguyên đồng trên người hắn. Bắc Thần, còn không mau bái kiến Thiên Vũ Tự Thừa. Đúng lúc này, thanh âm uy nghiêm của phụ thân hắn, Tư Phương Chính Đạo, vang vọng giữa thiên địa. Quay lại ta lại trị ngươi, bảo bối. Tư Phương Bắc Thần nghe vậy, đè nén chút nóng nảy trong lòng, sau cùng trừng mắt nhìn Thái Nhất Tháp một cái, rồi mới hướng Tư Phương Chính Đạo mà đi. Thu hồi Thái Nhất Tháp, khí chất toàn thân hắn hoàn toàn quy nhất, càng hừng hực, càng dâng trào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Thái Nhất Tháp. Hắn bay về phía Tư Phương Chính Đạo, dưới chân hắn là nơi một vạn người của Nam Dương tướng doanh bị chém đầu, toái hồn tàn phách của bọn chúng còn khóc rống dưới chân Tư Phương Bắc Thần, tạo thành một con đường huyết tinh, còn kẻ phán xét bọn chúng đang ở bên cạnh phụ thân. Tâm cảnh Tư Phương Bắc Thần trên đoạn đường này thật sự rất phức tạp, hắn dồn hết thù hận vào lòng, đề cao huyết mạch uy nghiêm, khoảnh khắc giác tỉnh kia, phẫn nộ cùng không cam lòng trong lòng hắn, vĩnh viễn không bao giờ quên. "Ca, thật xin lỗi, ta chậm một bước rồi." Hắn lặng lẽ nói một câu. Có lẽ nếu sớm hơn một bước, hắn đã có thể cứu bọn hắn. Nhưng vấn đề là, nếu không có cái chết của bọn hắn trước mắt, hắn có thể trở thành thượng vũ chủng sao? Cho nên, đây chính là nhân quả đã định trước. Ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù, huyết hận này, nhất định. Dọc theo con đường này, Tư Phương Bắc Thần nghe vô số người reo hò, đáy lòng hắn tầng trên hừng hực, tầng dưới huyết hải, cùng nhau hợp thành hắn hiện tại. Kiêu ngạo, nhưng cũng tàn bạo. Đệ tử Tư Phương Bắc Thần, bái kiến Thiên Vũ Tự Thừa, bái kiến hai vị bình sự đại nhân, các vị tự chính đại nhân. Tư Phương Bắc Thần dù kiêu ngạo, hắn cũng biết nên nể mặt ai. Anh hùng xuất thiếu niên, miễn lễ. Khung Thiên Chấn nắm giữ chủ động, cái đầu trọc lóe sáng, nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt chỉ có sự hài lòng vô hạn. Mà Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển đã tụ tập quanh Tư Phương Bắc Thần, tán dương không ngớt. Thượng Vũ Chủng, một khi tiến vào Kháng Long Thần Cung, tiền đồ không thể đo lường. Lam Uyên Đạo cười nhìn Khung Thiên Chấn, nói, Tự Thừa đại nhân, chúng ta đến thần mộ này một chuyến, lại đào được một thượng vũ chủng, báo cáo việc này lên, chắc cũng được coi là công lao nhỉ. Đúng vậy à, Nguyệt Hề Thiển Thiển nháy mắt, khẽ kéo tay áo Khung Thiên Chấn, nhỏ giọng nói đến, Tư Phương Phủ thần bồi dưỡng Bắc Thần, cũng tốn không ít tâm huyết, bậc quốc chi đóng lương này, sao có thể có hai lòng với Thái Vũ. Ta thấy, ba tháng tới đây hạ chiến lệnh thần mộ giáo, có nên rút lui trước không? Đây là chuyện của toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ, có lẽ vẫn nên. Nàng tự cho là thông minh, chủ động cho Khung Thiên Chấn một bậc thang, để đôi bên hóa giải mâu thuẫn. Nhưng lời còn chưa dứt, Tư Phương Chính Đạo vội vàng nói, bình sự đại nhân, tuyệt đối không thể. Ta thân là cha của Tư Phương Nam Dương, hắn phạm sai lầm lớn như vậy, ta là cha vốn có lỗi trong việc dạy dỗ. Lúc này Bắc Thần có tương lai tốt đẹp hơn, ta là cha, càng phải chứng minh sự trong sạch của mình, đợi ta tự mình diệt thần mộ giáo, về sau Bắc Thần tiến vào Kháng Long Thần Cung, tự cũng ít đi nhiều lời đồn, để hắn ngồi thẳng mà đi. Nguyệt Hề Thiển Thiển nghe vậy, ngượng ngùng cười, nói, là ta sơ sót. Nhưng xin Tư Phương phủ thần yên tâm, sự chính trực và phụng hiến của ngài, thế nhân đều thấy rõ. Nhìn cuộc đối thoại của bọn họ, Khôn Thiên Chấn chỉ mỉm cười, không nói gì, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Dù sao, lần thứ ba tiến công thần mộ giáo vẫn theo kế hoạch ban đầu, để Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt lo liệu, đây không phải là chó cắn chó, mà là một trận chiến tẩy trắng. Nếu tiêu diệt tặc thuận lợi, Thiên Vũ Tự có thể tạm thời không thu hồi quyền hạn của hai vị phủ thần, đương nhiên, để hai vị thực sự trong sạch, việc thông đồng với địch, xin thứ lỗi Thiên Vũ Tự vẫn sẽ điều tra đến cùng, cho đến khi kết án chính thức. Khôn Thiên Chấn bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt nhìn nhau, sau đó, bọn họ đều nở nụ cười. Cảm tạ Tự Thừa đại nhân tín nhiệm. Tư Phương Chính Đạo nói. Chúng ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của Tự Thừa đại nhân, toàn lực chiến đấu, toàn lực phối hợp điều tra. Lam Chiết Thương Nguyệt cũng nói. Khôn Thiên Chấn gật đầu, nhìn lại Tư Phương Bắc Thần vài lần, sau cùng hướng đám đông xem náo nhiệt còn chưa tan đi, nói, tất cả giải tán. Tản đi rồi, mới là sóng ngầm. Có phải công thủ đổi vị rồi không? Tự Thừa đại nhân này, rốt cuộc đứng về phía nào? Đa số người lúc này vẫn không hiểu ra sao. Bọn họ biết náo nhiệt tạm thời kết thúc, lần này là thật sự phải tản. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, Tư Phương Bắc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nói một tiếng, chờ một chút. Tiếng chờ một chút này thật bất ngờ, dù sao về thân phận, tư lịch, hắn sao có thể nói chờ một chút sau lời của Khôn Thiên Chấn chứ? Nhưng, hắn đã nói. Không những nói, sau khi nói xong, hắn không xin chỉ thị của Khôn Thiên Chấn, mà đột ngột quay đầu, Hỗn Nguyên Đồng lướt qua đám người, rõ ràng là muốn tìm người. Hắn muốn tìm ai? Nhìn ánh mắt sắc bén của hắn, nhiều người có thể đoán được đáp án. Mọi người không khỏi nhớ lại. Vì sao Tư Phương Bắc Thần tiến thêm một bước cuối cùng của Sĩ Dương Nhãn, không chết thì thành, sau cùng thành Tự Thượng Vũ Chủng? Bọn họ tự nhiên nhớ tới Cửu Mệnh Tháp, lĩnh vực cửu mệnh, trận quyết đấu cuối cùng về thiên phú, trận chiến đó, Lý Thiên Mệnh đánh bại Tư Phương Bắc Thần, đạp hắn xuống vị trí số một bản thiên phú Hỗn Nguyên Phủ. Đó là sỉ nhục lớn nhất, vực sâu lớn nhất của Tư Phương Bắc Thần. Lúc này hắn dựa vào vực sâu này, leo lên đỉnh cao hơn, hắn không có lý do gì không tìm Lý Thiên Mệnh, rửa sạch nhục nhã. Quả nhiên, ánh mắt kim sắc của hắn nhanh chóng khóa chặt một thiếu niên tóc trắng hộ giáp trong đám người. Tuy rằng bên cạnh thiếu niên này còn có Mặc Vũ Phiêu Hư, người từng cùng đẳng cấp với Tư Phương Bắc Thần, nhưng ai cũng biết, hắn nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Không chỉ vậy, huyết mạch thần uy và sát cơ của hắn đều bộc phát trong khoảnh khắc này, thành tựu yên diệt chi cảnh, chiến lực của hắn có đột phá lớn. Sự thuế biến của hắn thật sự quá lớn. Sát cơ hừng hực của hắn, cảm giác như kim châm so với cọng râu, khiến toàn trường lại tĩnh mịch, mọi người trợn mắt, muốn xem một trận náo nhiệt mới. Lý Thiên Mệnh. Trong mắt Tư Phương Bắc Thần, không còn ai khác, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hạ xuống về phía hắn. Đồng thời, hắn mở miệng, thanh âm như tiếng gầm nhẹ của cự thú. Nếu ngươi còn tôn nghiêm, hãy cùng ta tiến vào Cửu Mệnh Tháp, tái chiến một trận, nói cho thế nhân biết ai mới là đệ nhất thiên phú của Hỗn Nguyên Phủ. Hết chương 5646. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.